Một cái tiểu phá đảo phía trên hội tụ 600 vạn hơn người, lại cái gì sản xuất đều không có, tự do cảng nha, mà nghề phục vụ, tài chính nghiệp căn bản không cần nhiều người như vậy, cho nên tính là bọn hắn bãi công cũng không quan hệ, trừ phi là toàn bộ Hong Kong hạ tầng cùng một chỗ tạo phản, nếu không căn bản không ảnh hưởng tới đại nhà tư bản lợi ích. Không có dễ chi bình dễ dàng nhất đối phó, hoa chút tiền lẻ hơi chút thu mua một chút, lập tức liền làm chim muông tán. Đương nhiên, Phế Thanh sinh ra còn có rất nhiều đừng nguyên nhân, nơi này liền không tỉ mỉ nói. Trở lại chính để đi lên, tóm lại, ba cái địa khu chính trị cơ chế khác biệt, cũng liền sẽ ảnh hưởng đến địa phương hình thái ý thức, cũng tại văn nghệ tác phẩm thân trên hiện ra. Mà ý thức khác biệt là chí mạng nhất, Hollywood có thể ở Âu Châu đi ngang, trừ bỏ nước Mỹ đủ cường đại bên ngoài, lẫn nhau theo văn hóa đến chính trị cơ chế rồi đến hình thái ý thức, đều là nhất đến. Cho nên, mặc kệ đại lục bên này lại như thế nào quỷ liếm kim tượng thường, kim mã thường, Hong Kong, Đài Loan bên này nên ra yêu thiêu thân một cái cũng không có khả năng thiếu. Liếm chó liếm lâu, chung quy hồi tình ngộ, đại lục lại không phải là một người một đám người định đoạt, vì thế xác định địch nhân và bằng hữu sau đó, nên có đả kích cũng tuyệt đối không phải ít, ví dụ như đem quyền phát biểu thu về đến kim kê thưởng phía trên. Chương 671. Cứ việc Lý Húc nhất định phải cải tạo Hong Kong. Chẳng sợ hắn nói không làm Hong Kong vương, nhưng chỉ cần sự tình làm như vậy thú vị, hắn sẽ không để ý làm một hồi trước, cho nên tiểu tử này phá đảo khẳng định không có khả năng giống một cái khác thời không như vậy làm người ta sốt ruột. Dù vậy, người Hong Kong vẫn là muốn đối mặt cùng thân thích đột nhiên rộng rãi loại này tâm thái, lại tăng thêm vĩnh viễn không có khả năng biến mất địa vực kỳ thị, nên có yêu thiêu thân còn chưa phải thiếu, dân cư nhiều như vậy, cuối cùng cũng sẽ toát ra vài cái Hà Vận thơ như vậy SB đồ ngu. Nếu đại lục sớm hay muộn muốn thu quyền, phải kim kê nâng lên đến, cần gì phải hoa nhiều như vậy công phu đi ép buộc. Trực tiếp giúp đỡ đem kim kê chuẩn bị cho tốt không được sao? Tóm lại, ta sẽ nhường thực lực của ngươi được đến toàn bộ mọi người nhận thức có thể. Lý Húc sờ trung sờ hồng ngọc thể nói như thế nói. Như vậy, đại giới, vậy là cái gì đâu này? Trung sờ hồng lại híp mắt nói. Lý Húc đồng dạng híp mắt, quan sát nàng một hồi lâu. Mới dùng trầm thấp âm thanh hồi đáp ngươi toàn bộ. Nhưng mà Trung Sở Hồng cũng không có chiêu chọc, mà là nhìn nàng không chớp mắt, miệng nhỏ khẽ nhếch, ánh mắt cũng có một chút mê ly, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay tại Lý Húc ho nhẹ một tiếng, muốn đổi đề tài thời điểm, nàng đã dầm một tiếng theo bên trong bể tắm đi lên. Ai nha, lại phao đi xuống, da rẻ đều phải nhíu. Trung Sở Hồng nói như vậy nói, lưng đối với hắn cầm lấy khăn tắm chà lau khởi thân thể của chính mình. Nhìn nàng trơn bóng lưng, còn có mượt mà mông cong, cùng với thẳng tắp hai chân, Lý Húc nhún nhún bả vai, không tiếp tục mở miệng nói cái gì, đợi nàng lau sạch sẽ mặc xong quần áo đi ra ngoài, mới theo bên trong bể tắm đi ra. Hôm nay thư thái, cứ như vậy đi, lần này ta đi trước. Đi ra thu thập thứ tốt về sau, Trung Sở Hồng liền chuẩn bị rời đi. Không thành vấn đề, Lý Húc không có giữ lại, bất quá, có chuyện này còn muốn nói với ngươi một chút, không cho phép cự tuyệt. Cái gì à, Trung Sở Hồng cau lại hạ mi, này có thể không phù hợp quy củ. Cho nên ta mới nói không cho phép cự tuyệt a. Lý Húc mở ra tay. Ngươi nói trước đi nói nhìn, Trung Sở Hồng kiên trì nói. Được rồi, Lý Húc thỏa hiệp đem hai tay cử cao, là như thế này, ta xin nhờ Ái Đức Hoa giúp ngươi xem xét một nữ tính bên người trợ lý, trước mắt đang tại tiếp nhận huấn luyện, quá một đoạn thời gian liền đưa tới. Bên người trợ lý, Trung Sở Hồng có chút mộng. Phản ứng phất phất tay, ta muốn cái kia làm gì a? Ta hiện tại lại không bận rộn, cũng không có gì muốn làm, không cần thiết a. Ngươi cho rằng chính là trợ lý a? Lý Húc cố ý lật ra ánh mắt, ta cho ngươi biết, nhân gia đó là toàn năng hình nhân tài, sắp xếp văn kiện, an bài hành trình, dọn dẹp vệ sinh, giặt quần áo nấu cơm, còn biết lái xe, nổ súng cùng công phu quyền cước, đợi nhàn rỗi tam bốn người đều không gần được thân. Phải không? Trung Sở Hồng nháy mắt một cái. Không chút nào che giấu khuôn mặt thượng không tin. Đương nhiên, những thứ này đều là cố ý định chế bên người trợ lý. Lý Húc nói được làm như có thật, có tiền cũng mua không được. Ai, Trung Sở Hồng nhíu lên lông mày. Hình dung từ, chính là hình dung từ. Lý Húc cười cười, lời nói không khách khí lời nói. Liền Hong Kong những phú hào này, bất kể là lợi, nào, la, lý, vẫn là di hòa, hối phong kia một chút người ngoại quốc chủ. Cũng không có tư cách định chế như vậy bên người trợ lý, ta nhưng là thiếu Ái Đức Hoa thật lớn người tình, mới chịu đến một cái danh ngạch. Trung Sở Hồng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, sau một lúc lâu mới lộ ra thần sắc khó khăn nhưng là. Ta hiện tại dùng không lên a, nếu không ngươi lui a. Tính là lui, nhân tình cũng thiếu, Lý Húc lại lần nữa mở ra tay, ta vẫn như cũ muốn vẫn thích Đức Hoa. Hơn nữa, ngươi bây giờ chưa dùng tới, không có nghĩa là về sau chưa dùng tới, thật sự không có việc gì, nhân gia còn có khả năng làm hộ vệ sai sử. Lại trầm mặc sau một lúc lâu, Trung Sở Hồng mới ngẩng đầu đến ngươi cùng cái kia. Có phải hay không cái kia quan hệ à? Cái này à, Lý Húc thở dài, ngươi đoán à? Trung Sở Hồng hừ một tiếng tốt lắm, ta tiếp nhận là được, nhưng là... Không tốt dùng lời nói, ta vẫn còn muốn trả lại hàng. Nhìn nàng bộ dạng này không chịu nhận thua bộ dáng, Lý Húc không khỏi cười, tiến lên ôm lấy nàng, cùng nàng hôn sâu một cái yên tâm, chúng ta hay là chúng ta. Đây chính là ngươi nói. Trung Sở Hồng sở trường ngón tay đâm hạ ngực của hắn, lại nhón chân lên tại hắn trên mặt hôn nhẹ một ngụm, lúc này mới đi ra cửa. Kỳ thật, Lý Húc không có ý định nhanh như vậy cấp Trung Sở Hồng xứng bên người nữ hầu trợ lý, hắn quá yêu thích trước mắt lẫn nhau ở giữa loại này ở chung hình thức. Không giống với cùng Song Lâm cảm tình dây dưa, Quan Chi Lâm đã là nữ nô rồi, không cần khúc mắc, loại này lẫn nhau chỉ làm pháo hiểu, lúc ân ái tuyệt không đại nhập cảm tình, nhưng trên thực tế kéo không ngừng lý còn loạn cảm giác, vẫn là đỉnh làm người ta có cảm giác. Nếu một mực như vậy lời nói, Trung Sở Hồng không làm vợ trước, làm cái mọi người đều biết hồng nhan chi kỳ cũng không tệ. Nhưng là lần này mối tình đầu 50 thứ đại bán, lại làm cho hắn không thể không trước tiên an bài bên người nữ hầu. Điện ảnh bốc lửa làm nàng tại thời gian ngắn bên trong nhân khí cơ hồ vượt qua Triệu Nhã Chi. Giống như, tại 80 đầu thập niên cái này đương miệng, Hong Kong được chào đón nhất nữ minh tinh, không phải là Lâm Thanh Hà, không phải là Trung Sở Hồng, Quan Chi Lâm, là biểu diễn Phùng Trình Trình Triệu Nhã Chi. Nếu như không phải là xuất quỹ thực trùy bát quái, nàng cũng không có khả năng đi xa Đài Loan, dựa vào cuối cùng Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ trở thành đại lục quần chúng trong trí nhớ lâu không đi lượng sắc. Cứ việc bởi vì Lý Húc nhúng tay, Trung gia hiện tại không thiếu tiền, Trung Sở Hồng cũng không dùng giống một cái khác thời không như vậy liều mạng tiếp điện thoại ảnh nuôi gia đình, nhưng là tránh không được sẽ bị một chút người quấy rầy, hoặc là cái gì đạo diễn, hoặc là cái gì lão bản, hoặc là cái gì ông chủ nhỏ. Cái này kỳ thật đều không có vấn đề gì, nhưng là đợi tiếp qua cái 5-6 năm, hắc xã hội quy mô xâm nhập thời điểm nàng nếu vẫn như cũ danh khí lớn như vậy, không thiếu được sẽ có không có mắt ra hỏa nhảy ra cướp người sự tình. Cứ việc Lý Húc có thể tùy thời theo dõi, còn tại thân thể nàng khắc ấn Lý Gia Bắc, nhưng ai biết có khả năng hay không ra cái ngoài ý muốn, cho nên toàn năng hình bên người nữ hầu phải lock in, mặc dù sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn trước mắt loại này ăn ý, kia cũng bất chấp. Mà muốn lên tuyến cái này bên người nữ hầu, dĩ nhiên chính là phía trước tại Nhật Bản khai nụ Lý Uyển Hoa rồi, tuổi vẫn là nhỏ một chút. Nguyên bản định chính là Dương Bảo Linh, 87 năm càng tỷ, nhưng là về sau tại trong đầu lật ra tư liệu. Phát sinh lấy năng lực của nàng hoàn toàn có thể dùng tại nơi khác, cho nên chỉ có thể mặt khác chọn người. Cứ việc chọn người không ít, nhưng hắn tốt hơn theo cuối cùng cơ chọn chúng Lý Uyển Hoa, kế tiếp chính là một loạt quen thuộc địch làm, tìm được đối phương, đem đối phương khiến cho cửa nát nhà tan, lại bán hạ nữ nhi của bọn bọ đưa đến Nhật Bản tiến hành dạy dỗ. Lý Húc vẫn là thực nhân từ, tuy rằng rất nhiều cô nương đều là dùng phương thức này đoạt tới tay, nhưng qua đi đều đã cho nhà các nàng bồi thường. Không có chìm đáy biển linh tinh hành động. Không sách cái này, thông qua khắc ấn xác định Trung Sở Hồng đã hoàn toàn ly khai tiểu điếm, dưới lầu Hạ Mộng bọn người từ lâu trở về, hắn lúc này mới thi nhiên ra căn hộ. Như vậy một đường đi ra phía ngoài, nhìn chung quanh nhìn, vô cùng run sợ vẫn như cũ thành thành thật thật thủ tại bên cạnh hai, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, không chút nào cảm giác uể oải, mà tới lui lui nhóm người, cũng không có một cái cảm thấy được sự hiện hữu của các nàng. Thực tiễn được cũng không tệ lắm, Lý Húc khẽ gật đầu một cái, sau đó lên Ngô Gia Lệ lái qua đến xe. Chờ xe phát động về sau, nguyên bản không nhúc nhích hai cái nữ nhẫn, lúc này chân vừa đạp, chạy nhanh đuổi kịp, thân hình mạnh mẽ, tựa như hoạt hình nhẫn giả. Sự thật phía trên, không thôi các nàng động tác giống, mặc trên người quần áo cũng rất giống. Cạn Thương Vũ trang phục cùng không biết Hỏa Vũ có chút cùng loại, Triều Cương run sợ tác cùng Lăng Âm không sai biệt lắm. Nên lộ cũng đều lộ ra rồi, bất quá người trước không có kia hai đầu buộc ở phía sau trường bãi, người sau giày không phải là cao gót. Đây coi như là Lý Húc ác thú vị, một ngày nào đó, hắn đem các nàng hoàn toàn trở lại như cũ thành trò chơi chung bộ dáng. Bất quá hắn làm cho các nàng hiện tại như vậy làm, lại không hoàn toàn xuất phát từ ác thú vị, phía trước nói qua, các nàng kinh nghiệm thực chiến cơ hồ là số 0, cho nên nhất định phải tiến hành thực tiễn. Trong này điểm trọng yếu nhất chính là, tại tràn đầy địch ý thép rừng cây, thời khắc bảo trì trạng thái, thời khắc đều có thể tiến hành chiến đấu. Được rồi, cái gọi là tràn đầy địch ý thép rừng cây, chính là một cái hình tượng thuyết pháp, bỏ qua thuật mặc dù tốt dùng, nhưng không thể tùy thời đều treo tại trên người. Pháp thuật này mặc dù là dùng đến rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, cùng ẩn thân thuật không phải là nhất con ngựa việc, có thể trong này hung hiểm cũng là giống nhau. Đơn giản nhất ví dụ, đi tại đường phố phía trên theo dõi một người, băng qua đường thời điểm một chiếc xe gào thét mà đến, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Này cùng đã không có cảm giác đau, nhân liền tại trong bất chi bất giác xong đời một cái đạo lý. Cho nên xem như thân thể treo cố định bỏ qua thuật nữ nhẫn, như thế nào tại trong loại tình huống này sinh tồn cùng với lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ, là các nàng chuẩn bị kỹ năng. Trừ lần đó ra, các nàng nói là vũ khí nóng, thân thể bên trong cũng thêm rất nhiều bắp, có thể vài ngày không ngủ, tùy thời đều tinh lực dồi dào, còn có khả năng các loại kỹ năng, mà dù sao không phải là robot, còn muốn thay phiên nghỉ ngơi. Cho nên còn cần càng nhiều nữ nhẫn, tỏa tại xe bên trong Lý Húc đối với chính mình nói như thế nói. Đợi đem cực hạn của các nàng kiểm tra đi ra, cũng ưu hóa bắp phối hợp, liền có thể giải ngũ. Như vậy kiểm tra đối với thân thể của các nàng nhất định là có tổn thương, tuy rằng không phải là không thể được tiếp tục xuất ngoại chuyên cần, nhưng là không cần phải, dù sao lão phu cũng không phải là cái gì ác ma nha, xuất ngũ làm nữ ninja quân giáo đầu cũng có khả năng lấy. Kế tiếp, lại là một đoạn tại Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý ở giữa qua lại cắt thời gian, như hắn dự liệu cái kia dạng, bắt lại giám khảo đoàn giải thưởng lớn ký ức mảnh nhỏ tại đảo nội nhấc lên phong trào. Mà độc nhất vô nhị đưa tin Đông Phương Nhật Báo cũng là buôn bán lời thề đầy bát mãn. Nhưng là an bài thế nào đương kỳ, Thiệu Thị bên kia còn có một chút khó khăn, không phải là bởi vì thị trường không tốt, mà là bởi vì thị trường thật tốt quá. Đơn giản nhất ví dụ, Tân Nghệ Thành tốt nhất partner tuy rằng so một cái khác thời không buổi tối ánh một tháng, vẫn như cũ bắt lại 2.600 vạn phòng vé. Nói thật, Lý Húc đều có một chút giật mình, tại trong suy đoán của hắn. Có mối tình đầu 50 thứ châu Ngọc ở phía trước, tốt nhất partner như thế nào đều phải bị tước cái 1-2 thành phòng vé. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ cũng liền thoải mái, đại bán buôn bán điện ảnh không thể thiếu quả đấm cùng gối đầu, mối tình đầu 50 thứ chỉ có gối đầu, mà tốt nhất partner là quả đấm làm chủ gối đầu là phụ, tuy rằng chế tác hoàn mỹ trình độ không sánh được mối tình đầu 50 thứ, nhưng là người Hong Kong chính mình 007 là cái rất đại mánh lưới. Lại tăng thêm đại bán điện ảnh đối với toàn bộ mâm lớn kéo là không gì sánh kịp, tốt nhất partner tuy rằng kém 2 cấp bậc, nhưng cũng là một bộ xuất sắc buôn bán phiến, vì thế thực kỳ diệu cầm lấy phía dưới cùng một cái khác thời không không sai biệt lắm phòng vé. Chương 672. Lý Húc một chút lo lắng cũng không có Tân Nghệ Thành, tựa như tốt nhất partner một trận sau đó, Tân Nghệ Thành cũng không có khả năng lo lắng hắn. Người Trương đại đạo diễn xác thực lợi hại, lại có bối cảnh. Một bộ phim có thể bắt 3.000 vạn phòng vé. Nhưng người chỉ có một người a, chúng ta Tân Nghệ Thành nhưng là có 7 người, đối phó người loại này tà ma, sai rồi, chúng ta 7 tình như thủ túc, đối với một cái, là cùng một chỗ thượng, đối với một đám, vẫn là cùng một chỗ thượng. Tóm lại, Mạch Gia, Thạch Thiên, Hoàng Trăm Minh, Teddy La Tân, Từng Chí Vĩ, Từ Khắc, cái nào không thể đảo, cái nào không thể biên, cái nào không thể diễn. Một cái khác thời không. Quay chụp anh Luân Tỷ Bà thời điểm đạo diễn Lương Phổ Trí tại Anh Quốc các loại sửa kịch bản, dám chế Teddy La Tân hành làm cho quyền lực ngăn lại hắn. Lương Phổ Trí giận dữ phía dưới phẩy tay áo bỏ đi, Teddy La Tân lúc này kết cục cầm lấy đạo đồng làm lên đạo diễn, Lương Phổ Trí ngày hôm sau liền ngoan ngoãn trở về. Cho nên, người một người tính là nhiều lần đều đánh ra 3.000 vạn phòng vé điện ảnh, một năm có thể chụp mấy bộ. Mấy người bọn hắn người, không tính là thi nam sinh, mỗi người hàng năm chụp 2 bộ phim. Mỗi bộ phim quá 100 vạn, một năm chính là 1.2 ức vạn phòng vé. Đáng tiếc Lý Húc đối với loại sự tình này hoàn toàn không quan tâm, lẫn nhau ánh mắt cũng không tại một cấp bậc phía trên, liền không muốn cùng chỉ có thể chú ý trước mắt con kiến nhóm so đo. Bất quá Thiệu Thị liền có chút phiền phức, chính bởi vì trước mắt điện ảnh mâm lớn nhiệt độ, làm bọn hắn là đang tại có chút không cầm nổi ký ức mảnh nhỏ bộ phim này. Muốn nói phòng vé a, vậy khẳng định là có, đạo diễn Vương Tinh chứng minh qua phòng vé. Lại đang kết nạp cầm lấy thưởng, biên kịch vẫn là Trương Hạo Hiên, chiếu phim sau nhất định có thể vòng một đợt tiền. Nhưng là kế tiếp như thế nào, kia liền khó mà nói, Thiệu thị cũng không phải là không có biết điện ảnh người, Thiệu Nhân Mai liền trực tiếp tỏ vẻ, này điện ảnh tốt thì tốt, cũng đủ mới lạ, chính là lo lắng người xem không cái kia kiên nhẫn a. Cho nên mặc dù Châu Nhuận Phát, Ngô Diệu Hán, Hồ Tuệ Trung đều trải qua TVB tiết mục, băng điện ảnh làm một fan tuyên truyền, đương kỳ vẫn như cũ còn không có định ra. Đáng tiếc Lý Húc đồng dạng không quan tâm, dù sao ký ức mảnh nhỏ chính là làm ra đến lấy được thưởng, như là đã tới tay, chuyện khác liền mặc kệ, cho nên trực tiếp đem Trộm Thiên Tình Duyên an bài ở tại tháng 6 để, nếu như kia phía trước không lên ánh, vậy chỉ cần ủy khuất bọn hắn tiếp tục đẩy về sau. Cho nên Trương Hạo Hiên bên này không có gì lớn việc, mà Tiểu Ái Đức Hoa Lý bên này xã giao cũng là rất nhiều, ví dụ như cùng Tân Cảng Đốc gặp mặt cái gì. Chúng ta trước sau viết qua hơn 10 phong thư, đánh nhau 3 lượt điện thoại, dù sao cũng không thể vì ra sự mà quá lâu chiếm dụng Tân Đoàn. Vô luận tại trong tín vẫn là tại điện thoại bên trong, Mang Na đều theo ta kể lại kể rõ những binh lính kia là cỡ nào kiên cường, lại là cỡ nào không dễ dàng, cho dù xa tại thiên bên trong. Ta vẫn như cũ có thể cảm nhận đến nàng viên kia thiện lương tâm. Ngồi ở bán đóng phòng khách nhỏ trên ghế sofa, Lý Húc nâng lấy cổ dài chén, đối với bên người các đạt quan quý nhân êm tai đảo. Đây là một hồi tại bán đảo tửu điếm cử hành rượu, Từ Di cùng vài cái đồng sự khởi xướng, để ăn mừng đại đế quốc Anh tại mã đảo chiến dịch chung lấy được trọng đại thắng lợi. Cứ việc tại tháng 6 sơ khoảng thời gian này, trận chiến tranh này vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống màn che, nhưng người mắt sáng đều rõ ràng. Argentina đã kiềm lưu kỹ cùng, nhận thua là sớm hay muộn sự tình. Đối với Anh quốc cùng với này trước mắt cận tồn thuộc địa tới nói, tự nhiên là một kiện đáng giá ghi lại việc quan trọng sự tình, mặt trời không lặn đế quốc ánh chiều tà còn đang. Đợi trận chiến tranh này sau khi chấm dứt, ta nhất định hồi London thành lập một nhà quỹ từ thiện, vì kia một chút tại đây chàng vĩ đại chiến tranh chung làm ra cống hiến những quân nhân cung cấp tất yếu trợ giúp, đây là hắn nhóm nên được. Lúc này có người nói như vậy nói. Đó là Di cùng một tên đồng sự, Anh quốc người. Sau đó rất nhiều người phụ họa lên. Hy vọng về sau sẽ không còn có chiến tranh rồi. Một vị nữ quyến lúc này cảm thán nói. Đúng vậy à, hy vọng về sau sẽ không còn có chiến tranh rồi. Trượng phu của nàng lúc này nói, cũng đứng dậy nâng chén, chúc hòa bình thế giới. Chúc hòa bình thế giới. Một đám giả nhân giả nghĩa ra hòa cùng một chỗ nâng chén. Đến trong này. Trận này rượu chung tiểu tụ hội cũng liền kết thúc, nhưng ở Lý Húc trước khi rời đi, chủ trì trận này tiểu tụ hội tân nhậm Cảng Đốc Vưu Đức gọi hắn lại. Xin chào, tiểu Lý tiên sinh. Hắn nụ cười khả khúc cùng hắn nắm tay. Xin chào, các hạ. Lý Húc gật đầu đáp lại. Còn không có trước khi tới, liền nghe nói qua tên của ngươi, xem như học sinh đang học, có thể có lớn như vậy sự nghiệp, thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Vưu Đức cười nói, thậm chí... Nghe nói kia bộ Hong Kong cái đầu hái được kết nạp liên hoan phim giải thưởng điện ảnh, chính là ngươi duy trì. Một điểm nhỏ ham mà thôi, Lý Húc mỉm cười lấy đáp. Lại có muối vô vị hàn huyên hai câu, Vũ Đức Tài lại tiến vào chính để tiểu Lý tiên sinh, nghe nói ngươi đi năm cùng năm nay, đều từng phía Bắc Thượng khảo sát, còn tại Thượng Hải đầu tư một đầu ô tô dây chuyền sản xuất. Giống như, Tổng đốc các hạ, Lý Húc gật đầu đáp, ta cùng pho hợp tác, cùng một chỗ sao định tại Thượng Hải đầu tư. Phía Bắc kinh tế tổng sản lượng không cao, nhưng là rất sinh lực, còn có đại lượng hơi chút huấn luyện một chút có thể bắt đầu sản nghiệp công nhân, phi thường đáng giá đầu tư. Dừng lại, hắn lập tức lại nói thứ cho ta nói thẳng, các hạ, nếu như Anh quốc muốn thông qua đàm phán thủ đoạn, duy trì ở Hong Kong địa vị, có khả năng thị phi bình thường thấp. Vũ Đức sắc mặt bị kiềm hãm, sau đó ẩn ẩn có chút không rất cao hứng, đại khái là cảm thấy Lý Húc quá mức thẳng thắn. Nhưng xem như chính khách. Hắn rất nhanh khôi phục bình thường, lúc này nghiêm túc hỏi tại sao nói như vậy chứ, tiểu Lý tiên sinh. Rất đơn giản, Hong Kong cách xa đại lục thân cận quá, so quần đảo Falkland cùng Argentina gần nhiều, nếu như thủ tướng các hạ tại dưới nhận lấy đến đàm phán bên trong, mưu toàn lấy phúc đảo chiến tranh thắng lợi bức bách đối phương nhượng bộ, như vậy thực khả năng tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Húc thản nhiên nói. Vũ Đức nhíu mày, có chút không vui, nhưng cũng không là rất giật mình. Dù sao có thể tham gia cái này rượu người đều là không phú thì quý, đoán được Trung Anh song phương muốn nói xử đều không phải là việc khó. Bất quá này đều còn chưa bắt đầu đàm, liền nói cái gì tự mình chuốc lấy cực khổ, đổi ai cũng không có khả năng cao hứng. Cho nên Vũ Đức trở nên có chút lãnh đạm cảm tạ nhắc nhở của ngươi, tiểu Lý tiên sinh, ta hướng Oai Hồ hội báo. Nói xong cũng đi, Lý Húc nhún nhún bả vai, cũng không nhiều nói, bất quá nghĩ nghĩ Vưu Đức trải qua, vẫn là rất có số mệnh cảm. 30 nhiều năm trước, chính là gia hỏa kia, tại Trường Giang phía trên thừa dịp giải phóng quân chưa chuẩn bị, cùng vài cái thủy thủ đồng bạn sắp bị pháo kích từ Thạch Anh Hào lái đi, từ xa đông chạy thoát trở về, vì thế còn bị thụ huấn. Sau lại về Viễn Đông chính là năm nay tháng 5, tiếp nhận mạch Lý Hạo tước sĩ, đảm nhiệm thứ 26 nhậm càng đốc. Hắn tại nhậm phía trên chứng kiến Trung Anh thông cáo chung ký tên, sau đó 86 năm bởi vì bệnh tim phát tác bỏ mình, hơn nữa còn là chết ở Bắc Kinh rồi, cũng không biết băng ghế bởi vì chuyện này làm ra bao nhiêu nhượng bộ. Dù sao, Lý Hồng Chương trên mặt cái kia nhất phát, nhưng là giá trị 1.2 ước lượng bạc đâu. Càng đốc cũng không là món thoải mái việc cần làm, theo phía trên ý nào đó tới nói, đây là một loại giáng chức, lao tâm lao lực còn chưa nhất định có thể đòi luân đôn thì tốt hơn. Vưu Đức sở dĩ sẽ cùng hắn làm quen, tự nhiên là bởi vì hắn làm chuyện này, hắn lại không như thế nào giấu giếm, Tổng đốc phủ bên kia muốn tra, cuối cùng cũng sẽ tra được, cái này thời kỳ Tổng đốc phủ chính trị bộ vẫn rất có sức chiến đấu. Cho nên nhìn ra được, tiểu ái Đức Hoa Piêu bằng đặc Lý tiên sinh, đối với Hong Kong rất có hứng thú, đối với nội địa cũng rất có hứng thú, hơn nữa theo trước khi nói còn tiến vào Trung Nam Hải, tại trong cái này anh sắp đàm phán đầu gió phía trên, có tất yếu xem khẩu phong. Vưu Đức đến cảng đi nhậm chức thời điểm Lý Húc còn tại kết nạp, tự nhiên không có cách nào chạm mặt, hiện tại hắn trở về, khẳng định không thể bỏ qua, ở là có vừa rồi một màn, đáng tiếc có chút tan rã trong không vui. Ái Đức Hoa, tại Lý Húc đi ra thời điểm đợi tại bên ngoài người trung niên gọi hắn lại. Hơn 40 tuổi, ngũ anh thước 8 tấc anh cao, khô khốc gầy teo, mái tóc hơi lộ ra thư thớt. Có chuyện gì không, lừa gạt ba đốn tiên sinh. Lý Húc lễ phép đáp lại nói. Ta nói, bảo ta Âu Văn là được. Đối phương nhe răng cười, vừa mới nhìn đến Tổng đốc các hạ đi ra ngoài, hình như có chút không rất cao hứng. Ta nói cho Tổng đốc các hạ, nếu như Oai Hô muốn cùng Trung Quốc đàm phán, như vậy tốt nhất chú ý sách lược, không muốn ngay từ đầu hay dùng phúc đảo thắng lợi đi bức bách đối phương nhượng bộ. Lý Húc nhún nhún bả vai. Phi thường chính xác sách lược, nhưng đường Ninh Phố 10 hào không nhất định tiếp nhận. Thủ tướng các hạ cần phải càng thêm vui sướng thắng lợi đến ứng đối sang năm tổng tuyển cử. Đối phương trên mặt hiện lên một tia châm biếm, sau đó nghiêm sắc mặt bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, không có người hy vọng đem xinh đẹp này đảo nhỏ nhường ra đi, không phải sao? Đương nhiên, Lý Húc gật gật đầu, sau đó tại trong lòng lật cái bạch nhãn. Nếu như có thể, hắn hy vọng ngày mai bọn hắn mà bắt đầu đàm phán, sau đó tại đại lục áp bách phía dưới lập tức thành lập liên hợp tiểu tổ. Cấp lung lay sắp đổ thị trường chứng khoán một kích cuối cùng còn là chuyện nhỏ. Hong Kong thị trường chứng khoán tại tiến vào 80 niên đại sau vẫn luôn chẳng ra sao cả, vậy cũng là Trần Tùng Thanh có thể lừa dối thành công một trong những nguyên nhân. Tư đại thị trường chứng khoán tổng cần phải một chút lại tiềm lực cổ phiếu đến kéo cao thị trường chứng khoán, chẳng sợ chính là nhìn qua có tiềm lực, để chế tạo ra thị trường chứng khoán tăng giá bộ dáng, đáng tiếc liền cuối cùng ngoạn thoát. Cho nên đem 82 năm đến 83 năm cổ tai quy tội Trung Anh đàm phán phía trên là không đúng, đây bất quá là một cây ép vỡ lạc đà cọng rơm, tính là đàm phán chuyển qua 83 năm tiến hành, nên ngã vẫn phải là ngã. Lý Húc sở dĩ trêu chọc Vưu Đức, cũng là nghĩ hơi chút thôi động một cái đàm phán, như vậy cảng Anh chính phủ liền sớm một chút bỏ đi Hong Kong, sau đó các loại tài sản đại bán phá giá rồi, hắn liền có thể nhất nhất bắt. Không sách cái này, lại tán gẫu vài câu. Đối với mới vừa hỏi đến chủ đề phía trên ta phía trước đề nghị, người cảm thấy như thế nào? Ta rất có hứng thú, nhưng là năm nay khả năng không được, Lý Húc trả lời như vậy nói, năm nay ta còn có kế hoạch khác, tài chính có chút khẩn trương. Hơn nữa, ta vừa mới bắt cha đánh ngân hàng 10.5% cổ phần, lại cùng Di cùng có cùng xuất hiện, không riêng gì Tổng đốc các hạ muốn hỏi đến, Luân Đôn cũng có khả năng a. Được rồi, đối phương nhún nhún bả vai. Cũng chưa chết triển lạn đánh ý tứ, hiển nhiên cũng là tới thử tham, Lý tiên sinh dù sao cũng là Di cùng cổ đông. Cái này Lý tiên sinh dĩ nhiên là chỉ Lý Húc kiếp này cha rồi, dù sao hắn đã ở Viễn Đông ngốc quá, là Di cùng cổ đông, bất quá không có tiến vào đồng sự hội. Lần sau gặp lại sau, Ái Đức Hoa, lừa gạt ba đốn cười cười, cáo từ rời đi. Lần sau tái kiến, Âu Văn, Lý Húc kêu tên của hắn. Kỳ thật, vừa nghe hắn dòng họ chỉ biết. Cùng vương thất có như vậy điểm thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên trở thành Di cùng cổ đông cũng không gì đáng trách. Mà hắn sở dĩ muốn đem Di cùng đẩy mạnh tiêu thụ cấp Lý Húc, đơn giản chính là lo lắng người Hoa tư bản mơ ước, muốn tìm một chút đồng minh, nhớ không lầm lời nói, Di cùng phía sau hẳn là đã cùng đưa đạt được trao đổi chỉ cổ hiệp nghị. Chương 673. Lý Húc tại sao muốn phía sau tiến vào đâu này? Hắn là đối với cảng Anh chính phủ di sản có hứng thú, nhưng là muốn nhìn lên cơ à. Hoàn toàn có thể cái gì cũng không làm, sau đó đợi cho sang năm, Hong Kong địa sản hỏng mất, đưa một chút liền trở thành Di cùng trói buộc, không thể không bán tháo 7.000 vạn hơn cổ Di cùng cổ phiếu lấy bộ hiện. Khi đó ăn không phải thực tốt sao, như thế nào đều có 17% cổ phần, lại tăng thêm cha trong tay, trở thành Di cùng đại cổ đông không thành vấn đề. Lừa gạt ba đốn tiên sinh thật sự quá không có đảm đương, này có lẽ liền là bởi vì hắn không có thể bị nữ vương điện hạ phong tước nguyên nhân. Một cái âm thanh lúc này tại bên cạnh tai vang lên. Lý Húc chuyển hướng đối phương, Thừa Thất Ót lập tức dẫn vào mí mắt, là một cái 50 hơn tuổi bạch người, chân mày cao, hốc mắt sâu, còn có nâu mái tóc, điển hình áng cách lỗ tát khắc tốn nhân đặc thù. Ta phải gọi ngươi Tang Đức Bá Cách tiên sinh, vẫn là Trầm tiên sinh. Hắn nhíu mày hỏi, mặt sau câu kia chỉ dùng để tiếng Việt hỏi đi ra. Tiểu Lý tiên sinh yêu thích dùng cái nào hay dùng cái nào tốt lắm. Đối phương không thèm để ý chút nào. Như vậy, Trầm tiên sinh tìm ta chuyện gì? Lý Húc thực trực tiếp hỏi. Trước mặt gia hỏa kia đúng là Hối Phong chủ tịch Mại Khắc Nhĩ Tang Đức Bá Cách, tiếng Trung danh thầm bật, 1927 năm sinh ra, Newton Đại học Thánh Ái Đức Hoa học viện tốt nghiệp, đệ nhị thế chiến thời kỳ tại Ấn Độ, Trung Đông cùng Libito như vậy phục binh dịch. 48 năm xuất ngũ sau đến Hong Kong công tác cũng tiến vào Hối Phong, trước sau tại Hối Phong chú Singapore, Nhật Bản phòng làm việc công tác, 71 năm lại nhớ tới Hong Kong trở thành Hối Phong tổng giám đốc, cũng cuối cùng tại 77 mùa màng vì chủ tịch. Có thể nói, hắn đem người mình sinh thời gian tốt đẹp nhất đều hiến tặng cho Hối Phong, tự nhiên là hận không thể đại đế quốc Anh tại nơi này thống trị thật dài thật lâu, cùng với đối với Âu Văn lừa gạt ba đốn loại này không cần gian khổ phấn đấu có thể kế thừa một phần sự nghiệp, bởi vậy chút nào không đau lòng thái độ, bất mãn vô cùng. Chủ quyền đổi trị quyền. Không đợi thẩm bật trả lời, Lý Húc lập tức lại hỏi. Đối phương sắc mặt hơi đổi, sau đó híp mắt tò mò hỏi tiểu Lý tiên sinh cảm thấy thế nào. Hoàn toàn không có khả năng, Lý Húc mở ra tay. Vì sao, thẩm bật hỏi lại. Rất đơn giản, đại đế quốc Anh sĩ diện, Trung Quốc đồng dạng sĩ diện, Lý Húc cười, Trầm tiên sinh sẽ không quên, đại lục là cái gì chính thể. Cứ việc gia hỏa kia tại 77 năm đã đạt được OBE huân hàm. Năm nay lại đạt được CBE huân hàm, nhưng ở Đại đế quốc Anh huân chương thể hệ bên trong, chỉ có đạt được GBE cùng KBE huân hàm mới có tư cách bị gọi là tước sĩ. Kia phải chờ tới 86 năm đi, thẩm bật bởi vì chủ quyền đổi chỉ quyền mà không được, vì thế bắt đầu làm loạn, cũng bị Hối Phong đuổi ra khỏi nhà về sau, Anh quốc chính phủ cho cái tước sĩ danh hiệu làm an ủi thường. Cho nên Lý Húc hiện tại không cần xưng hô hắn vì tước sĩ, chỉ cần bên kia chính phủ còn đẩy đảng Cộng sản danh tiếng, liền đại biểu tầng dưới cùng lợi ích, liền ý vị bọn hắn muốn vì tầng dưới cùng đòi lại công bằng. Trầm tiên sinh biết, tại đại lục sách giáo khoa phía trên, cận đại khuất nhục sử mở đầu là nơi nào sao? Thẩm bật đổi sắc mặt chiến tranh nha phiến. Đúng vậy, Lý Húc mỉm cười gật đầu, đối với có mấy ngàn năm lịch sử, cùng với mở mang quá đồ cùng thượng ức dân cư Trung Quốc tới nói. Không chỉ có bị đại đế quốc Anh dùng hơn 10 chiếc thuyền, mấy ngàn tên lính liền đánh cho cắt đất đền tiền, chiến tranh còn bị quan lấy nha phiến loại độc phẩm này danh tiếng, như vậy sỉ nhục khắc cốt minh tâm. Thẩm bật thực không được tự nhiên kéo kéo cổ áo thỉnh cho phép ta nhắc nhở một câu, tiểu Lý tiên sinh, về trận chiến tranh này, chính là Thanh quốc vô lý trước đây. Ta biết, Trầm tiên sinh, ta biết, Lý Húc cắt đứt hắn nói chuyện, ta vô tình liền vấn đề này cùng ngươi tranh luận, ta chỉ nghĩ cường điệu một điểm. Mặc kệ lúc ban đầu là như thế nào bắt đầu, người Trung Quốc thị chiến tranh nha phiến vô cùng nhục nhã, mà Anh Trúc Hong Kong tồn tại, chính là tại thời khắc đang nhắc nhở bọn hắn, làm một cái hẳn là nhận được tôn trọng có hạch đại quốc, còn có cái chỗ bẩn không có rửa sạch sạch sẽ. Hắn phất phất tay, lấy một loại thản nhiên giọng điệu tiếp tục nói tại 30 năm trước, bọn hắn cần phải Hong Kong như vậy một cái cửa sổ, cùng tự do thế giới bảo trì liên hệ, lấy mua được kia một chút mua không được đồ vật. Nhưng là hiện tại, bọn hắn làm cải cách, làm mở ra, tư bản không cần chỉ từ Hong Kong cái này cửa sổ đi vào, như vậy là thời điểm đem cái này chỗ bẩn rửa sạch rớt. Nhưng là, thẩm bật sắc mặt có chút khó coi. Cao phiêu lưu tự nhiên có cao hồi báo, Trầm tiên sinh, biết hắn muốn nói cái gì Lý Húc cười, không thể phủ nhận, tập quyền chính phủ phía dưới Trung Quốc đại lục, xác thực có khả năng bởi vì một cái chính sách thay đổi, mà dẫn đến đầu tư nước dội lá môn. Nhưng là đồng dạng muốn thừa nhận, đó là một cái 10 ức nhân đại thị trường, một khi tiềm lực bị mở phát ra, chỉ là kinh tế thượng hồi báo liền không thể đánh giá. Dừng một chút sau hắn nụ cười lớn hơn ta biết, rất nhiều người đều đang đợi xem kịch vui, đến như vậy một cái hoang vu thị trường đầu tư ô tô sản nghiệp, nhưng là, ta tin tưởng nhiều nhất 4 năm, thậm chí 2 năm, rất nhiều người liền sẽ bắt đầu hối hận, vì tại sao không sớm điểm xuống tay. Nói xong không cho Thẩm Bật tự hỏi thời gian, Lý Húc lại bãi xua tay trở lại chính để đi lên, chưa bỏ rửa sạch chỗ bẩn bên ngoài, còn có một cá nhân, cần phải hạng nhất công tích đến củng cố địa vị của mình. Người có biết ta nói đúng cái nào, đúng không? Thẩm Bật sắc mặt hoàn toàn xoay cong lên. Hắn không có tiền nhiệm danh vọng, muốn tại lịch sử phía trên lưu lại tên của mình, nhất định phải làm ra không giống bình thường thành tích, ví dụ như rửa sạch quốc gia này cùng dân tộc chỗ bẩn, chung kết người phương Tây mang đến nhục nhã. Lý Húc nói như thế cuối cùng nói. Thẩm Bật đã không từ ngữ phản bác, đối phương đều đem lời nói như thế minh bạch, lại phủ nhận đã chút nào không giá trị. Không có biện pháp nào sao? Hắn hai mắt vô thần lẩm bẩm hỏi. Ít nhất trên danh nghĩa là như thế. Lý Húc mở ra tay. Đợi một chút, trên danh nghĩa, chấm than, Thẩm Bật cuối cùng cái này thời đại tinh anh một trong, rất nhanh phản ứng, cũng bắt được hắn câu nói kia trung thật chính là muốn biểu đạt ý tứ. Đương nhiên, Lý Húc cười, tại lúc gần đi đại gia vẻ, chế tạo vết rách, do đó mai phục trở về khả năng, hoặc là nắm giữ mạch máu kinh tế. Chẳng lẽ không là đại đế quốc Anh tối thuần thục thủ đoạn? Thẩm Bật có chút tức giận, nhưng rất nhanh lại sừng sộ lên thỉnh không muốn chửi bới quốc gia của ta, tiểu Lý tiên sinh. Vậy muốn viết cái văn tự bằng chứng sao? Lý Húc cười dài nhìn hắn, chúng ta đem riêng phần mình nói viết lên, sau đó tại 30 năm sau cầm đến truyền thông thượng công khai, làm đại gia bình phán. Thẩm Bật lại lần nữa kẹt, da mặt của hắn chung quy không có tiến hóa đến chính khách giấy như vậy. Cho nên thật lâu sau mới lại nói này cùng Hong Kong thuộc về nữ vương bệ hạ là hai việc khác nhau. Nhưng đây là đại đế quốc Anh lựa chọn duy nhất, Lý Húc nhún hai vai, đại đế quốc Anh hẳn là minh bạch, tại Mỹ liên bang Xô Viết tay chi giải thuộc địa thời điểm liền nhất định hôm nay sự tình. Thẩm Bật không thể không hít sâu mấy hơi, lấy khống chế tâm tình của mình, sau đó một đôi mắt gắt gao theo dõi hắn người muốn cái gì, tiểu Lý tiên sinh, người khẳng định như vậy Trung Quốc đại lục không có khả năng thỏa hiệp. Đại đế quốc Anh rút lui Hong Kong, rốt cuộc muốn cái gì? Ta muốn rất đơn giản, Lý Húc lúc này cũng lộ ra răng nanh, đương đại đế quốc Anh quyết định rút lui về sau, ta hy vọng có một cái công bằng cuộc đấu cảng đèn, cảng nói cơ hội. Thẩm Bật ánh mắt lập tức hơi nheo lại nếu như thật có một ngày như vậy, chẳng lẽ còn có nhân ngăn cản tiểu Lý tiên sinh thu mua những cái này sản nghiệp? Đương nhiên, vì sao không có khả năng? Lý Húc cười ha ha một tiếng, bán cấp chính mình cầu. Như thế nào cũng muốn qua bán cho ta cái này, không chịu các ngươi khống chế người a. Thẩm Bật sắc mặt lại lần nữa khẽ biến, tiểu Lý tiên sinh nói đùa, sinh ý thượng sự tình, như thế nào liên lụy đến cầu trên người rồi hả? Đúng vậy a, thật giống như Bao Ngọc vừa thu mua Cửu Long Thương, Lý Gia Thành thu mua cùng ký Hoàng Bộ, đều là bằng bản lãnh của bọn hắn, Lý Húc cười tủm tỉm nói, bất quá, Trầm tiên sinh. Hắn đến gần một chút. Cũng giảm thấp xuống âm thanh, nếu như ta phát hiện chính mình nhận được không công chính đối đãi, như vậy biết làm xảy ra chuyện gì đến, liền rất khó nói. Thẩm Bật trong mắt lóe lên nhất vẻ tức giận, chẳng lẽ nói, tiểu Lý tiên sinh yêu thích bởi vì công tác thượng vấn đề mà giận chó đánh mèo người khác. Đương nhiên, Lý Húc không chút nào chần chờ gật đầu, sau đó lại tiếp tục lần nữa lộ ra nụ cười, ta khẳng định không có khả năng giận chó đánh mèo đến Trầm tiên sinh trên người, bất quá nha. Hắn kéo dài âm thanh kia một chút cầu liền khó nói, có lẽ chìm đến Victoria Loan tương đối thích hợp, có mấy đầu chìm mấy đầu, thẳng đến không có dư thừa cầu tái xuất hiện. Thẩm Bật một chút mở to hai mắt ngươi. Ta nói được thì làm được, Trầm tiên sinh, không muốn hoài nghi quyết tâm của ta, cũng không muốn hoài nghi thủ đoạn của ta, Lý Húc bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, trên mặt nụ cười không giảm, tốt lắm, cứ như vậy đi, kế tiếp vô luận ngươi đối với người khác nói cái gì, ta đều sẽ không thừa nhận. Dù sao tay ngươi chung cũng không có máy ghi âm. Nói xong lại lần nữa ha ha cười ly khai, lưu lại Thẩm Bật tại chỗ chừng lấy bóng lưng của hắn trực xuyễn thô khí, lại không thể làm gì. Lý Húc trong miệng con chó kia, dĩ nhiên là chỉ Lý Gia Thành rồi, Bao Ngọc vừa vặn xấu còn có một chút lòng yêu nước, còn có thể cùng Anh quốc nhân trải qua mấy chiêu tư bản, mà Lý Gia Thành nha, cái gọi là Lý siêu người, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là Hối Phong bao tay trắng, hắn buôn bán đế quốc cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, từ trước đến nay cũng không phải là dựa vào chính mình vận doanh xây xong. Được rồi, ngay từ đầu làm plastic hoa xác thực có chút ánh mắt, nhưng theo khởi động tài chính đến đường dây tiêu thụ, dựa vào đều là nhà cái. Rắn nuốt voi nuốt vào cùng ký hoàng bộ liền không nói, dựa vào chính là thẩm bật đến đỡ, mà bắt càng đèn, càng nói, dựa vào chính là càng phủ đối với hắn dung túng. Lưu Loan Hùng bắt người hoa đương nghiệp tốt xấu còn tại thị trường chứng khoán bên trong đánh nhau một phen, có thể Lý Gia Thành thành lập được chính mình buôn bán đế quốc, trở thành Hong Kong thủ phủ thậm chí mặt sau người hoa thủ phủ, cũng là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, trên cơ bản không gặp được vấn đề lớn lao gì. Sau đó, cánh cứng cắp rồi hắn là như thế nào hồi báo nhà cái đây này. Nguyên phối Trang Nguyệt Minh ở 90 năm đột tử, đối với ngoại giới tuyên bố chính là bệnh tim, giống như phi thường bình thường, nhưng là vụng trộm về Trang Nguyệt Minh đồn đại nhiều đến không hết. Nơi này đừng nói Trang Nguyệt rõ là di cùng cao tầng tình nhân linh tinh lời nói vô căn cứ, về cái này, chỉ cần biết hai chuyện, đầu tiên, Hong Kong dân gian nghe đồn Trang phu nhân là vượng phu tướng, hơn nữa cao cấp nhất cái loại này. Tiếp theo, dựa theo Hong Kong bên kia phong thủy thuyết pháp, nhân một khi tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, hồn liền về địa phủ, khi còn sống toàn bộ ân ân oán oán liền tan thành mây khói, tức tục ngữ nói trần về trần đất về với đất, chỉ có đột tử nhân tài có thể đem những cái này giữ lại. Tuy rằng những thứ này đều là suy đoán, nhưng là nghĩ nghĩ Trang Nguyệt Minh tử vong thời gian, nghĩ nghĩ Hong Kong Đại học Trang Nguyệt Minh lâu quái dị tạo hình, lòng người hắc ám có đôi khi khó có thể đánh giá. Chương 674. Nếu phải làm Hong Kong Vương, đơn riêng chỉ là bắt mấy nhà đại hình địa sản tập đoàn thì không được, càng đèn, càng nói những cái này quan hệ đến dân sinh đồ vật, mới là chân chính đầu to. Walmart có thể ở toàn bộ thế giới phạm vi nội công thành đoạt đất, duy chỉ có tại Hong Kong đã thua bởi khuất thần thị, vì sao? Rất đơn giản, ba ngày hai đầu đoạn thủy cắt điện, ai cũng chịu không nổi. Càng huống chi, các thị dân cái khác có thể không cần phí, thủy điện khí cũng là phải cần phải. Cho nên bắt những cái này quan hệ đến dân sinh xí nghiệp, chẳng khác nào nhiều một đầu tiền mặt bò sữa. Lý Húc hiện tại không vì tiền phát sầu, vốn lấy hắn mưu hoa, tài chính càng sung túc càng tốt, càng không cần phải nói những cái này dân sinh xí nghiệp đối với toàn bộ Hong Kong khống chế. Tại Đại Lục, trường khống thủy điện khí đều là tuyệt đối quốc xí, mặc dù 30 năm sau phương diện này cũng có tiến hành cải cách, muốn tìm tân kinh tế tăng trưởng điểm thôi, vẫn là quốc xí chủ đạo. Tại nước Mỹ, tại Âu Châu, tại Nhật Bản, những cái này mang lũng đoạn tính chất xí nghiệp, sớm đã bị lão bài thế lực chia cắt không còn, có thể xuống tay cũng liền Hong Kong, Đài Loan những cái này tư bản hoành hành, lại sẽ ở tương lai khởi kịch liệt biến hóa địa khu. Kỳ thật, nếu như không phải là vào bàn quá muộn, hắn còn muốn đem Cửu Long Thương cùng ký hoàng bộ cũng thu vào trong túi, hai nhà này tập đoàn danh nghĩa đất, cho dù ở 40 năm sau vẫn là tốt đẹp tài sản. Bất quá không quan hệ. Lấy trước mắt hắn thủ đoạn cùng trong nhà duy trì, muốn tại 97 phía trước muốn làm chút chuyện, vẫn là không có vấn đề. Phía trước hắn đã hấp thu bộ phận cảng đèn cổ phiếu, bất quá năm nay tháng tư phân thời điểm di cùng chủ tịch Nữ Bích Kiên, cùng thẩm bật giống nhau, anh quốc nhân lại lấy cái chẳng ra cái gì cả tiếng trung danh, tràn đầy giá trị thu mua cảng đèn, lại lần nữa bán ra. Dù sao di cùng rút lui Hong Kong đã thành kết cục đã định, đừng nói cổ đông một trong lừa gạt ba đốn. Chính là lớn cổ đông khải sắt khác gia tộc, đều đã tại làm như vậy, Nữ Bích Kiên đại trương kỳ cổ như vậy dùng tiền mặt lưu thu mua cảng đèn, đến cùng đến ngược lại suy yếu di cùng. Cho nên đến 84 năm, Trung Anh thông cáo chung nhất ký tên, không kiên nhẫn khải sắt khác gia tộc đã đem Nữ Bích Kiên đuổi xuống đài, mở ra đại bán phá giá hình thức, Lý Gia Thành chính là khi đó, tại ôm lấy cấp đại lục tìm phiền toái tâm tư thẩm bật dưới sự ủng hộ, đem cảng đèn thu vào trong túi. Bất quá cái này thời không không Lý Gia Thành sự tình, bất quá 30 ức đô la Hồng Kông mà thôi, chút tiền ấy Lý Húc hiện tại cũng lấy được đi ra. Đương nhiên, nếu như thẩm bật vẫn như cũ dựa vào chính mình Hối Phong chủ tịch thân phận, mưu toan tại phía sau màn kéo thiên cái, yên tâm, Lý Húc tuyệt đối không biết tìm nhân thu thập hắn, hay hoặc là lợi dụng quan hệ đem hắn theo Hối Phong chủ tịch vị trí phía trên đuổi xuống. Lý Húc trực tiếp làm người ta đem Lý Gia Thành vứt xuống Victoria Loan bên trong. Nếu hắn rõ ràng cùng thẩm bật đã nói như vậy, vậy khẳng định biết làm đến. Anh quốc nhân cũng tốt, Hong Kong người bản địa cũng tốt, hắn đều không quan tâm. Về phần nội địa, Lý Gia Thành tại nội địa đầu tư bao nhiêu, ta Lý Cửu Nhật cho ngươi gấp đôi. Cứ việc Thẩm Bật khẳng định sẽ đem đêm nay nói chuyện phía trên báo, nhưng là thì tính sao, anh Tư nội bộ có duy trì hắn phái hệ, nhưng đồng dạng cũng có phản đối hắn phái hệ. Còn không có siêu nhân thần thoại Lý Gia Thành, bất quá là bọn hắn một con chó, mà tiểu ái Đức Hoa Lý cũng là người mình, ít nhất là nửa người mình. Trở lại nước sạch Loan biệt thự, mới vào cửa chỉ nghe thấy phòng khách truyền đến từng đợt tiếng cười, có chút kinh ngạc nhíu mày, Lý Húc đi vào, liền thấy Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộc, Lý Xây Đàn ba cái, chính ngồi tại trên sofa nói giỡn, một bộ phi thường hòa hợp bộ dáng. Lão gia, nhìn đến Lý Húc tiến đến, Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng cùng một chỗ đứng lên. Lý Xây Đàn sửng sốt 2 giây, cũng đứng lên, nhưng là không có lên tiếng, chỉ đối với hắn gật gật đầu. Lý Húc cười giang hai cánh tay, Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng lập tức một trái một phải tiến lên rúc vào hắn trong ngực, theo thứ tự đưa lên môi thơm. Như thế triền miên qua đi, thưởng thức hai tờ miệng nhỏ hắn còn không biết dừng, lập tức vừa nhìn về phía Lý Xây Đàn. Khuôn mặt có chút phiếm hồng Lý Xây Đàn, lập tức khẽ run phía dưới, thân thể cũng hơi hơi ngửa ra sau, hình như có chút kháng cự, nhưng vừa không có càng nhiều động tác. Lý Húc đồng dạng không có, chính là ánh mắt nháy cũng không nháy nhìn nàng, mà Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng ánh mắt tại bọn hắn ở giữa qua lại quét vài lần về sau, bỗng nhiên nhìn nhau cười. Song song đi qua khoác ở Lý Xây Đàn cánh tay, đem nàng đẩy vào lão gia trong ngực. Ai, nhào vào Lý Húc trong ngực Lý Xây Đàn nhẹ giọng kêu câu, tuy rằng thôi một chút, lực độ lại không phải rất lớn. Bốn mắt tương đối phía dưới, nàng khuôn mặt đỏ hơn, vẫn như cũ còn có kháng cự chi sắc, nhưng đồng thời lại có như vậy điểm. Nếu như ngươi dùng sức mạnh, ta cũng không có cách nào phản kháng ý tứ. Lý Húc không khỏi cười, tiến tới tại nàng bờ môi thượng hôn nhẹ miệng. Sau đó buông tay ra, ngươi không phải là ở tại kịch tổ phụ cận ư, đêm nay như thế nào trở về? Ân, đạo diễn biết ngươi hôm nay có việc, cho nên, thả ta nửa ngày nghỉ. Lý Xây Đàn rũ xuống đầu, trong mắt lóe lên mình cũng không cảm thấy được thất vọng. Cô chém gió này chụp, Lý Húc không khỏi bật cười âm thanh, tốt lắm, tất cả ngồi xuống, ngươi nói một chút nhóm đang nói chuyện gì. Tán gẫu cái gì, còn không phải là ngươi đầu cấp từ khác cái kia bộ đại chế tác. Trương Nghệ Gia lúc này lườm hắn liếc nhìn một cái. Xem như chế tác người, người có ý kiến gì không? Lý Húc cười hỏi. Đầu tiên, ta không phải là chế tác người, ta chỉ là giúp ngươi nhìn kịch tổ. Tiếp theo, ta không có bất kỳ ý kiến gì, cũng sách không ra ý kiến. Trương Nghệ Gia lật liếc tròng mắt nói. Cánh cứng cáp rồi. Lý Húc lúc này làm cái kéo ống tay áo động tác, cho rằng Xây Đàn tại nơi này, ta cũng không dám thu thập ngươi rồi hả? Trương Nghệ Gia dọa nhảy dựng, theo bản năng sau này rụt hạ ta ăn ngay nói thật a. Sau đó đi lòng vòng ánh mắt đúng rồi, từ khắc muốn cho Xây Đàn biểu diễn cái nhân vật, lão gia cảm thấy như thế nào đây? Làm Xây Đàn biểu diễn cái nhân vật, Lý Húc có chút ngoài ý muốn, hắn lại đột phát cái gì kỳ nghĩ, diễn viên không phải là đều đã chọn xong chưa? Từ khắc giống như muốn thêm 2 phút rượu một chồng nhân diễn, cho nên mới hy vọng Xây Đàn đi diễn. Trương Nghệ Gia nói nhìn về phía Lý Xây Đàn, người sau bận rộn gật gật đầu. Từ đạo diễn là như vậy nói với ta, nghỉ để ta trở về, đại khái cũng là muốn cho ta mượn miệng cùng. Nói cho ngươi một chút, Lý Xây Đàn có vẻ có chút cẩn thận. Vì thế Lý Húc có chút không vui xảy ra chuyện gì à, phía trước sau khi vào cửa, còn nghe ngươi cùng các nàng nói được hi hi ha ha, vô cùng náo nhiệt, như thế nào ta trở về, liền biến thành như vậy phó bộ dáng. Xây Đàn muội tử vì sao như vậy, lão gia tâm lý không điểm ép sổ sao? Hồ Theo Mộng lúc này trách móc nói. Nhân đây là, thành tiểu thuyết khoa huyễn đại gia về sau, bắt đầu phiêu a. Lý Húc híp mắt, tiểu thuyết khoa huyễn đại gia không dám nhận, tuy rằng tham gia Ngạc Nhiên Chuyện Xưa vài lần tác giả tụ hội, nhưng là, cùng lúc còn không có lưu truyền đến Đài Loan, về phương diện khác nước Mỹ cái kia một chút khoa học viễn tưởng tác gia nhóm. Cũng chưa hoàn toàn đem ta đương tiểu thuyết khoa huyễn tác giả. Hồ Theo Mộng có chút lười nhác nhún nhún bả vai. Rất bình thường, nữ tính tiểu thuyết khoa huyễn tác giả vốn lại ít, hơn nữa đều thiên hướng thảo luận tương lai xã hội lợi hại, có rất ít giống thần kinh lãng du người cứng như vậy hạch tác phẩm. Lý Húc cười. Kỳ thật này không hoàn toàn đúng, Âu Mỹ tại thất, thập niên 80 vẫn có không ít nữ tính khoa học viễn tưởng tác giả, cũng đồng dạng có như vậy mấy bộ cứng rắn hạch hướng tác phẩm, chính là đâu. Thần kinh lãng du người nguyên tác giả William Cát Bố Sâm, lúc còn trẻ là một tương đối cực đoan phản càng đánh phần tử, từng bị nước Mỹ trưng binh cục khai trừ, di dân cuối cùng đi Canada, định cư tại Ôn Ca Hoa. Cũng chính là bởi vì ở tại nơi này cái Thái Bình Dương ven bờ thành thị, Cát Bố Sâm không lúc nào không cảm thấy Nhật Bản, Hồng Kông các nước ra cùng địa khu kinh tế thế lực, đối với Bắc Mỹ thẩm thấu tại ngày càng tăng lên, những cái này nhảy qua quốc tư bản chủ nghĩa cùng sau hiện đại khoa học kỹ thuật văn hóa, cũng thành vì hắn khoa học viễn tưởng sáng tác xã hội bối cảnh. Thần kinh lãng du người xem như hắn khi còn trẻ khi tác phẩm, cái loại này phản chiến, cùng với nhằm vào nhảy qua quốc tư bản chủ nghĩa sở mang đến xã hội thay đổi sầu lo những cái này đặc thù, đều phi thường rõ ràng. Cứ việc Hồ Theo Mộng đã kiệt lực dùng phương thức của mình đi thuyết minh cái này chuyện xưa, nhưng là không nhìn thấy tác giả, kia cũng không bị gì, có thể muốn nhìn thấy rồi, liền cảm thấy một tia không phối hợp cảm giác. Bất quá không quan hệ, nói cho cùng vẫn là thực lực vấn đề, chỉ cần nhiều hơn nữa viết mấy bộ cùng loại tiểu thuyết khoa huyễn, Hồ Theo Mộng trở thành tiểu thuyết khoa huyễn đại gia sắp tới, mà vấn đề này, có Lý Húc tại thị phi bình thường dễ dàng giải quyết. Nhưng là, hắn không có khả năng hiện tại liền nói cho nàng, mặc dù là này bản thần kinh lãng du người vẫn như cũ muốn Hugo thưởng, giải thưởng tinh vân, phỉ lợi phổ địch khác thường cùng một chỗ cầm lấy, còn phải trước lượng lượng nàng, đừng làm cho nàng như vậy kiêu ngạo. Cho nên, nếu như ngươi không muốn bị vạch trần, liền phải cố gắng viết nhiều một ít gì đó. Lý Húc nhíu mày nói. Đã biết, lão gia đều phân phó như vậy, ta còn có thể nói cái gì đó. Hồ Theo Mộng thở dài, sau đó lại ném cái mị nhãn, quyến rũ thêm lười biếng bộ dáng, thật sự là dị thường câu người. Một khi đã như vậy, vậy là ngươi không phải nên là trả giá chút gì. Lý Húc lại lần nữa nhíu mày. Ta còn có thể trả giá cái gì? Hồ Theo Mộng cũng lại lần nữa thở dài, ta cả người đều là lão gia, mặc cho lão gia xoa làm thịt nhu viên, nếu lão gia hôm nay muốn ta cùng gia gia còn có xây đàn muội tử cùng một chỗ thì tầm, cũng chỉ có thể nghe theo a. Lý xây đàn cuối cùng ngồi không yên, đỏ mặt đứng lên cái kia. Ta ngày mai còn muốn hồi kịch tổ, liền, sẽ không quấy rầy các ngươi. Nàng nói xong, cũng không đợi mọi người nói chuyện, chạy trốn giống như vội vàng phía trên lâu. Nhìn bóng lưng của nàng biến mất tại cửa thang lầu, Trương Nghệ Gia mới từ từ thở dài, một đôi ngập nước ánh mắt chuyển tới Lý Húc trên người thật là không có nghĩ đến, xây đàn muội tử đến bây giờ đều còn không có bị lão gia khai nụ, thụ sủng chính là không giống với. Đúng vậy, nơi nào giống chúng ta, bị nhà mình chính phủ tặng cho còn không nói, cả đời đều giải không thoát được. Hồ Theo Mộng theo lấy phụ họa. Lý Húc hắc hắc cười nhìn Hồ Theo Mộng, lại nhìn Trương Nghệ Gia. Sau đó giơ tay lên giơ. Chợt, tại bốn phía hầu hạ nội quản gia Yasuko Sawaguchi, cùng với địch gia tìm muội, cũng không phải là mau rời đi. Sau đó Lý Húc còn không có hành động, nguyên bản rất là lười nhác Hồ Theo Mộng bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhào vào hắn trong ngực, vòng ở cổ sau hung hăng hôn miệng của hắn. Không chỉ có như thế, đợi Hồ Theo Mộng cùng Lý Húc nhiệt liệt triền miên về sau, đã ngồi vào bên cạnh Trương Nghệ Gia, lập tức cũng thấu, tiếp lấy lại hôn. Như vậy thay phiên hôn nhiều lần không nói, qua đi Hồ Theo Mộng lại cùng Trương Nghệ Gia hôn đến cùng một chỗ, xì xì, chập chập đồng dạng nhiệt liệt, hai cái mỹ nhân ở trước mặt hôn môi tràng diện lúc nào cũng là như vậy cảnh đẹp ý vui. Đêm nay như thế nào nhiệt tình như vậy à? Lý Húc cười trêu chọc. Đương nhiên là bởi vì, chúng ta nghĩ lão gia dương vật nữa à? Hồ Theo Mộng không chút nào do dự nói phía dưới lưu nói. Dù sao đều bị lão gia chơi lại ngoạn. Lòng xấu hổ cái gì? Cũng không quản, Trương Nghệ Gia cũng duỗi tay đến hắn hạ bộ. Chậc chậc, chương 675. Ai nha, muốn tới rồi, lão gia, muốn tới rồi. Tùy theo phấn khích thét chói tai, hai tay khoát lên sofa ghế lưng Hồ Theo Mộng căng thẳng thân thể, ửng hồng khuôn mặt phía trên lộ vẻ mê say thần sắc. Sau đó, mái tóc của nàng đưa ra hai đầu bạch liên ngẫu tựa như cánh tay. Một chút vòng ở nàng trắng nõn cổ, đem nàng hướng xuống kéo đi. Ngay tại Hồ Theo Mộng phía dưới Trương Nghệ Gia, đồng dạng mang theo mê say biểu cảm, một bên cố gắng lay động thân hình, dùng vú của mình cọ vú của nàng, một bên cùng nàng nhiệt liệt hôn lấy. Hai cái nữ nhân nhiệt tình như thế cùng khoái hoạt, thế cho nên Lý Húc tại trong này một cái huyệt trung bắn song tinh, cũng đem dương vật rút ra ngoài tại một cái khác huyệt phía trên ma thẳng hai cái, cũng chưa cảm thấy được. Vì thế, có chút cao hứng Lý Húc, tại Hồ Theo Mộng mông cong phía trên hung hăng quăng hai bàn tay, phát ra ba ba trong trẻo tiếng vang. Hồ Theo Mộng ăn đau đớn kêu đi ra, sau đó lại quay đầu ném cái dị thường diêm rúa lẳng lơ mị nhãn ai nha. Lão gia ăn chúng ta giấm chua nữa nha, ra. Vậy hãy để cho lão gia, ăn nhiều trong chốc lát, Trương Nghệ Gia cũng là mị nhãn như tơ, lại lần nữa cùng Hồ Theo Mộng hôn làm một đoàn. Lý Húc hừ âm thanh, ngồi vào một bên khác sofa phía trên, bảo trì dính đầy các loại chất lỏng nhất trụ hướng lên trời dương vật, lại đang chính mình đùi phía trên chụp hai phía dưới. Hai cái vành tai và tóc mai chạm vào nhau xinh đẹp nữ nhân khanh khách cười khẽ, chậm rãi theo sofa lui đến trên sàn nhà, sau đó leo đến trước mặt hắn, riêng phần mình theo một bên lẻ lưỡi, tại côn thịt phía trên liếm láp. Cảm nhận các nàng tinh tế đầu lưỡi, Lý Húc lộ ra vừa lòng, lại phân biệt tại Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng đầu phía trên ma xa một lát, mới lên tiếng hỏi như thế nào vài ngày không thấy, các ngươi cùng xây quần cư nhiên tốt như vậy. Bởi vì xây đàn tính cách tốt lắm a. Trương Nghệ Gia đem chứa tại trong miệng túi trứng nhổ ra, ôn nhu, lại rất biết tiến thối, hoàn toàn không giống đại lục đến người. Trọng yếu nhất chính là, đầu lưỡi tại đỉnh quy đầu bên trong liếm một vòng Hồ Theo Mộng nói theo, nàng rõ ràng sẽ là thụ lão gia sủng ái thê thiếp một trong. Đúng vậy à, thế nào giống chúng ta, chính là lão gia đồ chơi mà thôi. Trương Nghệ Gia theo lấy lại nói, hơn nữa ngữ khí còn có chút réo rắt thảm thiết. Nhưng là chỉ cần nhìn nàng và Hồ Theo Mộng kia ửng hồng, tràn đầy mê luyến khuôn mặt chỉ biết, căn bản chính là đang biểu diễn. Cho nên Lý Húc tại khuôn mặt nàng phía trên vỗ nhẹ lên muốn hay không phát biểu cái đồ chơi tuyên ngôn, làm toàn bộ thế giới người đều biết. Ta thực muốn biết, Đài Loan bên kia sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Còn có thể có phản ứng gì, đơn giản chính là không biết tự ái linh tinh, Hồ Theo Mộng há mồm đem quy đầu ngậm tại trong miệng mút hút hai phía dưới. Phát không phát biểu đều không sao cả, Đài Loan kia một vài người cũng không phải không biết, ta cùng Gia Gia làm ngươi đồ chơi. Lý Húc thực nghĩ hỏi một câu, Lý Ngao có phải hay không cũng biết, bất quá nghĩ nghĩ thôi được rồi, cái này thời không bên trong, Hồ Theo Mộng tuy rằng cùng Lý Ngao có như vậy một chút liên lụy, nhưng còn chưa tới tránh hôn đã bị làm được đến trước mặt hắn. Sau đó sao, Lý Ngao thủy chung bảo trì trầm mặc, thí cũng chưa phóng một cái. Phỏng chừng hơn phân nửa là bị chính phủ Đài Loan tiến hành nghiêm khắc cảnh cáo. Cái này cũng không kỳ quái, vị này mồm rộng cái gọi là khí khái cũng liền chuyện như vậy, từ hai lần bỏ tù sau đó, nắm rõ ràng rồi chính phủ Đài Loan điểm mấu chốt hắn, lại bắt đầu cực hạn thao tác. Lúc nào cũng là tại muốn chết bên cạnh lắc lư, nhưng lại theo không chân chính muốn chết, lại tăng thêm đối với thế cục phán đoán thực chuẩn xác thực, cho nên quốc dân đảng chính phủ bình thường chính là phong sát hắn. Mà không phải là đem hắn lại lần nữa giam giữ lên. Cần phải là quốc dân đảng chính phủ ngoạn thật mạnh bảo, lập tức liền sợ hãi, tuyệt đối không có khả năng nhiều lời nửa chữ, dĩ nhiên, này không trở ngại hắn tại sau đó đem tự mình rửa bạch, dù sao đại gia mê tín đại sư nha, nhất là ngồi tù đại sư. Cái kia cái gọi là, sắc bén mồm mép, cũng bất quá là dựa vào cái kia niên đại không có internet cùng Baidu, mới đánh ra danh tiếng. Cái này nhân xác thực có tài hoa. Nghi ngờ chất vấn điểm ấy có thể chính mình thử viết 1/3 vạn chữ tiểu thuyết, hơn nữa chi nhớ tốt lắm, yêu thích đọc sách, lúc còn trẻ xem qua đại lượng thư, cho nên biện luận thời điểm có thể các loại nói có sách, mách có chứng, thậm chí sử dụng người khác căn bản không biết tỉ mỉ xác thực tư liệu. Báo chí thượng biện luận, lén lút biện luận, cùng Internet thượng có thể không giống với, Internet thượng có thể quấn quýt không buông, triển đối phương không nghĩ hồi phục, sau đó tuyên bố thắng lợi. Hay hoặc là các loại chọn đâm. Cưỡng ép phản bác, chọc giận đối phương nói thô tục, đến tuyên bố thắng lợi của mình, dù sao không vài người có thể thuận theo dây điện đánh người. Nhưng tại báo chí phía trên, lén lút như thế khóc lóc om sòm lăn lộn, chỉ sẽ gặp phải nhất đến khinh bỉ, từ nay về sau không mặt mũi tái xuất hiện. Lý Ngao dựa vào đúng là chính mình phong phú tích lũy, biết rất nhiều người khác không biết điển cố cùng tư liệu, sau đó lưỡi sán hoa sen đem đối phương phun tìm không thấy Nam Bắc. Đem chính mình 7 phân tài hoa nói thành là 10 phân. Về phần đạo đức cá nhân phía trên, chỉ là năm kia ngầm chiếm lão hữu Tiêu Mạnh có thể tài sản một chuyện, liền cũng đủ thuyết minh vấn đề, trên căn bản là văn không người nào đức tốt nhất thể hiện. Nhưng mà, như vậy một người, lại theo làm một khoản tốt đầu tư, bị phủng thành đại sư. Đường đại lục đem hắn định tính vì 90 niên đại đấu sĩ thời điểm, xem như đứng ở đại lục bên này Đài Loan văn nhân, mặc kệ tự nguyện vẫn bị động. Xem như mặt trận thống nhất Đài Loan văn hóa phương diện một mặt cờ xí, 80 niên đại cái kia một chút hắc liêu một cách tự nhiên liền bị không để ý tới. Rất nhiều chuyện một khi dính vào chính trị, vậy trở nên phức tạp, thật giống như Quách Mặt Như, cùng cái khác dân quốc đại sư giống nhau, hắc liêu cũng không thiếu, nhưng là nhân gia lập trường cũng đủ kiên định. Lý Ngao tự nhiên là không có cách nào cùng Quách Mặt Như so sánh với, người sau ít nhất dám ở 412 thời điểm vào đảng, người trước hoàn toàn chính là cái đầu cơ, nhưng là nắm giữ thời cơ rất khá. Đề tài lại xả xa, Tại đè lại Hồ Theo Mộng đầu, đem dương vật thật sâu cắm vào cổ họng của nàng, đến đây vài lần sâu ít hầu quất cắm, nghẹn được nàng liên tục ho khan, liền nước mắt đều khụ đi ra về sau, Lý Húc mới tính từ bỏ. Các ngươi không có tán gẫu chính trị a? Hắn tiếp đón Trương Nghệ ra tiếp tục thời điểm lại hỏi. Không có, tính là, cô Tư, ngẫu nhiên cho tới, xì xì, cũng có khả năng rất nhanh rời đi. Trương Nghệ ra một bên phun nuốt lấy một bên nói. Được rồi, như vậy trước mắt bảo trì loại trạng thái này là được. Lý Húc sau khi suy tính, dù sao đại lục bên kia hẳn là đã bắt đầu chụp huyết chiến đài Nhi Trang rồi, đến lúc đó đưa cho Nico Lạp đồng chí nhìn nhìn, liền có thể đốc thúc bọn hắn bày ra lính già thăm người thân hoạt động. Khi đó các ngươi cũng có thể thích hợp thảo luận một chút chính trị, ít nhất không cần giống như bây giờ một chút cũng không dính. Tại đã hoàn toàn thần phục Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng trước mặt, hắn đã có thể không kiêng nể gì xưng hô Nico Lạp rồi. Trên cơ bản, thông qua các loại ám chỉ cùng dẫn đường, Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng đã cùng Đặng Lệ Quân không sai biệt lắm, đều là phi thường hoàn mỹ đồ chơi. Khác biệt chính là, các nàng cũng có tính cách, ví dụ như phía trước dùng vành tai và tóc mai chạm vào nhau đến kích thích hắn. Nên có chiêu chọc, chế nhạo cùng chèn ép cũng không thiếu, phi thường mê người, cùng Trương Hạo Hiên bên kia tình yêu chuyện xưa hoàn toàn là hai loại trải nghiệm, cho nên hắn hiện tại thích nhất đúng là song phi các nàng. Lão gia đối với chuyện này ngược lại thực để bụng, bình ổn khí tức Hồ Theo Mộng lại lần nữa liếm láp dương vật. Đó là đương nhiên, ta nhưng là tốt người. Lý Húc ha ha cười. Đem chúng ta dạy dỗ thành tính nô người tốt, Trương Nghệ gia ngâm nga đem hắn túi trưng nắm ở trong tay thưởng thức. Tóm lại, về sau cũng là như thế này, nhiều cùng xây đàn nói chuyện phiếm, làm nàng sớm một chút thành cho các ngươi tìm muội. Lý Húc cũng là lại nói. Chỉ biết xây đàn, Hồ Theo Mộng có chút não, lúc này tại hắn côn thịt thượng cắn một cái. Lý Húc run run phía dưới, lập tức ha ha cười vậy không xách nàng, đêm nay trước đem bọn ngươi khô mát nói sau. Nói xong vỗ vỗ Hồ Theo Mộng khuôn mặt, xinh đẹp nhộn nhạo nữ lang chợt đem dương vật của hắn nhổ ra. Sau đó mang theo đồng dạng kiều mị Trương Nghệ ra, nằm bò trên đất xoay người, đem mông tròn nhếch lên cao. Lý Húc đỡ lấy dương vật của mình, đứng dậy lại quỳ xuống, ném quy đầu tại Hồ Theo Mộng mông thịt phía trên đập hai phía dưới, sau đó mới tư cắm vào kia ướt sũng huyệt. Hồ Theo Mộng lúc này phát ra một tiếng khoái hoạt thỏa mãn rên rỉ, nhưng là nằm sấp tại bên cạnh Trương Nghệ ra liền có chút bất mãn lão ra, lần này nên bắn tại tiểu huyệt của ta bên trong đi à nha. Yên tâm, lần này xuất tại ngươi cúc trong mắt. Thật đáng ghét, lão gia liền chính là yêu thích ngoạn cúc mắt. Một đêm thượng hồ thiên hồ địa sau đó, ngày hôm sau chỉ có Lý Húc cùng Lý Xây Đàn cùng một chỗ ăn điểm tâm, Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng đều nhuyễn tại gian phòng bên trong còn không có tỉnh. Có lẽ là đã thói quen, Lý Xây Đàn khuôn mặt có chút đỏ lên, nhưng không nói thêm gì. Lý Húc cũng tạm thời thu hồi chiêu chọc tâm tư của nàng. Tối hôm qua một phen ác chiến vẫn là thực làm người ta trở về chỗ cũ, vì thế ăn sáng xong sau liền cùng đi Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền kịch tổ. Kỳ thật, Lý Xây Đàn không phải là diễn viên, chính là phụ trách nghệ thuật chỉ đạo cùng thiết kế thời trang, hoàn toàn không cần phải thời khắc đều tại kịch tổ. Nhưng là lần đầu đảm nhiệm chức vụ này, xuất phát từ chịu trách nhiệm tâm tư, nàng vẫn là toàn bộ hành trình đều đi theo kịch tổ, thế cho nên. Có chút nhân cũng không dám nói nhiều lắm nhàn thoại. Người yên tâm, Lý tiên sinh, kịch tổ rất hòa hài, đều tại ta trưởng khống bên trong. Nhìn thấy từ khắc thời điểm, gia hỏa kia vỗ lấy bộ ngực, đó là bảo đảm lại cam đoan. Lý Húc hoàn toàn tin tưởng, bởi vì hắn dặn dò qua ông Mỹ Linh, có người muốn là dám kỳ quái nói chuyện, Lý Xây Đàn ngại vì thân phận cùng mặt mũi không tốt phản bác, nàng nhất định phải đứng ra vì tiểu thư của mình đòi cách nói, thậm chí thu thập người. Cho tới bây giờ, ông Mỹ Linh đều không có xảy ra tay. Hơn nữa căn cứ quan sát của nàng, kịch tổ bên trong còn thật không có vài cái đuôi mù ra hỏa, đối với Lý Xây Đàn từ trước đến nay đều là một bộ cung kính bộ dáng, lén lút cũng không nói như thế nào nhàn thoại. Đương nhiên, từ khắc liền trang phục cùng với nghệ thuật thiết kế phương diện vấn đề cùng Lý Xây Đàn cãi nhau cái, nhưng đều cuối cùng đã đạt thành cùng giải. Nhìn ra được, từ lão quái tại kịch tổ rất là tuyên dương một phen Lý Húc quyền thế cùng địa vị, lại tăng thêm bên người còn có ông Mỹ Linh như vậy cái Hong Kong sinh ra Anh Quốc tốt nghiệp. Đọc làm bên người trợ lý sáng tác bên người nữ hầu tồn tại, có thể thấy được tiểu ái Đức Hoa Lý cỡ nào sủng ái đại lục này cô nương, kịch tổ trong kia một chút kiến phong sử đà ra hỏa làm sao dám làm loạn. Ta nghe nói, người muốn sửa kịch bản, gia tăng Tuần Lan theo phần diễn. Hàn Huyên qua đi Lý Húc hỏi như vậy nói. Chính là một chút, Từ Khắc nhanh chóng biện bạch, trên thực tế chính là, Lý tiểu thư khí chất thật tốt quá, phía trước nàng tự mình thử đồ hóa trang thời điểm cái bộ dáng này tương đương xuất trần, cho nên ta cảm thấy, nàng hoàn toàn có thể biểu diễn rượu một chồng người. Yên tâm, Lý tiên sinh, phần diễn không quá nhiều, chính là ra cái kính, bày ra một chút tồn tại, 2-3 phút thì tốt. Chương 476. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể nói động xây đàn, ta cũng không ý kiến. Lý Húc nói như vậy nói. Vì thế Từ Khắc liền lộ ra cười khổ. Lý tiểu thư nói, nếu như ngài đồng ý, nàng không có ý kiến. Lý Húc yên lặng bật cười như vậy, ngươi trước đem phân cảnh kịch bản gốc, cùng với Tuần Lan anh nhân vật thiết lập cào làm ra đến, để ta nhìn một chút rồi nói sau. Kỳ thật, vô luận Từ Khắc làm không làm cái này, Lý xây đàn khách mời cũng là lớn xác suất sự kiện. Tựa như Từ Khắc hắn chính mình nói như vậy, không mấy phút nữa sự tình, tại mở đầu bày ra Hạ Tuần Lan anh hình tượng, bình thường sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ bộ phim. Hơn nữa, từ Lão Quái cùng Vương Mập Mạp, là Hong Kong tối chụp nữ nhân hai cái đạo diễn, Lý xây đàn thật muốn khách mời, kia thân khí chất chắc chắn sẽ bị Từ Khắc hoàn mỹ bày biện ra. Chính là không biết, Từ Khắc làm như vậy, rốt cuộc là thật cảm thấy Lý xây đàn cũng đủ xinh đẹp, vẫn là chỉ muốn lấy lòng Lý Húc. Lý Húc không có truy cứu cái này, mà là sao định sau nói đến một cái khác đề tài ngươi có biết chứng mầu sao? Lý tiên sinh nói là, lễ phục sinh tìm chứng mầu trò chơi cái kia. Từ Khắc rất nhanh hỏi. Điện ảnh thượng thuật ngữ là tư đinh cách, Lý Húc mỉm cười. Từ Khắc bừng tỉnh đại ngộ, Lý tiên sinh là tính toán tại phiến đuôi thời điểm ra một chút hài hước đoạn ngắn A. Phía sau Hong Kong, kỳ thật cũng sẽ ở phiến đuôi ra một chút thú vị cái đuôi nhỏ, tối điển hình đúng là Thành Long cái kia một chút tác phẩm rồi, bày ra kia một chút kích thích vừa buồn cười âm màn ảnh, thực có thể cấp người tốt cảm giác. Bất qua Lý Húc muốn, hiển nhiên không phải là cái này, hắn vẫy vẫy tay, lợi chí rất nhanh đem một văn kiện túi cầm lấy. Tại studio thời điểm không muốn nhìn, miễn cho ảnh hưởng tình trạng của ngươi, đợi hôm nay kết thúc công việc rồi, ngươi trở về nữa cẩn thận đọc, đãi ta theo đại lục sau khi trở về, phải cho ta một cái có thể làm phương án. Lý Húc nói như vậy nói. Từ Khắc có chút kỳ quái, nhưng vẫn là ứng thừa xuống, trực tiếp đem túi văn kiện giao cho trợ lý. Chuyện này xong rồi, lại bàng quan trong chốc lát quay chụp tình huống, tại trong lòng lắc lắc đầu, Lý Húc chợt mang theo nữ bí thư trở về. Tại lấy Trương Hạo Hiên thân phận thực tiễn qua đạo diễn chức vụ về sau, Lý Húc đối với điện ảnh chế tác nhận thức lại sâu một tầng, dù sao tại tín ngưỡng lực thêm vào phía dưới, hắn có thể trở về nhớ lại kiếp trước bất kỳ cái gì một bộ phim. Một cách tự nhiên, Lý Húc đối với trước mắt cái này niên đại đạo diễn trình độ rất có một chút nhìn không thuận mắt. Liền Từ Khắc tại đạo diễn khi bày ra mạch suy nghĩ, làm Lý Húc vài lần muốn nhận lấy bổng. Vốn là, đều đã đem quyền lực giao ra rồi, Lý Húc cũng không quan tâm Từ Lão Quái có thể cuối cùng lấy ra cái dạng gì tác phẩm, chính là nhất thời tâm huyết dâng trào, thực nghĩ ấn tương lai Marvel phương thức làm một cái 10 năm hệ liệt. Đây là Lý Húc cùng Từ Khắc nói chứng mẫu ý tứ, túi văn kiện cũng phong chính là Lý Húc một chút thiết lập, trên cơ bản chính là đem Marvel 10 năm đồ vật cầm lấy trực tiếp hướng lên mặt trên bộ. Ví dụ như tam cự đầu riêng phần mình làm cái tam bộ khúc, sau đó khác biệt mỗi bộ khúc thay phiên chiếu phim về sau, tất cả tập hợp đánh một lần boss, lẫn nhau đều có khả năng khách mời, mà khác phối hợp diễn cũng xuyên cắm vào tại trong này. Lý Anh Quỳnh tự nhiên là thứ nhất nữ nhân vật chính, tương đương với Tony Tư Tháp Khắc, mặc dù chỉ là đánh bậy đánh bạ dùng nàng bắt đầu, nhưng cùng lập tức Hong Kong xã hội tình huống vẫn là có chút phù hợp. Cho dù lấy Hong Kong xã hội bảo thủ cùng lạc hậu, vẫn như cũ khó tránh khỏi nhận được quốc tế thượng bình quyền vận động ảnh hưởng, cụ thể đến ảnh thị tác phẩm phía trên, chính là đối với tư thế hiên ngang nữ tính nhân vật truy phủng. Cho nên, một cái khác thời không cái này thời kỳ, tràn ra không ít đánh nữ, ví dụ như Lý Tái Phượng, Hồ Tuệ bên trong, Dương Tử Quỳnh vân vân, nếu như không phải là Lý Tái Phượng, Hồ Tuệ trông bởi vì săn ma quần anh mà nghiêm trọng bỏng, không hẳn không thể giống Dương Tử Quỳnh như vậy, lấy đánh nữ thân phận tiến vào Hollywood. Từ Khắc nếu đem Lý Anh Quỳnh đắp nặn tốt lắm, có thể giống Tư Tháp Khắc như vậy bị người khác yêu thích, cái này 10 năm kế hoạch cũng không tính lập ở. Bởi vậy, Lý Húc cũng không tại bản văn bên trong viết nhiều lắm, chính là vẽ ra kế hoạch cây, cũng trọng yếu cầu đắp nặn Lý Anh Quỳnh hình tượng, về phần phiền toái nhất đặc hiệu, tự nhiên là từ hắn Lý Húc xử lý. Trừ lần đó ra, cái này hệ liệt chỉ có 10 năm, thậm chí khả năng 10 năm không đến, nếu như một năm hai bộ phim lời nói, cũng bất qua 6 năm thời gian, muốn chống được 10 năm, khả năng còn muốn ra một chút phối hợp diễn độc lập điện ảnh. Nhưng là bất kể như thế nào, cái này hệ liệt sau khi xong, Lý Húc liền sẽ không tiếp tục làm. Hắn sẽ có đem Thục Sơn làm thành hệ liệt ý tưởng, một mặt là vì Trương Hạo Hiên rèn luyện đoàn đội, một mặt là cấp Trung Quốc điện ảnh làm công nghiệp trụ cột, còn có một mặt là vì mở rộng tiếng Hoa điện ảnh lực ảnh hưởng. Bắp rang mặc dù tốt ăn, nhưng ăn nhiều nhưng cũng không khỏe mạnh. Quân không thấy một cái khác thời không, ở Marvel 10 năm về sau, thật vất vả ra cái tại hắc, sâu, tàn phía trên cũng không tệ lắm Joker về sau, lúc này bị điện ảnh sổ tay mượn cơ hội châm biếm Hollywood điện ảnh đã như nùng trang diễm mạt thi thể. Trừ lần đó ra, điện ảnh công nghiệp thứ này, chỉ có đại quốc mới có thể chơi được chuyển, tựa như tiếng Hoa tam kim cuối cùng vẫn là cuối cùng kim kê thường định đoạt, chẳng sợ lúc nào cũng là hắc liêu không ngừng. Lại tăng thêm Thục Sơn hệ liệt quan niệm về số mệnh quá nặng, Hương Càng bên này khả năng yêu thích, nhưng ở đại lục khả năng không được cảm ơn, điện ảnh tuy rằng có thể cải biên, nhưng là nếu đánh Thục Sơn hệ liệt chiêu bài, lại sửa được hoàn toàn thay đổi, kia cùng một cái khác thời không Chu Tiên có cái gì khác biệt. Hơn nữa thật muốn làm điện ảnh vũ trụ, Phong Thần hệ liệt thậm chí Hồng Hoang hệ liệt, cái kia không thích hợp hơn. Dĩ nhiên, cái này trước mắt vẫn chỉ là một cái ý nghĩ, phim Hồng Kông vòng bên này, có thể miễn cưỡng cùng được mạch suy nghĩ, đại khái là một cái từ khác, cho nên vẫn là đợi Lý Húc theo phía Bắc trở lại rồi nói. Giống như, Lý Húc phải lại lần nữa Bắc lên, trên danh nghĩa là thị sát pho đuổi theo khí hợp tác ô tô công ty, trên thực tế nha. Xem hắn trừ bỏ nữ bí thư Lợi Chi bên ngoài, còn mang theo Kathleen Turner sẽ biết. Dù sao Lý xây đàn tại trở về kịch tổ về sau, cơ bản ngay tại studio phụ cận ở rồi, Lý Húc lại muốn ngoạn thân sĩ, phải Lý xây đàn thân thể cùng tâm đều bắt, tự nhiên chỉ có thể khác chọn thời điểm. Lần này không có trực tiếp ngồi máy bay đi Thượng Hải, mà là theo La Hồ nhập quan, tại Thẩm Quyến ở một đêm phía trên, lại lung la lung lay ngồi mấy giờ xe lửa sau đã tới Nhiễm Châu. Sở dĩ đến nơi này, là bởi vì cùng Diệp Tam kết phường đĩa nhạc công ty đã thành lập, còn ký xuống hai cái cô nương. Ngồi đi, hai vị, tỏa tại vị ở trước mắt Nhiễm Châu khu buôn bán hoa âm đĩa nhạc văn phòng, Lý Húc đối với tiến đến hai cái cô nương làm cái thỉnh thủ thế. Vâng, Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi cùng một chỗ bái một cái về sau, có chút khẩn trương tại sofa phía trên ngồi xuống. Các nàng mặc lấy đều thực mộc mạc, trang điểm cũng rất đơn giản. Bất quá vẫn rất có giang nam vùng sông nước cô nương ý vị, chính xác là thiên sinh lệ chất. Bất quá, cùng Lý Húc bên cạnh Lợi Chí vừa so sánh với, còn kém không ít, cứ việc muốn nói bên ngoài lời nói, Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi bao nhiêu so với Lợi Chí thắng hơn nửa chù. Nhưng mà Lợi Chí tính là xuyên quần dài, cũng che giấu không được gợi cảm dáng vẻ, lại càng không nói còn có rèn luyện đi ra giỏi giang khí chất. Cho nên hai cái cô nương chính là hướng đến Lợi Chí chỗ đó liếc mắt nhìn. Liền có một chút tự biết xấu hổ thấp phía dưới đầu. Đừng khẩn trương, ta tìm các ngươi tới đây chứ, liền là muốn giải một chút tình huống. Lý Húc dùng hiền lành giọng điệu nói, ta phỏng chừng các ngươi đại khái trong lòng cũng có nghi vấn, như vậy đi, có vấn đề gì các ngươi hỏi trước a. Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi nhìn nhau một cái, các nàng cùng một chỗ tiếp nhận Nhật ngữ cùng tiếng Anh huấn luyện đã có một đoạn thời gian, tăng thêm đến địa khu cũng thực tiếp cận, ngược lại bồi dưỡng được một chút ăn ý. Cho nên tương lai Thỏ Ngọc Tinh ho nhẹ tiếng về sau, dẫn đầu hỏi ngài khỏe chứ, Lý. Lý tiên sinh, ta là Lý Linh Ngọc, ta muốn hỏi một chút, khúc giám đốc nói. Lần này ngài liền muốn dẫn chúng ta, xuất ngoại sao? Đúng vậy à, Lý Húc gật gật đầu, bất quá trước phải đi Bắc Kinh, ta cùng Đặng Công còn có chuyện cần phải gặp mặt nói chuyện, đồng thời còn muốn đi Ương Thị bái phỏng, nhìn nhìn chuẩn bị phim truyền hình tiến triển như thế nào. Sau lại muốn đi Thượng Hải nhìn nhìn. Về hùn vốn ô tô hán sự tình, mới có thể cuối cùng hồi Hong Kong. Những lời này nện xuống đến, đập đến hai cái cô nương chóng mặt, đi Bắc Kinh cùng Đặng. Đặng Công gặp mặt nói chuyện, là cùng Ương Thị chuẩn bị phim truyền hình, sau đó đi Thượng Hải nhìn hùn vốn ô tô hán. Này thế nào cùng thế nào à? Không đợi Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi nghĩ rõ ràng những cái này, Lý Húc lập tức lại nói xế chiều hôm nay bước đi, chạng vạng máy bay. Cho nên các ngươi đợi lát nữa ký phải trở về thu dọn đồ đạc, ta sẽ nhường khúc giám đốc mở thư giới thiệu. Mặt khác, các ngươi hành trình để cho của ta trợ lý Lợi Chí đến phụ trách an bài, nàng là Thượng Hải lớn lên, vài năm trước đi Hong Kong, các ngươi có thể thật tốt thân cận một chút. Nhưng là, Lý tiên sinh, chúng ta vì sao? Tại sao muốn theo lấy cùng đi đâu này? Lý Linh Ngọc kiệt lực muốn cho chính mình gắng giữ tỉnh táo. Bởi vì các ngươi cuộc sống ở nước ngoài, chẳng phải là đơn giản như vậy sự tình, cho nên theo lấy ta cùng một chỗ lời nói, lợi chí có thể tại trên đường theo các ngươi kể lại bàn giao nhu phải chú ý sự tình. Lý Húc nói như vậy nói, trừ lần đó ra, lúc trở về ta sẽ không tiếp tục đến Nghiễm Châu, cho nên dứt khoát đem bọn ngươi mang lên, như vậy cùng dễ dàng một chút. Đồng thời, còn có khả năng thuận tiện quan sát một chút, ta chọn lựa các ngươi, tiềm lực như thế nào. Là ngài khều chung chúng ta một mực không lên tiếng nào cuộc so tài phi đột nhiên hỏi. Đúng vậy a, rất khó quyết định, nhìn nhiều như vậy phân tư liệu, chọn ai dường như cũng thực thích hợp. Lý Húc mỉm cười nói, giống như thật chuyện như vậy. Vậy ngài vì sao chọn chúng ta đây? Nào cuộc so tài phi cắn chặt răng, có chút nghi ngờ chất vấn hỏi. Cái này a, Lý Húc sờ cằm, làm ra một bộ dáng suy tư, nói như thế nào đây, đầu tiên. Lưu hành âm nhạc các ngươi từ trước đến nay chưa làm qua, càng không có nhân viên huấn luyện cùng vận doanh phương diện kinh nghiệm. Sau đó, phía trước tại Thượng Hải thời điểm nghe qua Việt kịch biểu diễn, rất tốt, cho nên ta liền trực tiếp theo Việt kịch đoàn chọn người. Nói đến đây, Lý Húc chỉ hướng Lý Linh Ngọc về phần tại sao khều chúng Lý Tiểu Thư, rất đơn giản, Lý Tiểu Thư hẳn là tại Hồng Kỳ Việt kịch đoàn tiếp thụ qua 2 năm huấn luyện đi à nha. Lý Linh Ngọc lúc này gật đầu. Cho nên ngươi chính là một khối đã bị mài quá, đã lộ ra phôi thai nguyên thạch, Lý Húc nói tiếp nói, sau đó lại tiếp tục chỉ hướng nào cuộc so tài phi, mà Hà Tiểu Thư, khi đó mới vừa vặn tiến vào Đại Sơn Việt kịch đoàn không lâu, đúng không? Vâng, nào cuộc so tài phi cũng gật đầu. Cho nên ngươi là một khối có thể nhìn thấy bên trong phôi thai, nhưng còn không có tiến hành cẩn thận mài nguyên thạch, Lý Húc giơ lên hai tay, các ngươi là hai loại hình thái, mà thông qua đối với các ngươi châm chích bồi dưỡng. Ta có thể biết, tại các ngươi trước mắt hình thái xã hội phía dưới, như thế nào đóng gói cùng mở rộng lưu hành âm nhạc cùng với lưu hành ca sĩ. Thay lời khác, tựa như các ngươi lãnh đạo tối cao nói như vậy, muốn sờ tảng đá qua sông, các ngươi trước mắt chính là hai cái tảng đá. Chương 477. Cứ việc vẫn là nghe hy lý hồ đồ, nhưng câu nói sau cùng kia, Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi đều hay là nghe đã hiểu, không phải là cầm lấy các nàng đương vật thí nghiệm nha. Loại thuyết pháp này mặc dù có một chút không khách khí, lại làm cho hai cái cô nương có điều buông lỏng, sau đó Lý Húc tiếp tục nói xin yên tâm, ta chính xác tại cùng chính phủ của các ngươi hợp tác, hòa âm đĩa nhạc cũng chính xác là một kiện chính quy âm nhạc đĩa nhạc công ty. Chẳng qua, xuất phát từ lo lắng các ngươi chính sách, tăng thêm trước mắt vẫn là bước đầu kiến thiết, cho nên công ty nhìn còn rất đơn giản, nhưng thật không phải là giả. Nói đến đây, Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi cũng không khỏi xì nở nụ cười đi ra. Sau đó song song lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Lúc trước các nàng nhận được điều làm thời điểm, tại tiểu đồng bạn nhóm ánh mắt hâm mộ trung thu dọn đồ đạc đi tới Nghiễm Châu, vốn là khát khao xuất ngoại du học từng trải, sau đó làm ra một phen sự nghiệp, trở thành một lưu nghệ thuật gia. Không nghĩ tới đi đến Nghiễm Châu vừa nhìn, cái này nghe nói là tỉnh đài truyền hình cấp dưới cơ cấu đĩa nhạc công ty, cư nhiên ngay tại một cái nhà lâu thuê cái mấy gian phòng, hơn nữa trang hoàng được rất đơn giản. Nhìn qua một chút cũng bất chính quy. Vì thế hai cái cô nương cho rằng bị lừa, lúc này hướng cục công an tố cáo, làm Diệp Tam tìm đến phụ trách vận doanh công ty giám đốc Khúc Phàm, đánh thật nhiều điện thoại, cầm thật nhiều giấy chứng nhận, thiếu chút nữa cuối cùng muốn gọi điện thoại cấp Hong Kong mới tính bãi bình, gây ra thật lớn ô long. Tốt lắm, liền không muốn lại sách chuyện này, không có vấn đề khác, trở về đi thu dọn đồ đạc. Lý Húc theo sau nói như vậy nói. Cảm ơn ngươi, Lý tiên sinh. Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi nhìn nhau một cái, sau đó cùng một chỗ đứng lên, hơi cúi đầu. Lý Húc đưa các nàng đi ra ngoài, cũng thuận thế đi giám đốc văn phòng, cùng Khúc Phàm lên tiếng chào. Đa tạ người phụ trách cái công ty này, Khúc tiên sinh, vẫn là Khúc đồng chí. Lý Húc điều khản một câu. Ngài liền trực tiếp bảo ta Khúc Phàm tốt lắm, hai cái này xưng hô đều cảm thấy là lạ. Đối phương cười nói, ba mươi mấy tuổi, thực có khả năng cao bộ dạng. Diệp ca đề cử ngươi, ta cũng sẽ không nói cái gì, bất quá, hai người bọn họ chỉ sợ muốn vào tu một năm mới sẽ bắt đầu thu đĩa nhạc, nói không chừng còn muốn càng lâu. Bất quá kia cái thời điểm phía trên chính sách hẳn là càng thêm rõ ràng, cho nên ngươi còn phải vất vả một điểm, nhìn cái này nước sạch nha môn. Lý Húc cười híp mắt nói. Không khổ cực, đối phương liền vội vàng nói, ta cũng có tiền lương cầm lấy, hơn nữa có thể tham dự vào cải cách trong đó đến, làm ra một phen sự nghiệp, cũng đáng giá khoe sự tình. À, thực có thể nói nha. Kia liền cầu xin ngươi. Lý Húc mỉm cười, có cái gì khó khăn cùng ý tưởng, có thể nói với ta. Không thành vấn đề, Lý tiên sinh. Khúc Phàm lúc này mắt sáng lên. Nếu như gia hỏa kia năng lực cũng giống mồm mép tốt như vậy, về sau ngược lại có thể đến đỡ một phen. Dù sao, muốn tại nội địa công thành đoạt đất, khẳng định còn phải dùng nội địa người, ít nhất tại chính mình siêu cấp nữ đoàn thành lập được trước khi tới là như thế này. Không sách cái này, cùng Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi đã gặp mặt về sau, Lý Húc lập tức mang Lợi Chí trở về tiểu điếm, thu thập phía dưới, chậm một chút thời gian nhận hai cái cô nương sau liền đi sân bay. Sau đó, hai cái cô nương ăn nhiều kinh ngạc, bởi vì Lý Húc trực tiếp bao xuống một trận phi Bắc Kinh 707. Tuy rằng không thể mở chính mình máy bay, nhưng vẫn như cũ có kinh sợ phương thức của các nàng, ngồi ở trống rỗng khoang hạng nhất, biết được mặt sau hoàn toàn không có người tỏa, tiếp viên hàng không hoàn toàn liền vì các nàng bốn người phục vụ. Cái loại cảm giác này đối với cái này niên đại người tới nói, tuyệt đối là phi thường khắc sâu ký ức. Nhưng này vẫn chưa xong, đến Bắc Kinh sau không chỉ có chuyến đặc biệt đưa đón, chờ Lý Húc cái kia một chiếc còn trực tiếp đi điếu ngư đài, mà chờ các nàng một chiếc tắc khứ Bắc Kinh tiệm cơm, cũng mở một gian hai người ở tiểu căn hộ. Lão bản ước chừng phải tại Bắc Kinh ngây ngô từ thiếu một chu trái phải thời gian, hai người các ngươi, liền tạm thời ở tại nơi này. Mấy ngày nay coi như là nghỉ ngơi tốt lắm, muốn đi đâu liền đi nơi nào, mặt khác, đây là một điểm tiền tiêu vặt, hoặc là nói tiền trợ cấp. Lĩnh lấy các nàng đến gian phòng Lợi Chí cùng các nàng bàn giao tình huống, cũng cầm 10 đến trương đại đoàn kết giao tế các nàng trong tay. Lợi tiểu thư, cái này chúng ta, hai cái cô nương đều mơ tưởng chậm lại. Tốt lắm, cầm lấy a, các ngươi ăn cơm cũng phải cần tiền. Lợi mỉm cười, hai tay để xuống bụng phía trước, kia phong độ quả thực vô có thể soi mói, mặt khác, trực tiếp bảo ta Lợi Chí là được. Dừng lại, nàng lập tức lại nói nếu như các ngươi muốn luyện giọng cùng luyện kiến thức cơ bản, xin nhớ cùng tiệm cơm câu thông một chút, ta cùng bọn hắn chào hỏi qua. Tạ, cảm ơn, hai cái cô nương đều có một chút ngây ngô. Như vậy cứ như vậy đi, có chuyện gì, có thể đánh ta lưu lại điện thoại. Lợi Chí gật gật đầu, chợt đi ra cửa. Cho tới giờ khắc này, tinh thần một mực kéo căng đến quá chặt hai cái cô nương, mới trước sau nhuyễn ở tại trên ghế sofa cùng trên giường. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, sau một lúc lâu nào cuộc so tài phi mới đã mở miệng Linh Ngọc tỷ, ngươi tại Bắc Kinh ngây người 2 năm, ngươi liền. Ngươi liền chưa từng nghe nói cái này, cái gì Lý tiên sinh. Các nàng là cùng năm cùng tháng sinh ra, Lý Linh Ngọc chỉ so với nào cuộc so tài phi lớn 3 ngày, thật sự là phi thường thần kỳ, tăng thêm đều sinh ra ở Giang Nam, tại tiếp nhận Nhật ngữ cùng tiếng Anh huấn luyện đoạn thời gian này bên trong, các nàng đã tốt giống như thân tỉ muội. Ta làm sao có khả năng nghe nói qua, ta mỗi ngày đều tại đoàn kịch bên trong luyện tập, 2 năm thời gian, cũng chỉ đến cố cung cùng kỷ niệm quán đi thăm quá một lần, liền đại hội đường cũng chưa đi qua. Lý Linh Ngọc than thở. Nào cuộc so tài phi theo lấy thở dài, sau đó nhìn gian phòng bố trí nói thật, lấy chúng ta cấp bậc, cho dù có thư giới thiệu cũng ở không được như vậy căn hộ a. Không biết a, Lý Linh Ngọc cười khổ. Nhất thời, hai cái cô nương cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ngồi yên một lát, nhìn xem tivi, sau đó rửa mặt đi ngủ, chính là ngủ được cũng không tốt như vậy. Tại trong tỉnh mê mê, các nàng đã lần đầu nếm thử đến quyền lợi cùng tư bản hương vị. Ngày hôm sau, tại nhà ăn bên trong gắt gao trương trương ăn sáng xong, các nàng trở về gian phòng ngây ngô. Không có biện pháp, nhà ăn bên trong đến hướng đến nhiều người như vậy, người người áo mũ chỉnh tề, liền các nàng ăn mặc mộc mạc, không biết bị người khác nhìn bao nhiêu hồi, thật sự có chút không chịu nổi. Rõ ràng cảm thấy chính mình không có gì, nhưng người khác nhìn qua khi lúc nào cũng là khẩn trương, hơn nữa nhìn người vẫn là người nước ngoài, cho nên bọn họ nơi nào cũng chưa đi. Liền tại gian phòng bên trong luyện tập hạ kéo duỗi linh tinh động tác. Như thế nào, tại nơi này ở được đã quen thuộc chưa? Lúc xế chiều Lý Húc nhìn các nàng. Còn, tạm được, bất quá. Lý tiên sinh, chúng ta kỳ thật, ở tiểu quán trọ là được rồi. Lý Linh Ngọc nói như vậy nói. Nhưng mà Lý Húc một ngụm từ chối nàng như vậy sao được, trước không nói gian phòng đều đã đặt xong, lui liền lãng phí, tiểu quán trọ thực không tiện rồi. Chẳng lẽ còn phải lại trở về mở thư giới thiệu? Lý Linh Ngọc lúc này không nói lời nào rồi, nào cuộc so tài phi xem xét nhìn Lý Linh Ngọc, lúc này tiếp lời để chúng ta chính là có chút bận tâm. quyền đương là thích ứng một chút nha, tại Nhật Bản Mỹ quốc cho các ngươi chuẩn bị rất tốt hoàn cảnh, Lý Húc khoát tay áo, hơn nữa, mấy ngày nay các loại phí dụng, đều là tính tại hợp đồng bên trong, các ngươi về sau kiếm được tiền cũng phải cần còn. Cái này nào cuộc so tài phi cũng không lên tiếng, lại qua sau một lúc lâu, Lý Linh Ngọc mới tế thanh tế khí mở miệng Lý tiên sinh, chúng ta có thể hay không đi, đi Hồng Kỳ Việt kịch đoàn làm kiến thức cơ bản huấn luyện à? Nơi này, thật sự không thích hợp. Cái này có thể, bất quá, Việt kịch đoàn lão sư phải đáp ứng mới được. Lý Húc gật gật đầu. Không thành vấn đề, Lý Linh Ngọc nhẹ nhàng thở ra, ta đợi lát nữa liền cấp đoàn gọi điện thoại. Lại tán gẫu hai câu, Lý Húc lập tức đứng dậy cáo từ, hai cái cô nương mới lại lơi lỏng xuống, ngươi nhìn ta nhìn ngươi cười khổ liên tục. Ban đầu còn cho rằng chính là bình thường ngoại quốc thương nhân, về sau cảm thấy hắn là đối với nghệ thuật rất ý tưởng ngoại quốc thương nhân, lại về sau cảm thấy. Đã không biết phải hình dung như thế nào ngoại quốc thương nhân. Có tiền, tại hiệp ước bên trong viết rõ ở nước ngoài cho các nàng tìm tốt nhất lão sư, có quyền, có thể ở lại điếu ngư đài, có thể cho các nàng đính Bắc Kinh tiệm cơm tiểu bộ ở giữa, phía trước nói qua, chỉ bằng các nàng cấp bậc, ngay cả có thư giới thiệu đều ở không được. Nhưng, đây là tại sao vậy chứ? Vì đĩa nhạc công ty tuy rằng còn không có chính thức phát phiến ca sĩ, nhưng là có thể theo Hong Kong bên kia nhập khẩu âm nhạc băng từ, hơn nữa còn là có thể cầm đến phê văn âm nhạc băng từ. Đối phương thật sự quá hỏi han ân cần, mặc dù không có quá giới, nhưng các nàng vẫn là có chút bận tâm, dù sao. Vô sự mà ân cần không gian tức đạo a. Cũng may, lần này Lý Linh Ngọc đưa ra muốn đi Hồng Kỳ Việt kịch đoàn luyện kiến thức cơ bản, hắn không có phản đối, cũng không có kiên trì muốn cho tiệm cơm giúp đỡ tìm địa phương, làm cho các nàng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Mà theo Bắc Kinh tiệm cơm đi ra Lý Húc, sau khi lên xe tắc nhẹ khẽ cười âm thanh, Lợi Trí tại bên cạnh nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái, vốn là muốn hỏi cái gì, nhưng là lại nhìn tài xế lái xe, cuối cùng vẫn là đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh. Kỳ thật cũng không có gì, Lý Húc chính là có chút kinh ngạc thán phục nội địa hiệu suất, nhất là tại có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống. Phía trước tại Hong Kong cùng Diệp Tam tụ hội khi mang theo Trần Sung, vốn chính là muốn ám chỉ một chút, kết quả nội địa không chỉ có rõ ràng minh bạch thu được ám chỉ, còn phi thường săn sóc. Thậm chí, mới cùng Diệp Tam nói cùng hắn Diệp Tam hợp tác, tại Nghiễm Châu mở hùn vốn đĩa nhạc công ty, không chỉ có lập tức xây dựng nổi đến, còn treo tựa vào Quảng Đông tỉnh đài truyền hình phía dưới, đều không cần lo lắng chính sách biến hóa. Về phần sau muốn các Việt kịch đoàn tiểu hoa đán tư liệu, không chỉ có thu thập được phi thường đầy đủ hết, còn trực tiếp đưa đến Hong Kong làm Lý Húc xem qua, khiến cho giống như Lâm Mỗ quả chọn phi giống nhau. Cuối cùng Lý Húc tại đây một chút xinh đẹp tiểu hoa đán bên trong, chọn chúng Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi. Lý Húc đương nhiên nghĩ toàn bộ muốn, Việt kịch đoàn tiểu hoa đán nhóm mỗi một cái đều xinh đẹp, hơn nữa trừ bỏ Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi, còn có mấy cái tương lai nổi danh. Bất quá hiện ở phía sau, quá tham lam cũng không tốt, dù sao hắn còn muốn tại đại lục phát triển, cho nên liền chọn hai cái. Mà sở dĩ là Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi, một là bởi vì hai nàng đều là giang chiết kia vùng, Lý Linh Ngọc Thượng Hải, nào cuộc so tài tàu cao tốc Sơn, hai là bởi vì tuổi giống nhau, hơn nữa còn kém ba ngày, có thể nói thiên lại chính là một đôi hào tỉ muội. Đúng vậy, Lý Húc ngay từ đầu liền quyết định đem các nàng tiến đến cùng một chỗ, chẳng sợ nào cuộc so tài phi còn có cái muội muội. Không chỉ có như thế, lần này Lý Húc còn muốn đổi lại ngoạn pháp, ví dụ như dùng tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường ăn mòn các nàng, làm cho các nàng chủ động bởi vì đủ loại lợi ích mà đầu nhập hắn Lý Húc ôm ấp, cam tâm tình nguyện làm hắn đồ chơi. Cho nên chính mình còn phải cố gắng đâu. Ngực cất lấy tâm tư như thế, chở Lý Húc xe một đường đi đến Trung Nam Hải. Chương 478. Cùng lúc trước giống nhau, tại Tân Hoa ngoài cửa xuống xe, sau khi đi vào, tọa nội bộ chuyên dụng xe con đi đến Tử Quang Các. Đem Lợi Trí cùng Kathleen ở lại tiền phòng về sau, Lý Húc theo lấy nhân viên phục vụ tiến vào chính sảnh. Nhà thiết kế cùng kế toán viên cao cấp đã đợi ở chỗ này, Trấn Nam Vương không ở, nhưng là nhiều hơn một cái người mặc thổ hoàng sắc quân trang, đầu đội vô diêm nguyễn nón lính lão đầu, không thể không nói, 74 thước, 78 thước quân phục thật rất khó nhìn, 65 thước cùng 71 thước tuy rằng đất, tốt xấu có loại nghiêm nghị không thể xâm phạm, tùy thời có thể ra chiến trường khí thế, 74 thước. 78 thức hoàn toàn chính là đất cùng xấu. Ngay tại Lý Húc suy đoán đối phương là ai thời điểm, nhà thiết kế đã giới thiệu Lý tiên sinh, vị này là Trương Yêu Bình, chính phủ chúng ta tân nhậm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Lý Húc lộ ra thần sắc kinh ngạc, lúc này tiến lên vươn tay xin chào, Trương tướng quân. Sau đó trong lòng dâng lên một cỗ ác ý, ngắn ngủn mấy giây, hắn cũng đã theo bên trong ký ức tìm ra Trương Yêu Bình tư liệu, không có lầm lời nói, đối phương hẳn là tháng 6 mới tiếp nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trước mắt tại cái vị trí kia phía trên hẳn là vẫn là Cảnh Biểu mới đúng. Nhưng mà, xuất hiện ở đây cũng là Trương Yêu Bình, cái này thực có ý tứ. Tính là nội bộ quyết nghị đã thông qua Trương Yêu Bình tiếp nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng là trước mắt cái này thời gian điểm, tại vị thủy chung là Cảnh Biểu. Tính là không tốt làm hắn một cái sắp lui xuống đi người biết việc này, nhà thiết kế cũng cần phải nói đây là sắp tiếp nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mà không phải là nói thẳng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại quan liêu quốc gia, xưng hô cùng bài vị mấy thứ này đều là phi thường chú ý, cho nên Trương Yêu Bình cùng nhà thiết kế quan hệ, so với Cảnh Biểu rất tốt. Xin chào, Lý tiên sinh, Trương Yêu Bình cùng Lý Húc nắm tay, cũng trên dưới đánh giá hắn, nghe đặng. Ủy viên nói, ngươi cần phải ít nhất 80 tốt tiểu tử. Giống như, đây là suy đoán của ta. Lý Húc mỉm cười, Trương tướng quân xem qua tương quan bản đồ cùng tình báo A. Trước trời xế chiều đến Bắc Kinh thời điểm hắn khiến cho Cát Linh đem sửa sang xong tư liệu đưa đến bên trong Nam Hải, lấy nhà thiết kế coi trọng trình độ, hẳn là suốt đêm làm người ta phân tích quá. Trương Yêu Bình nhìn nhà thiết kế cùng kế toán viên cao cấp liếc nhìn một cái, tại nhà thiết kế gật gật đầu sau mới lại nói chúng ta xác thực đã từng nhìn cũng làm ra bước đầu suy diễn, nếu như ấn Lý tiên sinh nói như vậy, có thể cung cấp hữu hiệu mê choáng người bình thường vũ khí hóa học cùng. Lực sát thương không lớn cao su bắn súng ống lời nói, có 50 tốt tiểu tử đã đầy đủ. Không, Trương tướng quân, Lý Húc lắc lắc đầu, lý luận đi lên nói, đúng là như thế, nhưng vấn đề là, quý quốc trước mắt còn không có thành kiến chế bộ đội đặc chủng đội ngũ. Chúng ta đương nhiên là có, Trương Yêu Bình lập tức không vui, chúng ta mỗi chi bộ đội đều có một chi đao nhọn liền, gánh vác điều tra, thẩm thấu cùng phản thẩm thấu tác chiến, bọn hắn đối với những cái này tay đến cầm. Cái này ta biết, Lý Húc lại lần nữa cười, nhưng là trinh sát liền cùng đặc chủng bộ đội tác chiến vẫn có rất nhiều không giống với địa phương. Nói, Lý Húc nhìn về phía nhà thiết kế vừa vặn, tại vì lần hành động này, ta góp nhặt rất nhiều tư liệu, không bằng để ta giới thiệu một chút đặc chủng bộ đội tác chiến. Đương nhiên có thể, nhà thiết kế cười làm cái mời ngồi thủ thế. Kế tiếp nha, tự nhiên là Lý Húc phổ cập khoa học thời gian, thật sự là hắn góp nhặt rất nhiều tư liệu, tăng thêm kiếp trước tại võng phía trên xem qua tin tức, tổng hợp thật ra khiến Trương Yêu Bình nghe được lông mày nhíu một cái. Đương nhiên, Lý Húc vẫn là thực khiêm tốn, tổng kết cuối cùng nói Trương tướng quân cùng Đặng Công, Trần Công. Đều là chiến tranh niên đại, ta tại các vị trước mặt đàm quân sự, không thể nghi ngờ là trước cửa quan công đùa giỡn đại đao, cho nên ta nói những cái này, chủ yếu vẫn là vì cường điệu chức năng chia nhỏ. Tại ta nhìn đến, trinh sát liên kết ở dầu vạn kim thức bộ đội, danh như ý nghĩa, chính là dùng cho thám thính địch tình, mà bộ đội đặc chủng không chỉ có muốn cái gì đều biết, còn muốn cái gì đều tinh, tại lúc cần thiết có thể chấp hành bưng rơi bộ chỉ huy địch quân chém đầu chiến thuật. Vì cường điệu điểm ấy. Hắn khá tốt thổi một phen vùng châu thổ, cứ việc phía sau xuất sắc nhất bộ đội đặc chủng vẫn là SAS, bất quá cùng lúc Trung Mỹ đang ở tại thời kỳ trăng mật, về phương diện khác làm vùng châu thổ mặt mất hết tác mã lý chiến dịch còn chưa có xảy ra. Dù sao về sau con thỏ có khả năng trở thành lớn nhất xinh đẹp phân, hiện tại thổi một chút vùng châu thổ cũng không sao cả. Bất quá như vậy buổi nói chuyện nói rằng đến, ở đây ba cái lão đầu, hơi có chút hai mặt nhìn nhau. Dù sao. Lời như vậy nếu nhà mình nhân nói ra, kia đều còn không có gì, nhưng đối phương một cái người Mỹ, cùng bọn hắn thành thật với nhau nói những cái này, trong sáng trong tối đề nghị thành lập chính mình bộ đội đặc chủng, liền thật sự quá cổ quái. Cảm tạ Lý tiên sinh chỉ giáo, cuối cùng vẫn là nhà thiết kế lên tiếng, để cho chúng ta đã biết nước ngoài tuyến đầu quân sự phát triển tiến trình, hiện tại vẫn là trở lại chính đề lên đây đi. Lý Húc tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền rồi, phương án hành động cũng rất đơn giản. Hắn cần phải làm là làm một đầu hàng luân tại Hong Kong dỡ hàng, sau đó xuất cảng, đi đến trạm giang hải ngoại sau lấy xuất hiện trục trặc làm lý do thỉnh cầu cập bờ. Sau đó đại lục bên này chuẩn bị chấp hành đặc thù nhiệm vụ người viên mượn cơ hội lên thuyền, cũng tại trong khi 2 tuần lễ nội hàng không hành thời gian, ở trên thuyền tôi luyện chiến thuật, tranh thủ đến chỗ cần đến về sau, tại ngắn nhất thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Không thể trước làm một đám vũ khí. Tại quốc nội để cho chúng ta tiểu tử tiến hành diễn luyện sao? Trương Yêu Bình có chút bất mãn, như vậy có thể làm bọn hắn nhanh hơn nắm giữ. Ân, đại lục hiện tại đối với quân Mỹ toàn bộ trang bị đều tràn ngập tò mò, phía trên nói, con thỏ là lớn nhất xinh đẹp phân. Rất xin lỗi, Trương tướng quân, ta không có ý định đi CIA kia vừa uống trà, Lý Húc rất đẹp thức nhún nhún bả vai, đợi sau khi trở về, các ngươi muốn như thế nào nghiên cứu những trang bị này đều có thể, nhưng là hiện tại không được. Trương Yêu Bình không khỏi mặt già đỏ lên, nhân cũng biến thành ngượng ngùng, vẫn là kế toán viên cao cấp đi ra hòa giải, chúng ta mau chóng làm các tiểu tử căn cứ địa đồ tiến hành diễn luyện, Lý tiên sinh có thể yên tâm. Chúng ta cũng cam đoan này 80 cái tiểu tử nhất định là tốt nhất. Nhà thiết kế cũng cùng nói. Bọn hắn đều như vậy rồi, Lý Húc tự nhiên cũng lại lần nữa nói sang chuyện khác, kỳ thật hắn vẫn là rất nghĩ đẩy mạnh tiêu thụ một đám phi vết thương chí mệnh hại vũ khí cho hắn nhóm. Một cái sự kiện bên trong, Class dĩ sẽ xuất hiện thương vong, có vũ khí cũng không dám dùng là một cái rất lớn nguyên nhân. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, tại sự kiện kia phía trước, TG kiến quốc 40 năm còn chưa từng trấn áp bởi vì mâu thuẫn nội bộ nhân dân mà dẫn đến bạo loạn, kinh nghiệm không đủ dẫn đến thương vong cũng rất bình thường. Tóm lại tốt hơn theo duyên A, hơn nữa, nếu như Lý Húc kế hoạch thuận lợi, còn có khả năng hay không ra việc này đều là hai chuyện đâu. Quyết định tài chính rời đi lưu trình về sau, Lý Húc cũng liền cáo từ ly khai Trung Nam Hải, cái này đơn giản hơn, Lý gia bản thân chính là ngoạn tài chính xuất thân, rửa sạch sau nghĩ biện pháp rời đi cấp đại lục lại cực kỳ đơn giản rồi, cũng là bây giờ còn chưa đem cha đánh thu vào trong túi, nếu không chỉ biết đơn giản hơn. Cho nên này cái mấu chốt của vấn đề liền tin tức tại, Lý Húc có thể thủ tín phía trên, nếu trở về nước Mỹ sau hắn một ngụm nuốt khoản này hoàng kim. Đại lục trừ bỏ phong sát hắn chi ngoài ra không có biện pháp, ít nhất trước mắt tới nói là như thế này. Cứ việc Lý Húc luôn mãi tỏ vẻ, khẳng định hoàn thành khoản giao dịch này, nhưng là nhà thiết kế bọn hắn ai dám cam đoan a, đây chính là giá trị 100 ức đô la bảo tàng đâu. Muốn thành lập được tín nhiệm, tổng là rất khó, hơn nữa thư này nhậm còn như thế yếu ớt. Đường trở về phía trên, Lý Húc nhìn Trường An phố cảnh sắc, nhịn không được nói như vậy một câu. À! Lợi Chí vừa lúc ở thất thần, còn cho rằng hắn tại nói chuyện với nàng đâu. Không có việc gì, không có việc gì, Lý Húc khoát tay áo, đúng rồi, đợi lát nữa trở về điếu ngư đài, ta muốn viết thứ gì, sau đó ngươi đem nó đuổi về đến Trung Nam Hải. Nói đến đây hắn lại ngừng xuống, cẩn thận nghĩ nghĩ sau lại thở dài quên đi, đợi Kathleen trở về, làm nàng lại dẫn đi tốt lắm. Kathleen bị lưu tại Trung Nam Hải, xem như thực địa khảo sát qua. Góp nhặt khá nhiều tin tức người, xem như đại lục bên này phụ trách tổng chỉ huy Trương Yêu Bình, còn có rất nhiều vấn đề muốn dò hỏi, cho nên nàng một cách tự nhiên cũng gánh vác liên lạc nhân công tác. Lý Húc muốn viết đồ vật rất đơn giản, chiến quốc sách Tần sách chung về Lã Bất Phi một đoạn miêu tả. Bộc Dương nhân Lã Bất Phi giả ở Hàm Đan, gặp Tần chất tự dị người, về mà vị phụ viết cầy ruộng chi lợi vài lần. Viết thập bội, Châu Ngọc chi thắng vài lần. Viết gấp trăm lần. Lập quốc gia chi chủ thắng vài lần. Viết vô số. Đây ý là, làm nông nghiệp lời nói, đạt được lợi nhuận có thể có thập bội, làm châu báu sinh ý, đạt được lợi nhuận có thể có gấp trăm lần, nhưng nếu đến đỡ một người trở thành một cái vua của nước, kia đạt được lợi nhuận chính là vô số. Lý Húc muốn dùng cái này điển cố lại lần nữa cùng nhà thiết kế, kế toán viên cao cấp bọn hắn cường điệu, hắn xem trọng Trung Quốc tương lai, bảo tàng chính là dùng đến đầu tư, cho nên không cần lo lắng khoản giao dịch này. Làm chuyện này về sau, hắn đã đem này ném vào sau đầu, làm lên chuyện khác đến, ví dụ như đi giới đài tự nhìn Tây Du Ký quay chụp tình huống. Đây là người chọn diễn viên A, Dương Lão Sư, đi đến studio thời điểm Lý Húc không làm kinh động nhiều lắm người, đợi một tuồng kịch chụp xong sau, xem xét không kéo lấy Dương Khiết hỏi. A, Lý tiên sinh, chấm than, Dương Khiết đó là thật vô cùng kinh ngạc vui mừng, ôi, ngươi mạnh khỏe, thực sự không nghĩ đến ngài sẽ đến. Lão thái thái bắt hắn lại tay liên tục lắc lư, nhiệt tình vô cùng, lần này đã đem toàn bộ kịch tổ đều kinh động. Vừa vặn có việc đến Bắc Kinh, nghe nói đã khởi động máy, liền thuận đường nhìn. Lý Húc mỉm cười đáp lại, cũng cùng Dương Khiết trượng phu, trước mắt đảm nhiệm Tây Du Ký nhiếp ảnh gia Vương Sùng Thu cũng nắm tay. Tận lực bồi tiếp một phen giới thiệu, làm Lý Húc có chút kinh ngạc, cứ việc đại bộ phận diễn viên đều không có thay đổi gì. Hầu ca vẫn là cái kia hầu ca, bát giới cũng vẫn là cái kia bát giới, sa tăng đồng dạng vẫn là cái kia sa tăng, có thể vai diễn đường tăng cái kia, lại trực tiếp theo Uông Việt nhảy đến từ thiếu gia hoa. Bất quá đây cũng chỉ là làm hắn hơi chút ngoài ý muốn phía dưới, dù sao chụp ảnh tập thứ nhất liền có lẽ ô gà quốc nhảy đến xe chỉ quốc, đổi diễn viên cũng không có gì kỳ quái, cũng không biết về sau còn có khả năng hay không đổi thành chỉ nặng thủy. Kịch tổ các thành viên phần lớn đều nghe qua một chút nghe đồn, càng huống chi Lý Húc vẫn là ngoại tân, Dương Khiết lúc giới thiệu, cũng là dùng Ái Đức Hoa Lý tên này, cho nên một cái hai đều có vẻ thực cung kính thực cẩn thận. Lý Húc cũng không nhiều lời, nhất nhất bắt tay kết hợp ảnh hậu sẽ không nói cái gì nữa, dù sao bên người theo lấy chính phủ cùng đi nhân viên. Hơn nữa nhìn bọn họ đều là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, ít nhất trước mắt còn rất khó thật dễ nói chuyện, cũng sẽ không làm khó hắn nhóm rồi. Chợt đẩy lên studio bên ngoài, an tĩnh nhìn kịch tổ tiếp tục quay chụp. Chương 479. Nghe nói Dương lão sư các ngươi đã khai mạc mấy ngày, cảm giác như thế nào? Đợi mấy trận phần diễn chụp xong sau, Lý Húc mới lại kéo lấy Dương Khiết hỏi. Khá tốt, cũng may, tất cả mọi người thực nghiêm túc, cũng muốn đa tạ Lý tiên sinh. Dương Khiết cảm khái nói. So sánh với một cái khác thời không Tây Du Ký, hiện tại cái này các phương diện điều kiện đều tốt nhiều lắm. Không nói khác, ba máy camera hầu hạ, cũng đủ cam đoan quay chụp nhiệm vụ. Càng không cần phải nói, Lý Húc còn trực tiếp tặng một cái trường tiêu cự màn ảnh cấp ương thị, chỉ mặt gọi tên chuyên môn cấp Tây Du Ký kịch tổ sử dụng, cái này niên đại, to như vậy ương thị chỉ có một cái trường tiêu cự màn ảnh, quay phim truyền hình muốn sử dụng, còn phải thay phiên đánh báo cáo. Nhưng càng là như thế, càng chỉ có thể đối với cái này niên đại ảnh thị người làm việc trong lòng nảy sinh kính nể. Trừ lần đó ra, Lý Húc còn cố ý tại Hong Kong bên kia mua nhất con ngựa trắng, lấy mượn danh nghĩa đưa tới tham dự phim truyền hình quay chụp, như vậy bọn hắn sẽ không cần tìm những con ngựa khác nhi trắng xanh nước sơn rồi, càng huống chi. Sau khi chụp xong, Lý Húc lấy ra nuôi lấy, 30 năm sau cầm lấy đi bộ một chút, ép cách cũng rất cao nha. Nơi nào lời nói, có thể nhìn thấy Tây Du Ký khởi động máy, ta liền thật cao hứng. Lý Húc cười tủm tỉm khoát tay. Sau đó chỉ mấy cái đang cùng nội địa kịch tổ nhân viên công tác câu thông thương, theo Hong Kong cố ý tìm đến treo uy á kỹ năng đặc biệt sư lại hỏi bọn hắn như thế nào đây. Không có cho các ngươi thêm phiền toái à? Không có hay không, Dương Khiết liên thanh nói, vài vị sư phó đều thực đầu nhập, đổ là chúng ta, điều kiện không tốt, chiêu đãi không chu toàn. Lý Húc biết đây là lời khách khí, tựa như hắn nếu như lúc này hỏi, Trương tiên sinh có phải hay không thực yếu ớt lời nói. Dương Khiết khẳng định không có khả năng cho ra khẳng định trả lời, dù sao đây là gia sự. Cho nên hắn chính là gật đầu Dương lão sư, nếu như có vấn đề gì, thật sự không giải quyết được, thỉnh nhất định điện thoại cho ta. Lời nói này được Dương Khiết sừng sốt tốt mấy phút, sau đó có chút cảm kích gật gật đầu cảm ơn ngươi, Tiểu Húc. Rất đơn giản, trước mắt Tây Du Ký hạng mục này, đã tại ương thị thành hương bột bột, cái này dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Có thể kéo đến 600 vạn đô la ngoại hối, còn có thể phân phối 3 máy camera dùng cho quay chụp, còn có chuyên dụng trường tiêu cự màn ảnh, còn có thể đi nước Mỹ học tập, cùng với thỉnh Hong Kong kỹ năng đặc biệt sư, ai không đỏ mắt ha. Khuyến khích kịch tổ nhiều muốn một chút đầu tư đều còn dễ nói, chỉ sợ có người muốn thành tích hướng đến kịch tổ bên trong duỗi tay, Lý Húc không lo lắng Dương Khiết, có thể bằng sức một mình hoàn thành Tây Du Ký đại bộ phận quay chụp, có thể trèo non lội suối kiên trì vài năm. Thậm chí không tiếc chống đối đài lãnh đạo cũng phải bảo đảm phim truyền hình hoàn chỉnh tính, nhân phẩm tự nhiên không nói. Chỉ sợ tầng cao hơn lãnh đạo tạo áp lực, làm nàng gánh không được, cho nên Lý Húc phải cho nàng càng nhiều duy trì, lúc cần thiết, chúng ta cầm lấy hiệp ước nói chuyện, ta nhưng là Dương đại nhân. Dương đạo diễn nhưng là cho các ngươi nói lời hay, cho nên, làm việc cho giỏi, cứ việc điều kiện có chút gian khổ. Đợi bộ này phim truyền hình thuận lợi hoàn thành. Ta cho các ngươi thêm phong cái hồng bao. Đợi quay chụp cáo một giai đoạn, một đoạn về sau, Lý Húc cùng Từ Tiểu Minh tìm đến trợ giúp Tây Du Ký vài cái Hong Kong kỹ năng đặc biệt sư nói như vậy nói. Không thành vấn đề, Lý tiên sinh, ngài yên tâm, bọn hắn đều thật nhiệt tình, cũng thực chiếu cố chúng ta nhất định thật tốt hoàn thành công tác. Đối phương liên tục gật đầu. Được rồi, cho tới bây giờ, bọn họ đích xác không cho thấy nhiều lắm tài trí hơn người cảm giác yêu Việt. Lý Húc tại kịch tổ vẫn có cơ sở ngầm, dù sao hắn muốn phái người giám sát tài vụ tình huống. Nhưng mà về sau như thế nào liền rất khó nói, có ít thứ một khi tích lũy hơn nhiều, cuối cùng cũng sẽ bộc phát ra. Bất quá tin tức tốt là, có ủng hộ của hắn, này nhất bản Tây Du Ký cũng không lại làm chụp thượng 4 năm. Tại giới đài tự xem một buổi chiều, Lý Húc liền cáo từ ly khai, đối với quay chụp nội dung, hắn thật sự không có gì để nói nhiều. cái này niên đại ảnh thị hành nghề người, đó là thật chuyên nghiệp, tính là trong truyền thuyết yếu ớt Trương tiên sinh, ngã thượng 7-8 lần cũng là không rên một tiếng, có dư tinh lực thời điểm, còn có thể phẫn hầu sái bảo, cho mọi người tìm một chút việc vui. Ta chính là định trước chụp 2-3 tập, tranh thủ tại cuối năm tiết mục cuối năm hoặc là cái gì khác tiết mục thượng thử bá, nhìn người xem phản ứng cùng danh tiếng. Dạng này tính cấp đài một cái bàn giao, cũng coi như cho ngươi một cái bàn giao. Tại Lý Húc hỏi sở hữu diễn viên đều chọn xong không có, Dương Khiết là trả lời như vậy. Được rồi, Lý giải, không phải như vậy lời nói, hắn muốn đầu tư hoặc là nói tán boss Tây Du Ký còn không có thể thích như vậy mau, càng huống chi. Nếu như ngài muốn chụp Thiên Trúc Quốc Thỏ Ngọc chọn rể lời nói, thỉnh trước nhớ rõ cho ta biết. Lý Húc nói như vậy nói. Người có cái gì ý nghĩ sao? Dương Khiết bén nhạy hỏi. Yên tâm, đến lúc đó ngài sẽ biết, không có khả năng thất vọng. Lý Húc cười híp mắt nói. Một khi đã như vậy, Dương Khiết cũng liền không hỏi, sau đó Lý Húc ly khai giới đài tự, hồi điếu ngư đài ăn qua bữa tối, lại đi ương thị. Cứ việc cái điểm này nhi hơi trễ, nhưng ương thị đó là 24 giờ có người trực ban, càng huống chi phía trước gọi điện thoại tới, mang chủ nhiệm, vương đài trưởng đều còn ở đây. Tây Du Ký dù sao vẫn là ương thị hạng mục, Lý Húc đi kịch tổ sau khi xem, như thế nào đều phải tới đài truyền hình bên này lắc lư một lát, tỏ vẻ một chút thái độ đi. Dương lão sư thực chuyên nghiệp, trình độ cũng không được nói, phía trước tại California thời điểm ta hỏi qua kia một vài người, đều nói nàng học lên đến thực khắc khổ, hoàn toàn không thể tưởng được đều là mấy chục tuổi lão nhân. Tại ương thị lối đi bên trong, Lý Húc vừa đi một bên cùng mang chủ nhiệm, vương đài trưởng nói chuyện, sau đó thu hoạch mới đến viên chức kinh ngạc ánh mắt. Bác Quảng tốt nghiệp giới đám học sinh tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn tốt nghiệp, nhưng vài cái đứng đầu mầm đã bắt đầu đến thực tập. Tiểu Dương cái này người đâu, có đôi khi là thực quật, chỉ cần là nàng nhận định đồ vật, châu chín con đều kéo không trở về. Mang chủ nhiệm cười hồi đáp, bất quá, cũng đang bởi vì nàng quật, mới có thể đánh ra thứ tốt. Đúng vậy a, nghệ thuật gia đều có chính mình kiên trì. Lý Húc gật đầu đi đến phòng nghỉ, sau khi ngồi xuống lại là một phen hàn huyên, nói tiếp một chút Tây Du Ký sự tình, lại kéo dài đến văn học cổ phương diện. Sau một lúc lâu, một mực có chút nhìn chung quanh vương đài trưởng, không khỏi nhẹ nhàng ho khan âm thanh, mang chủ nhiệm trên mặt tắc hiện lên một tia lúng túng khó xử. Lý Húc nhìn tại trong mắt, không khỏi khẽ cười hai tiếng, dứt khoát chủ động mở miệng vương đài trưởng, mang chủ nhiệm, có lời gì cứ việc nói thẳng tốt lắm, chúng ta cũng không phải là lần đầu gặp mặt, không cần bận tâm nhiều như vậy. Cái này, mang chủ nhiệm cười khổ, lại cùng vương đài trưởng trao đổi cái ánh mắt, vẫn không thể nào nói ra. Vương đài trường tuy rằng cho hắn đưa quan sát sắc, lại cũng không có ý lên tiếng. Này hơi hơi làm Lý Húc có chút khinh bỉ, muốn hóa duyên liền hóa duyên, như vậy nhăn nhăn nhó nhó, thắc khó chịu mau. Bất qua nói trở về, đối với bọn hắn kia một thế hệ nhân tới nói, loại này nhờ vào người khác sự tình xác thực không tiện mở miệng, chẳng sợ trước mặt người có khả năng là cái coi tiền như rác, nếu không nói lần trước khẳng định đã lên tiếng. Tốt lắm, cứ việc nói thẳng a, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc diễn nghĩa, vẫn là thủy hử truyền. Lý Húc gọn gàng dứt khoát hỏi. Hắn những lời này vừa ra, mang chủ nhiệm bỗng nhiên mở miệng đại khí, vương đài trưởng cũng là như vậy, sau đó lúng túng khó xử bắt phía dưới đầu, khẽ cắn môi hồi đáp là như thế này. Chúng ta đài vương đỡ Lâm đạo diễn, theo anh quốc sau khi trở về, một mực có lòng phải Hồng Lâu Mộng đánh ra. Chế tác bộ vốn là đã được duyệt, cũng gọi một bộ phận khoản, nhưng là vương đạo sách yêu cầu có chút nhiều, tổ kiến cố vấn đoàn. Cả nước chọn diễn viên còn chưa tính, còn muốn tiến hành phong bế thức tập trung huấn luyện, này tiêu dùng thật sự hơi lớn. Hắn nói đến đây, có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, nhất là nhìn đến vẫn như trước đây trang rối gỗ lợi trí không cho là đúng phủi dưới miệng, lập tức càng thêm buồn bực. Lý Húc ngược lại một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng, đợi vương đài trưởng nói xong rồi, mới gật gật đầu ta minh bạch, vương đài trưởng, nói thật, ta thực nguyện ý đầu tư Hồng Lâu Mộng. Ta cũng nguyện ý giống Tây Du Ký như vậy lấy bán đứt hải ngoại bản quyền phương thức đến vận hành, chính là có vấn đề nho nhỏ, cần phải thương nghị một chút. Mời nói, vương đài trưởng vội vàng nói. Ngài nhìn, cho dù là ta loại này, đọc qua nhị thập tứ sử, xem như so sánh giải hoa hạ người, nhìn Hồng Lâu Mộng đều có một chút cố hết sức, nếu như không phải là bắt buộc chính mình nhìn xuống, khả năng đến bây giờ cũng chưa có thể đọc xong nguyên tác. Lý Húc nói mở ra tay. Nếu như muốn chụp thành TV lời nói, nhiều lắm ngay tại Hương Cảng đã Đông Nam Á người Hoa văn hóa vòng có thể đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, Nhật Bản đều không nhất định yêu thích. Nghe thế, mang chủ nhiệm hơi hơi có chút thất vọng, nhưng Vương Đài Trường cũng là một chút cũng không thèm để ý, lúc này hỏi như vậy Lý tiên sinh có đề nghị gì đâu này. Đề nghị của ta là đóng gói, Lý Húc mỉm cười, nếu Tây Du Ký cùng Hồng Lâu Mộng đều đã được duyệt, như vậy Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng Tùy Hử Truyền về sau khẳng định cũng có khả năng chụp, cho nên không bằng đem này tam bộ tác phẩm nổi tiếng hải ngoại bản quyền cùng một chỗ bán cho ta. Ít nhất sau, tại Nhật Bản đều có không tầm thường trụ cột. Dừng lại, hắn lập tức lại nói đương nhiên, ta biết các ngươi không có khả năng đồng thời khởi động máy, ta cũng sẽ không chiếm cái này tiện nghi, các ngươi có thể cho ra một cái dự toán, sau đó ta căn cứ cái này dự toán cho ra một cái giá cả. Sau đó, chờ các ngươi đã được duyệt muốn mở máy, ta căn cứ lạm phát tỷ lệ thêm vào mua sắm hải ngoại bản quyền tài chính, như thế nào? Vương Đài Trường cẩn thận nghĩ nghĩ, cùng mang chủ nhiệm trao đổi cái ánh mắt, hai người cũng có chút động tâm thần sắc, nhưng cũng không có thứ nhất thời đáp ứng. Chuyện này hơi lớn, chúng ta cần phải thảo luận một chút, còn muốn đuổi theo cấp xin chỉ thị. Vương Đài Trường nói như vậy cuối cùng nói. Không thành vấn đề, quyết định sau xin nhớ nói cho ta một tiếng. Lý Húc cũng không thúc giục. Dù sao phía sau, có thể vì bọn hắn văn hóa sự nghiệp làm cống hiến, cũng chỉ có hắn Lý Húc. Kế tiếp hai ngày đều là nghỉ ngơi, đang cùng pho đại biểu đụng một cái đầu về sau, Lý Húc liền cùng với đến Bắc Kinh đến làm việc Diệp Tam nơi nơi dạo. Phía trước tại Dương Thành không có nhìn thấy hắn, liền là bởi vì hắn đã tới bên này, cho nên mình bây giờ tới rồi, nhất định phải gặp mặt cái gì. Vốn là Trần Tiểu Dã tại Bắc Kinh, bất quá nha, Lý Húc đang cùng nhà bọn họ lão gia tử làm giao dịch, nhà thiết kế khẳng định cùng hắn chào hỏi qua, cái này mấu chốt thượng không muốn xảy ra đến cùng Lý Húc lắc lư. Diệp Tam có thể đi ra, tự nhiên là bởi vì Trấn Nam Vương lần này không ở Bắc Kinh, ban đầu ở Thượng Hải là hắn Diệp Ba chiêu đợi Lý Húc, đến Bắc Kinh tự nhiên cũng là từ hắn Diệp Tam đến phụ trách. Diệp Tam tại nơi này cũng là ở qua rất dài một đoạn thời gian, đối với các loại ăn ngoạn cũng biết được tương đối tế, tính cái không sai dẫn đường. Lý Húc cùng hắn đi dạo không ít địa phương, thuận tiện còn thấy không ít nhị đại, bao gồm tương lai bánh bao. Chương 480. Lý Húc cũng không có cùng bánh bao có càng nhiều tiếp xúc, bánh bao cũng cùng Diệp Tam bọn hắn không chơi được một khối đi, nhân ra bánh bao nhưng là có công tác chính thức, hơn nữa làm được cũng không tệ lắm. Dù sao bánh bao không được bao lâu liền điều đi chính định huyện, sau đó Hồng Lâu Mộng kịch tổ muốn tại đó bên trong làm cái Vinh Quốc phủ, nghe nói hay là hắn dốc hết sức chủ thôi. Tóm lại, về sau có chính là cơ hội, càng huống chi, Lý Húc như vậy thò chân vào, xía vào, tương lai bánh bao có thể hay không thượng vị vẫn là hai chuyện. Dưới bình thường tình huống, chúng ta đoàn viên đều tại vừa làm luyện tập, bọn họ đều là thực khắc khổ. Chạm ở ngoài sáng đại đường cửa, một vị tứ mười mấy tuổi người trung niên đang làm giới thiệu, bên trong cả trai lẫn gái nhóm mặc lấy đơn giản trang phục, tùy theo phía trước lão sư, không ngừng làm tứ chi luyện tập. Người trung niên là dân tộc ca vũ đoàn phó đoàn trưởng một trong, cố ý đi ra tiếp đãi Lý Húc một hàng, mà Lý Húc sở dĩ muốn đến nơi này đi thăm, là bởi vì trước trời tối tại đại hội đường thưởng thức ca vũ đoàn biểu diễn. Ca vũ đoàn đương nhiên không phải là chuyên môn cho hắn biểu diễn, cứ việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi $1 ức đầu tư, cộng thêm $100 ức bảo tàng cũng đủ có tư cách, nhưng là như thế này thứ nhất là đem hắn thổi phồng quá cao. Cho nên, mượn chiêu đãi ngoại tân cơ hội đem hắn cũng thỉnh tới, Lý Húc cũng thuộc về ở ngoại tân thôi, thưởng thức diễn xuất, hơn nữa vị trí còn có chút kháo tiền. Vì thế cùng Diệp Tam đi dạo mấy thiên kinh thành về sau, hắn liền đưa ra yêu cầu, hy vọng có thể đến dân tộc ca vũ đoàn thăm một chút, bởi vậy xuất hiện ở nơi này. Bất quá, họ Chu phó đoàn trưởng mặc dù ở giới thiệu, Lý Húc cũng là một bộ mỉm cười lắng nghe bộ dáng, lại thường thường cùng bên người khác một người trung niên nhỏ tiếng nói chuyện. Này một cái họ Từ, đến từ bộ văn hóa, đương nhiên, cấp bậc tương đối thấp, khoa cấp chủ nhiệm, về phần tại sao? Chúng ta trên nguyên tắc là đồng ý, Lý tiên sinh, chính là về lạm phát phép tính, còn cần thảo luận. Một đường hàn huyên đến bây giờ, hắn cuối cùng nói như vậy nói. Hiểu rõ, dù sao chỉ có thể dự tính, Lý Húc mỉm cười, cũng là không so đo, dù sao bọn hắn sẽ không biết, tiếp qua vài năm lạm phát khoa trương đến cái gì tình cảnh. Không bằng như vậy, chúng ta lẫn nhau tìm nhà số học làm một cái đơn giản mô hình, sau đó lấy ra đến thảo luận. Đương nhiên, Hồng Lâu Mộng tài chính nếu như khẩn trương lời nói, ta trước tiên có thể cung cấp một bộ phận. Mặt khác chính là, hy vọng tương lai không xuất hiện cùng loại, cảm thấy bán được tiện nghi, muốn sách giá trị tình huống. Lý Húc đánh lên dự phòng châm. Cái này khẳng định không có khả năng, đối phương quả quyết phủ nhận, nếu như không nói thành tín lời nói, về sau tại sao có thể có nhân đến đầu tư đâu này. Ta biết, trước tiểu nhân sau quân tử nha, Lý Húc cười cười. Sau đó, tại Chu phó đoàn trưởng dẫn dắt phía dưới, lại đi thăm mấy cái địa phương về sau, vị kia từ chủ nhiệm bỗng nhiên hỏi như vậy nói lên, thật vô cùng hiếm thấy đến giống Lý tiên sinh như vậy, yêu thích nghệ thuật hơn nữa trình độ rất cao, cũng nguyện ý lâm vào trả giá thương nhân. Bản chất thượng ta vẫn là cái thương nhân, chẳng qua có thừa tiền vùi đầu vào nghệ thuật thượng mà thôi. Lý Húc nói được thực khiêm tốn, lại mang theo một loại kiêu ngạo ý vị. Từ chủ nhiệm lúc này cười mặc kệ nói như thế nào, Lý tiên sinh hiện tại trong vẫn là Mỹ ở giữa nghệ thuật câu thông cầu. Quá khen, Lý Húc cười ha hà, nói lên, ta nhớ được các ngươi vẫn là mua qua không ít không sai nước Mỹ phim truyền hình A, cần ta đẩy nữa tiến một chút sao? Nga, bất quá ngày kịch ta cũng biết một chút, có bộ tên là Máu nghi ngờ phim truyền hình, thực thích hợp các ngươi truyền phát, không đề cập bất kỳ cái gì hình thái ý thức. Chúng ta lưu ý, đối phương cười cười, theo lấy thoại phong nhất truyền, đáng tiếc A, chúng ta ảnh thị chế tác vốn là khởi bước trễ, trên đường lại bị cắt đứt quá, rất nhiều tốt mầm đều không chiếm được rèn luyện, chỉ có thể ngày qua ngày phí thời gian phía dưới đi, thực đáng tiếc A. Lý Húc ngay từ đầu còn chưa hiểu, nhưng ở hắn nói đến đáng tiếc thời điểm liền phản ứng, nhất thời ánh mắt không khỏi trở nên có chút cổ quái, khóe miệng cũng hơi co quắp xuống. Kỳ thật, tất cả vấn đề đều là vấn đề kinh tế, Mã Khắc Tư cũng đã nói, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, hắn lúc này nói như vậy nói, tựa như ta phía trước cùng Đặng Công nói như vậy, đại lục không phải là không có tư bản, chính là không thể chuyển hóa thành có thể dùng đến lưu động tư bản. Hiện tại đại lục cải cách mở ra, muốn xúc tiến tư bản lưu động, mà quá trình này không có 10 năm sau là ngoạn không thành, dù sao bước chân mại lớn, là muốn kéo lấy đàn. Những lời này vừa ra, sở hữu cùng đi người viên cũng không khỏi kéo khóe miệng, vị này Lý tiên sinh đại đa số thời điểm đều có vẻ rất học thức, các loại Trung Quốc điển cố cũng là tiện tay niêm đến, nhưng ngẫu nhiên cũng có khả năng toát ra vài câu thô nói lời xấu xa. Mà Lý Húc vẫn là một bộ hồn nhiên bất giác bộ dáng nói tiếp nói nhưng mà, đại lục lớn như vậy, còn có nhiều người như vậy cần phải ăn cơm, tính là tư bản bắt đầu nhanh chóng lưu động, đầu tiên phải giải quyết vẫn là sinh kế vấn đề. Cho nên a, tại đời sống vật chất được đến cơ bản bảo đảm phía trước, đời sống tinh thần phòng trường còn muốn bần cùng rất dài một đoạn thời gian. Đúng vậy a, đúng vậy, từ chủ nhiệm liên tục gật đầu, lại không có nói nữa đi xuống. Lý Húc tại trong lòng hừ một tiếng, lúc này lại mở miệng nói không bằng tốt như vậy, ta chuẩn bị tại đại lục thành lập một cái hoặc là vài cái văn nghệ loại quỹ, dùng đến giúp đỡ kia một chút có tiềm lực, nhưng lại không có thể cầm đến chi phí trung du học danh ngạch người đi ra bên ngoài tiến tu như thế nào, từ chủ nhiệm. Tuy rằng trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng, nhưng từ chủ nhiệm vẫn là lộ ra thần sắc khó khăn cái này. Ta cần phải phía trên phản ứng một chút, Lý tiên sinh. Cũng đúng, Lý Húc khẽ cười âm thanh, đại lục còn không có phương diện này pháp luật, nhất định phải thận trọng. Sau đó hắn liền không nói lời nào, làm chờ đợi câu dưới từ chủ nhiệm không khỏi có chút đau răng nhếch miệng Lý tiên sinh nói phải. Vì thế Lý Húc mới lại chậm gì gì nói phía trước ta liền giúp đỡ quá một cái, nhân ra quả thật xuất sắc, hiện tại đã tại ta đầu tư một bộ phim bên trong đảm nhiệm nghệ thuật chỉ đạo, đại lục vẫn là có rất nhiều người mới. Nói xong liếc mắt nhìn cùng Chu phó đoàn trưởng nói chuyện Diệp Tam, không uổng phí chính mình mang theo Trần Sung ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, cùng với sớm hơn, nói yêu thích bồi dưỡng diễn viên linh tinh lời nói, tin tức này truyền lại thật sự đúng chỗ a. Bất quá Trung Tu cũng thế. Cư nhiên kéo đến hạ mặt, chủ nghĩa xã hội khoa học viên đạn bọc đường, đó là nhất định phải ăn. Lý Húc vốn là còn muốn hỏi, nếu như hắn nhìn chúng có vị thành niên, kia phải làm sao, bất quá nghĩ thôi được rồi. Bọn hắn đều làm được phần này lên, còn để ý vài cái vị thành niên nhân. Hơn nữa có một số việc có thể làm, không thể nói, không bằng cứ như vậy. Hơn nữa đây chính là một khoản dễ bán, người nghĩ a, tính là Lý Cửu Nhật muốn dẫn. Muốn giúp đỡ nữ diễn viên đi ra ngoài, cũng không có khả năng một mực giúp đỡ nữ tính mà không quản nam tính A, chung quy vẫn là muốn làm chút mặt mũi công tác A. Hơn nữa văn nghệ vòng đám người này, có thể dựa vào chi phí trung suất ngoại du học cái kia là ít lại càng ít, tuyệt đại đa số đều dựa vào tự trả tiền, ví dụ như Trần Sung chính là tự trả tiền đi nước Mỹ. Hy sinh vài cái cô nương, ký có thể mượn sức hắn, có thể giúp đỡ một chút người đi ra ngoài, vậy khẳng định là chuyện thật tốt ha. Về phần đi ra ngoài người thực khả năng không trở về. Cũng không quan hệ, chỉ muốn đi ra ngoài nhiều người, quảng tát võng phương thức phía dưới, tổng có mấy cái trở về, đặc thù niên đại đặc thù đối đãi nha, dù sao cũng không phải là chính phủ tiêu tiền. Sau đó, đang tại đi Lý Húc dừng lại bước chân, nhìn đi ngang qua một gian phòng học bất động. Cái đoàn đội này vốn là lấy hắn làm trung tâm, tự nhiên cũng liền ngừng xuống, Chu phó đoàn trưởng đi đến, cũng hướng đến phòng học nhìn lại, lập tức nhăn lại lông mày, liền muốn đi vào quát lớn. Nhưng Lý Húc thứ nhất thời duỗi tay ngăn cản hắn, cũng làm cái hư động tác, tiếp lấy tiếp tục nhìn. Chính mình lưu cấp đại lục ấn tượng không phải là ngả ngớn sao, không chính là yêu thích nghệ thuật yêu thích nữ nhân, cũng bỏ được làm cho này một chút bỏ tiền sao, hiện tại cứ tiếp tục cường hóa điểm này nha. Phòng học hoặc là nói phòng luyện công không lớn, ánh sáng cũng có một chút ám, vậy đại khái chính là không vài người sử dụng chủ yếu nguyên nhân a. Tinh tế cô nương ngẩng đầu ưỡn ngực, một mực cánh tay hướng lên kéo dài thẳng tắp, ngón trỏ cùng ngón cái bóp tại cùng một chỗ, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út lấy ba cái góc độ đứng lên, sau đó tùy theo không tồn tại tiết tấu nhẹ nhàng từng chút từng chút. Theo lấy mềm yếu không xương thân thể chuyển động, ngón tay linh hoạt, hai chân nhẹ nhàng, múa ra một cái lại một cái còn có một chút ngây ngô, lại mang theo nói không ra mị lực kỹ thuật nhảy. Vô luận đón gió đứng thẳng vẫn là toát ra xoay tròn, hay hoặc là giang hai cánh tay dương cánh bay lượn, kia năm ngón tay thủy chung ngẩng đầu nói ra, tựa như kiêu ngạo không tước. Một chi vũ kết thúc, trương dương cánh tay trở lại tại chỗ, cô nương thư giản xuống, ngửa đầu nhẹ nhàng thở dài. Sau đó, tiếng vỗ tay vang lên, hơn nữa không chỉ một cái, cô nương dọa nhảy dựng. Lúc này mới phát hiện không biết khi nào thì, cửa đã chạm nhiều cái người. Khi trước cái kia thoạt nhìn là cái người nước ngoài, góc cạnh rõ ràng, thực tuổi trẻ thực anh tuấn, trên mặt mang theo mỉm cười, hình như phi thường yêu thích, mặt sau theo lấy vài người cũng không nhận ra, trừ bỏ một cái, vũ điệu dân tộc đoàn Chu phó đoàn trưởng. Nhận ra đối phương đến sau đó, cô nương tâm lý lập tức căng thẳng, nhất là chú ý tới, hắn tuy rằng cũng theo lấy đang vỗ tay, nhưng sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn. Cái kia người nước ngoài lúc này đi đến, rất có lễ phép điểm một chút, dùng thực lưu loát Hán ngữ nói xin chào, nữ sĩ, ta là Ái Đức Hoa Lý, người Mỹ, tiếng Trung danh Lý Húc, Mộc Tử Lý, Cửu Nhật Húc, xin hỏi ngươi nhảy chính là thái tộc Khổng Tước Vũ sao? Có chút mộng cô nương phía dưới ý thức gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu không? Ta là tại Khổng Tước Vũ trụ cột phía trên, chính mình biên múa đơn. Nói đến một câu cuối cùng. Ngữ khi theo bản năng mang phía trên một chút kiêu ngạo, khuôn mặt thượng thần sắc cũng biến thành có chút sáng giỏi. Ngươi chính mình biên, thực rất giỏi a. Đối phương tán dương một câu lại, quay đầu đối với khác một người tuổi còn trẻ nam tử nói Diệp ca, ngươi cảm thấy thế nào? Nói thật, ta có thể cũng không như ngươi vậy đa nghệ thuật tế bào, bất quá, vị cô nương này quả thật nhảy. Nói như thế nào đến, rất ý vị, người kia gật đầu nói. Đúng vậy. Cái kia tự xưng là người Mỹ người nước ngoài lúc này hứng thú, người suy nghĩ một chút, nàng vừa rồi cái kia vài cái động tác, vô luận là thân thể ngửa ra sau, một tay giơ lên cao bộ dáng, vẫn là song trường bày ra, chân sau nâng động tác, nếu như mặc lên màu trắng váy dài, váy thượng còn tô điểm một chút Khổng Tước Linh bức vẽ án, đầu đội đồng dạng Khổng Tước Linh trang sức, lại nhảy vừa rồi kia một chút kỹ thuật nhảy, kia phi thường xinh đẹp. Kia một chút cùng đi người nghe được không phải là quá biết. Nhưng cô nương ánh mắt lại một lần sáng lên, nàng tuy rằng biên chi này vũ đã rất lâu rồi, đối với biểu hiện hình thức lại còn không có cẩn thận suy nghĩ. Cứ việc đối phương chính là nói mấy câu, đối với chi này vũ đạo sáng tác người, nàng hoàn toàn có thể tại trong đầu đem tranh vẽ bổ sung đi ra. Lý tiên sinh, người có thể nói tường tận nói sao? Cô nương nhịn không được hỏi. Chương 481. Cái này a, nam nhân cười cười. Nói chỉ sợ khó mà nói, không bằng như vậy, trở về ta vẽ một bức phác họa tặng cho ngươi, đúng rồi, tên của ngươi. Ta họ Dương, kêu Dương Lệ Bình, cô nương nói đến đây, khuôn mặt bỗng nhiên có chút đỏ lên, nhưng ngắn ngủi quẫn bách qua đi, vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực. Vậy thì tốt, ta liền tại phong thư phía trên trực tiếp viết vũ đạo đoàn Dương Lệ Bình thu. Đối phương mỉm cười, rất đẹp trai soái khí bộ dạng, làm cô nương tâm bẩn không khỏi thùng thùng nhảy chuyển động. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì lại đối với bên cạnh Chu phó đoàn trưởng hỏi Chu tiên sinh, Dương tiểu thư là vũ đạo đoàn. Nói còn chưa dứt lời, ý tứ tất cả mọi người minh bạch, vì thế Chu phó đoàn trưởng trở nên có chút lúng túng khó xử cái này. Tiểu Dương, ta chỉ là một cái bình thường đoàn viên, chi này vũ cũng là ta một mình sáng tác. Dương Lệ Bình lúc này nói, cứ việc biểu cảm thật bình tĩnh, ngữ khí trung điểm kia bất mãn vẫn là tương đối rõ ràng. Dương Lệ Bình, thật dễ nói chuyện, trên mặt có một chút không nhịn được Chu phó đoàn trưởng căm tức nói. Không có việc gì, không có việc gì, cái kia tiếng trung tên là Lý Húc trẻ tuổi nước Mỹ nam tử vội hỏi, Chu phó đoàn trưởng, đừng quên tâm lý đi. Vừa mới còn một bộ quát lớn bộ dáng Chu phó đoàn trưởng, quay đầu đi liền biến thành lấy lòng Lý tiên sinh, thật sự là thực xin lỗi, Dương. Tiểu Dương, 80 năm đều nhập vũ đạo đoàn, không. Trống không thời gian rất nhiều, cho nên suốt ngày đều tại nghiền ngẫm những cái này, cũng không biết là tốt là xấu, đoàn ký không ủng hộ cũng không phản đối. Há chỉ phải không phản đối. Nghe được câu này Dương Lệ Bình, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhưng chung quy không có mở miệng nói chuyện nữa. Là như thế này à? Chu phó đoàn trưởng nói được hàm hàm hồ hồ, Lý Húc cũng không có hỏi tới, chính là cười cười sau nhìn về phía khác một người nam tử. Đúng rồi, từ chủ nhiệm, chúng ta phía trước nói đến Trung Mỹ hai nước nghệ thuật câu thông, người hình như đề cập qua phía trên từng có tổ chức cả nước vũ đạo trận thi đấu ý tưởng. Cái kia từ chủ nhiệm sừng sốt một chút, lập tức gật gật đầu ta nói ra một câu. Vậy thì tốt, đợi lát nữa có thời gian rồi, chúng ta có thể về cái này nhiều phiếm vài câu. Lý Húc nói như vậy nói, sau đó mới lại quay đầu đến đúng Dương Lệ Bình mỉm cười, nhìn ra được, người đối với chính mình biên vũ rất có lòng tin, hơn nữa đích xác rất có mỹ cảm. Bất quá, quang đả động ta một cái còn chưa đủ, nếu có thể ở vũ đạo trận đấu đả động càng chuyên nghiệp giám khảo, khi đó ngươi mới tính bước ra bước đầu tiên. Nói xong, hắn liền mang theo nhân ly khai, chính như phía trước hắn đột ngột xuất hiện. Thẳng đến luyện tập trong phòng lại lần nữa trở nên trống rỗng sau đó. Có chút ngẩn người Dương Lệ Bình mới tính lấy lại tinh thần, sau đó duỗi tay tại chính mình eo phía trên bóp một cái, kết quả bóp được hung ác, đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn nói cái gì đến, cùng với cái kia ai tổ chức, cả nước vũ đạo trận thi đấu, còn cổ vũ ta đến lúc đó đi dự thi. Nói đùa sao, Dương Lệ Bình có chút không dám tin tưởng, nhưng lại cảm thấy đối phương có khả năng là nghiêm túc. Dù sao, về chi này vũ đạo phục cấu tứ, thật nói đến nàng tâm khảm đi. Dương Lệ Bình có chút tâm phiền ý loạn, nói lên, còn không biết hắn là người thế nào, đi theo hắn người bên cạnh trừ bỏ Chu phó đoàn trưởng một cái cũng không nhận ra, nhưng có thể mở miệng nói tổ chức cả nước vũ đạo trận thi đấu, còn làm Chu phó đoàn trưởng cung kính đối đãi, khẳng định không là cái gì bình thường ngoại tân. Nghĩ vậy, trái tim của nàng bắt đầu thùng thùng nhảy lên, cả đầu đều là câu kia nếu có thể ở vũ đạo trận đấu đả động càng chuyên nghiệp giám khảo. Thật sâu hít hai cái khí. Dương Lệ Bình cuối cùng bình yên tĩnh xuống, nhìn nhìn thời gian còn có nhiều, nàng lúc này lại lần nữa luyện. Dù như thế nào, hoàn thiện chi này vũ mới là quan trọng nhất, lúc trước bị điều đến vũ đạo đoàn, vốn cho rằng có thể có lớn hơn nữa phát huy không gian, ai biết ghẻ lạnh ngồi xuống chính là 2 năm. Có trung ương cái này danh hiệu, có thể điều đều là các nơi vũ đạo đoàn trung xuất sắc nhất người, nàng tại Vân Nam có lẽ danh táo nhất thời, có thể đi tới nơi này chính là bình thường một thành viên. Cho nên toàn bộ hành động nghe chỉ huy, muốn dùng tập thể làm trọng linh tinh thủ tục, vào đầu cho nàng rót nhất bầu nước lạnh. Chỉ là như vậy cũng không có gì, nàng vốn chính là hoàn cảnh như vậy hạ lớn lên, cũng biết tuân thủ quy củ tính tất yếu, chẳng sợ nội tâm của nàng khát vọng tự do sáng tác. Nhưng mà vài lần cùng lãnh đạo đề nghị, muốn đem chính mình vũ đạo cấu tứ cống hiến ra đi, thậm chí thỉnh bọn hắn nhìn một chút, sách để ý gặp, đều tốn công vô ích. Những người lãnh đạo đều là phía trước đáp ứng. Quay đầu liền quên ở sau ót, nói một câu người nhiều hơn việc đều là nhẹ. Theo Vân Nam đi ra Dương Lệ Bình, tự nhiên không phải là như vậy nghe lời nữ tính, vì thế liền trở thành đoàn một cái không lớn không nhỏ đau đầu, theo phía trên mà ngồi ghẻ lạnh, chỉ có thể quất không nhi đến hoàn thiện chính mình vũ đạo, nội tâm buồn khổ có thể nghĩ. Hiện tại có người nói muốn tổ chức cả nước vũ đạo trận đấu, còn đề nghị nàng tham gia, đem sáng tác vũ đạo bày ra, cái loại cảm giác này giống như cùng Tam Phục Thiên ăn kem que giống nhau. Cả người đều tại kích động, trừ bỏ tiếp tục khiêu vũ ngoại không có càng nhiều phải làm được rồi. Tính là đây là giả, hoặc là tương lai bởi vì như vậy, cả nước vũ đạo trận đấu thất bại, chỉ cần chính mình vũ đạo còn tại, luôn sẽ có nhân thưởng thức được. Bất quá, chỉ cần vừa nghĩ đến, cái kia Hán ngữ nói được vô cùng tốt nước Mỹ người, là bởi vì chính mình vũ đạo mới đi theo tính quan viên đề nghị tổ chức vũ đạo trận đấu, Dương Lệ Bình trong lòng khó tránh khỏi dâng lên từng đợt mừng thầm. Sau đó nhảy lên được càng thêm nhẹ nhàng, thật giống như tìm đến tri kỷ. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Nói thật, Tiểu Lý, ngươi nên không phải là vừa ý cái kia khiêu vũ cô nương a. Đường trở về phía trên, cùng Lý Húc ngồi chung một chiếc xe Diệp Tam, len lén hỏi. Làm sao có khả năng, Lý Húc giả vờ giả vịt khoát tay áo, chính là nhất thời ái tài tâm lên, nàng con kia vũ đích xác rất có ý vị. Hơn nữa trong các ngươi dân tộc ca vũ đoàn gia đại nghiệp đại, không thiếu như vậy một cái vũ đạo diễn viên, nếu mai một, không khỏi quá đáng tiếc. Nói đến đây, hắn lại chụp chụp đùi quên hỏi nàng, chi này vũ tên. Tuy rằng hắn biết chi này vũ cuối cùng kêu tước chi linh, một cái khác thời không nhưng là tương đương nổi danh, nhưng là hiện tại còn không biết nha, bất quá Dương Lệ Bình cặp kia đại chân dài thật đúng là có đủ dài, không biết kẹp tại eo phía trên là cảm giác gì. Chính là ngực nhỏ một chút, hơn nữa nghe nói nàng vì bảo trì dáng người, làm mình có thể tại 50 tuổi vẫn như cũ có thể nhảy ra linh động tước chi linh, trên người nhất chút thịt dư đều không có không nói. Liền đứa nhỏ cũng không muốn. Nhưng là, cái này thời không sẽ không cần như thế, Lý Húc sẽ làm nàng có mê hoặc nam nhân dáng người ma quỷ đồng thời, còn có thể nhảy ra rất tốt tước chi linh, chỉ cần nàng hiến lên chính mình toàn bộ. Thì ra là thế a. Diệp Tam lúc này vỗ lấy đùi nói, nhưng là đầy mặt đều là không tin biểu cảm, nụ cười cũng là ủ rũ phá hư, một bộ ngươi không lừa được ta bộ dáng, rất có một chút đáng đánh đòn. Nhưng Lý Húc cũng không có càng giải thích thêm, dù sao ngả ngớn háo sắc thêm yêu thích nghệ thuật nhãn đã dán lên, kia cứ tiếp tục cường hóa điểm ấy tốt lắm. Vốn là còn nói nhất thời tìm không thấy thích hợp cơ hội, ai biết chạm vào thượng Dương Lệ Bình đang luyện vũ, này đưa tới cửa đến cơ hội không lợi dụng một chút vậy đơn giản không thể nhẫn nhịn a. Kế tiếp, liền nhìn đại lục bên này, như thế nào hướng đến chính mình trong lòng đưa cô nương, hắn hiện tại ngược lại minh bạch vì sao bộ văn hóa chỉ phái đến một cái khoa cấp cán bộ. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đích xác rất dễ dàng lưu nhược điểm, đương nhiên phải tìm vị trí không cao, cũng may xảy ra sự cố sau có người chịu tội thay. Lại tăng thêm phía trước nhắc tới, bọn hắn muốn hắn tại giúp đỡ nữ diễn viên đi ra ngoài đồng thời cũng giúp đỡ rất nhiều nam diễn viên, bộ văn hóa hiển nhiên cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, cũng không biết tiết tháo thấp đến một cái dạng gì vị trí. Sau đó Lý Húc liền thấy được, bất quá không phải là tại Dương Lệ Bình chỗ đó. Cung Tuyết, đến, tọa nơi này, tùy theo lãnh đạo âm thanh, một cái ước chừng 28-29 tuổi cô nương, biết vâng lời tại Lý Húc bên người ngồi xuống. Mặc lấy màu trắng áo ca rô áo váy, thu eo không phải là quá rõ ràng, tay áo nhanh đến tay khuỷu tay, mi thanh mục tú, điềm đạm đáng yêu, hóa trang rất đơn giản, lại có một loại nước sạch da phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức mỹ lệ. Chính là một đôi thu thủy tiễn đồng, mang theo nhàn nhạt sầu bi. Càng lộ vẻ động lòng người. Lý tiên sinh, Tiểu Tuyết A, có thể là chúng ta bây giờ tốt nhất vài cái nữ diễn viên một trong Nga, vì đem nàng theo trường ảnh điều, chúng ta nhưng là tốn thật nhiều công phu. Tại Cung Tuyết một bên khác ngồi thượng ảnh lãnh đạo cười híp mắt nói. Phải không, Lý Húc làm ra đánh giá bộ dáng, thật có lỗi ta hiện tại đối với đại lục điện ảnh hiểu rõ không phải là rất nhiều, Cung Tiểu Thư có cái gì tác phẩm không? Ta tại năm trước nửa đêm trong đó vai diễn quá Phùng Mi Khanh. Đối phương nhỏ giọng nói. Là mâu thuẫn tiên sinh nửa đêm sao? Lý Húc dùng một bộ ngạc nhiên giọng điệu hỏi, giống như thật thật bất ngờ. Giống như, Cung Tuyết gật gật đầu. Từ trường xưởng, nửa đêm là thượng ảnh chụp sao? Có thể hay không bán cho ta một phần phim âm bản à? Lý Húc lúc này lướt qua nàng, đuổi theo ảnh hán xưởng trường từ tang sở nói chuyện. Nguyên tắc thượng không thành vấn đề. Từ trường xưởng hơi chút nghĩ nghĩ liền cấp, nhưng là thỉnh Lý tiên sinh cần phải không muốn ngoại chuyện. Đó là khẳng định, Lý Húc ha ha cười, lập tức một trận quang trù giao thoa. Phía trước nói qua, Bắc Kinh sự tình xong rồi, hắn còn muốn đến Thượng Hải đến, theo lấy pho bên này người thị sát một chút chính đang kiến thiết ô tô công ty công trường. Bất quá, sở dĩ xảy ra tịch thượng ảnh chiêu đãi yến hội, là bởi vì một chuyện khác. Phía trước cũng đã thông qua Trương Hạo Hiên thân phận đem Bách Biến Thần Thâu cùng Mẹ Lại Yêu Ta một lần kịch bản, làm Hạ Mộng các nàng giao cho thượng ảnh, sau lại đang kết nạp gặp được tự sướng chính chuyện kịch tổ sau nói ra hai câu, vì thế liền làm bọn hắn có thỉnh hắn lấy cớ. Lý Húc tự nhiên là đáp ứng xuống, không nói hai cái kia kịch bản, hắn còn tính toán đem mối tình đầu 50 thứ giao cho thượng ảnh, nhìn có thể hay không tại nội địa phía trên ánh. Cái này niên đại đại lục điện ảnh còn ở thực phong bế. Thuộc về thu mua thống nhất tiêu thụ hoàn cảnh, đơn giản tới nói, Các đại sản xuất Hán đã làm ra một bộ phim sau đó, chỉ có thể bán cấp Trung ảnh phát hành chiếu phim công ty, hơn nữa còn là bán đứt. Mà Trung ảnh phát hành chiếu phim công ty đến an bài điện ảnh chiếu phim, vô luận là thành thị trung rạp chiếu phim, vẫn là ở nông thôn chiếu phim đội, tất cả thuộc về bọn hắn quản lý, thu hoạch phòng vé cùng các đại sản xuất Hán không có quan hệ. Phía trước nói qua, hoàn cảnh như vậy thực dễ dàng tạo thành, đạo diễn quyền lực cùng trách nhiệm không liên hệ, dù sao phòng vé không liên quan gì tới ta, khán giả trừ bỏ các đại sản xuất Hán điện ảnh cũng không được xem cái khác, tự nhiên là ta nghĩ như thế nào chụp liền như thế nào chụp, vậy khẳng định trước phải thỏa mãn ta chính mình thú vị. Cho nên dưới loại tình huống này, phía Bắc Điện, Trung diễn cầm đầu một nhóm người, vì nâng cao huyệt của mình cách cùng giai cấp, vì thế tuyên bố điện ảnh muốn vứt bỏ hí kịch quài trượng. Nói ngắn gọn, không nói tiếng người. Chương 482. Bất kỳ cái gì ngành nghề đều có môn phiệt, học thuật vòng có, giáo dục vòng có, văn học vòng có, điện ảnh vòng lại làm sao có khả năng không vậy. Lũng đoạn quyền lực không hề chỉ thể hiện tại đối với tư bản trưởng khống, còn có đối với quyền phát biểu trưởng khống, một lời tế chi nói ngươi là, ngươi chính là, không phải là cũng là, nói ngươi không phải là, ngươi sẽ không đúng, đúng cũng không phải là. Cho nên, tại nhân dân quần chúng nói không tính, không thể dùng chân đầu phiếu thời đại, đại lục điện ảnh vòng vì điểm ấy quyền phát biểu dẫn đến nội đấu không thể bảo là không kịch liệt. Hai đại vòng tròn, phái kinh kịch cùng hải phái, tại dân quốc thời kỳ liền càng đấu quên cả trời đất, cũng liền hiện tại cho tới bây giờ. Mà điển hình sự kiện chính là, 86 năm phê phán Thượng ảnh bên này nhân vật đại biểu Tạ Tấn, nói hắn điện ảnh đã thành một loại hình thức, là nho học điện ảnh, là phong bế bảo thủ, là có vi cải cách tinh thần. Kết quả là, xem như sửa mở lô cốt đầu cầu, vốn hẳn nên gánh vác chống canh một nhiều lớn hơn nữa trọng trách, số ít có quốc tế tầm nhìn Thượng ảnh như vậy bắt đầu đi hướng xuống dốc. Đương nhiên, dẫn đến Thượng ảnh xuống dốc nguyên nhân còn có rất nhiều, Tạ Tấn điện ảnh cũng phi tận thiện tận mỹ. Rất nhiều quay chụp quan niệm cùng thủ pháp cũng đã bắt đầu lạc đơn vị, nhưng là đối với hắn phê phán đồng thời cũng là đối với tự sự, mặt hướng người xem điện ảnh một cái thật lớn đả kích. Có thể nói Trung Quốc điện ảnh không nói tiếng người, thậm chí lấy không nói tiếng người làm vinh dự, chính là theo bên trong này bắt đầu, Trần Khải Ca chính là điển hình ví dụ. Phải có cường lực sản xuất nhân ép tại đầu phía trên lời nói, hắn còn có thể tốt tốt nói một câu chuyện xưa, có thể đợi cho cầm kim cây cỏ, không người có thể chế sau đó. Liền bay tới bầu trời rồi, hơn nữa nhất phiêu chính là vài thập niên. Lý Húc tự nhiên thì không muốn thấy loại tình huống này, cho nên hắn chuẩn bị đến đỡ một phen Thượng ảnh, mà mẹ lại yêu ta một lần, bách biến thần thâu cùng với mối tình đầu 50 thứ chính là một cái nếm thử. Nếu như mối tình đầu 50 thứ có thể ở nội địa lấy được thành tích tốt, như vậy hắn liền có lấy cớ đem mẹ lại yêu một lần làm được đến Đài Loan bên kia đi, mà bộ này hoàn toàn không có chính trị yếu tố, thậm chí đen một phen văn cách khổ tình kịch. Có thể ở Đài Loan dẫn tới cái dạng gì oanh động, liền không cần nhiều lời. Sau đó nha, ở cảnh bách biến thần thâu, mẹ lại yêu ta một lần đánh hạ hợp tác trụ cột, Lý Húc lại cùng bọn hắn làm mấy bộ phim đi ra, cũng bán được Nhật Bản Mỹ Quốc, kiếm thượng một hai bút ngoại hối về sau, ngược lại thực muốn biết, đại lục điện ảnh vòng một ít người vật lại cằn nhằn cái gì. Bất qua mối tình đầu 50 thứ còn có một vấn đề, tuy rằng nguyên bản các loại bại lộ, ví dụ như bikini cái gì. Đều tại quay chụp thời điểm liền đã sửa chữa, nhưng là mở đầu đoạn kia diễn có chút không phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học giá trị quan. Nam chính cùng nhiều như vậy nữ nhân không hề đang lúc quan hệ, đặt ở 20 năm sau không thành vấn đề, bây giờ là khẳng định không quá thẩm, không thấy Lư Sơn Yêu cũng liền cực hạn tại hôn cái môi cái gì sao. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái biện pháp, thì phải là làm Thượng ảnh một lần nữa phối âm, sau đó tại phối âm thời điểm trực tiếp sửa lời kịch. Đem phía trước chuyện xưa nội dung biến thành, nam chính nơi nơi ước nữ hài tử, nhưng là mỗi lần nói tới đều cuối cùng chạy, không nghĩ tiếp tục nữa, cho đến đụng tới nữ nhân vật chính. Lại đem một chút thô tục cùng chừng mực khá lớn cười nói điều chỉnh một chút, trên cơ bản hẳn là có thể qua thẩm, hắn Lý Húc hiện tại vẫn có mấy phần mặt mũi. Đây chính là hắn chuẩn bị tại Thượng ảnh chiêu đãi yến hội đã nói sự tình, chính là, bọn hắn cư nhiên kéo Cung Tuyết tiếp khách. Cũng không biết có phải hay không cùng một chỗ cùng đi Diệp Tam chủ ý. Đừng khẩn trương, ta cũng lại không uống rượu. Qua ba lần rượu về sau, Lý Húc hút hết đối với Cung Tuyết nói như vậy nói. Thật sự là hắn không uống rượu, đều là dùng nước lọc ứng phó, dù sao không có người có thể buộc hắn. Cảm ơn, Cung Tuyết nhỏ tiếng đáp lại, đại khái là yến hội tiến hành đến bây giờ, Lý Húc chưa bao giờ đối với nàng động thủ động cước quá, vì thế nhẹ khẽ cười xuống. Có thể được ca ngợi là 80 niên đại đại lục ảnh đàn đệ nhất mỹ nữ, cho dù thuyết pháp này có một chút khoa trương, nhưng nàng xác thực xem như được là một vị mỹ nhân, nhất là kia tiểu thư khuê các khí chất, rất là mê người. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Lý Húc có so đo, bất quá cũng không có mở miệng, mà là tiếp tục cùng Từ Trường Xưởng bọn người tán gẫu điện ảnh, dù sao nhân gia lúc này đang tại nói đúng hắn làm Vương Mập Mạp chụp cái kia bộ, mới vừa ở kiết nạp cầm lấy thường ký ức mảnh nhỏ. Kia bộ phim trừ bỏ lại cắt nối biên tập thượng thực đặc biệt bên ngoài, cái khác đều quá bình thường, ngược lại Sầm đạo diễn tự sướng chính truyện, so 58 lớn tuổi thành chế tác cái kia Nhật Bản, cùng với 76 Wireless TV chế tác phim truyền hình bản, đều phải càng phù hợp Lỗ Tấn tiên sinh nguyên tác. Lý Húc thực khiêm tốn nói như vậy nói. Ký ức mảnh nhỏ tiến cử căn bản không cần nói nhiều, liền loại này tràn ngập huyết tinh, kẻ xấu không có được khiển trách điện ảnh, tại cái này hôn môi đã là đại chừng mực niên đại. Căn bản không cần nhiều nghĩ. Bất quá tiếp qua vài năm lời nói, 87 năm trái phải, hay hoặc là 90 năm trái phải, điện ảnh vòng rộng nhất tùng thời điểm vẫn là có thể thử một lần. Điện ảnh quay chụp kỹ xảo luôn luôn tại cách tân, ta cá nhân cho rằng, đại lục bên này đạo diễn vẫn là quá chính, có chút quá mức xáo lộ. Lý Húc nói tiếp nói, thật giống như Tả Tấn đạo diễn, hắn điện ảnh cũng không tệ, người xem cũng yêu thích, nhưng chính là tứ bình bát ổn. Đại bộ phận nhìn đến mở đầu có thể đoán được kết cục. Phía trên nói qua, Tạ Tấn điện ảnh tuy rằng thụ người xem yêu thích, nhưng cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, vấn đề lớn nhất chính là tương đối hình thức hóa, cho nên Chu Đại Nhưng loại này nhân cầm lấy cái này thượng cương lock in, bởi vậy dấn thân đến phản đối cải cách, mà đợi thượng ảnh bên này soạn văn phản bác sau lại trả đũa nói người khác chụp mũ. Xác thực, Tạ Tấn điện ảnh phần lớn tuân theo người tốt lừa gạt oan, giá trị phát hiện, đạo đức cảm hóa. Thiện tất thắng ác mấy cái này quá trình, nhưng vấn đề là khán giả liền ăn một bộ này a. Hollywood loại hình phiến phong phú đa dạng, có thể phải cẩn thận phân tích, này nội hạch còn không phải là một bộ này, nhưng là nhân gia tại quay chụp thủ pháp không ngừng sửa cũ thành mới. Thật giống như khô bố Lý Khắc, có thể ở ảnh sử lưu danh là bởi vì hắn đề cập rộng khắp, hơn nữa mỗi bộ phim quay chụp thủ pháp đều có ý mới, ví dụ như cái kia nổi tiếng quang xương cốt thủ pháp, điện ảnh nội hàm gần chính là trong này một cái nguyên nhân. Ít nhất tại Lý Húc trong mắt, khô bố Lý Khắc không ngừng biến hóa quay chụp thủ pháp, so với điện ảnh sở thể hiện nội hàm trọng yếu nhiều lắm. Như thế, lại tăng thêm đặc hiệu hộ giá, cũng liền khó trách Hollywood có thể ở toàn bộ thế giới phạm vi công thành đoạt đất. Dĩ nhiên, Hollywood trước mắt tuy rằng đã phản ứng, nhưng là chân chính phát lực vẫn là tại 90 niên đại, dùng mình sau khi thắng lợi, đặc hiệu nhưng thật ra là phi thường tiêu tiền, chỉ có điện ảnh công nghiệp đầy đủ hết đại quốc có thể ngoạn. Trước mắt tới nói, đại lục là không có cách nào tại hiện hữu cơ chế hạ giống Hollywood như vậy, theo thuần buôn bán góc độ xuất phát, đến chế tạo một cái điện ảnh công nghiệp thể hệ. Hình thái ý thức liền không nói, vui chơi giải trí vòng hiện tại cũng là mẹ kế nuôi, nếu không không có khả năng cầm lấy cô nương đến cùng Lý Húc đổi ngoại hối, càng huống chi chế tạo như vậy một cái thể hệ cần phải rất nhiều thời gian cùng tiền tài. Trừ phi Lý Húc có thể ở bộ văn hóa tay nắm quyền to, bất cứ chuyện gì thân lực thân vì. Sau lưng còn có đại lão vô điều kiện to lớn duy trì, điều này hiển nhiên không có khả năng. Cho nên, làm hết sức mình an thiên mệnh tốt lắm, chỉ cần bảo vệ thượng ảnh, tương lai đại lục điện ảnh vòng biến hóa, vẫn là có thể trông cậy vào một cái. Ngay tại Từ Trường Xưởng bọn hắn bắt đầu cái đề tài này thảo luận thời điểm, Lý Húc lại thấp giọng hỏi bên người Cung Tuyết ngươi là lúc nào điều đến thượng ảnh đến. Năm nay, Cung Tuyết như thế hồi đáp, nhưng rất nhanh lại bổ sung câu. Không qua năm mà bắt đầu tại thượng ảnh đóng phim. Ân, nửa đêm, Lý Húc gật gật đầu, cho nên mới cho ngươi đến bồi rượu. Cung Tuyết một chút mở to hai mắt, tương đương giật mình, tuy vậy, nàng nhìn vẫn như cũ rất xinh đẹp. Lý Húc cười cười, cũng không giải thích vì sao chính mình biết phía trên ảnh nội bộ đấu đá, rất đơn giản. Thượng ảnh đầu bài bây giờ là biểu diễn Lư Sơn yêu Trương Du, có thể nhìn nhìn phòng bên trong, trừ bỏ Cung Tuyết liền hai cái thượng ảnh tiểu cô nương cùng một chỗ bồi tửu. Trong này vấn đề không cần nói cũng biết. Bất quá, nếu như vậy, vậy cũng là vừa vặn. Vì thế đêm đó yến sau khi kết thúc, chuẩn bị cáo từ thời điểm Lý Húc ngay trước mặt của nhiều người như vậy hỏi Cung Tuyết Cung tiểu thư, người có nghĩ qua đi ra ngoài du học sao? À, Cung Tuyết lập tức sửng sốt, người xung quanh cũng một chút dựng lên lỗ tai. Ta tại Bắc Kinh thời điểm cùng Bộ Văn hóa từ chủ nhiệm từng có thảo luận, tính toán tại Đại Lục thành lập một cái quỹ. Giúp đỡ kia một chút có chút tiềm lực trẻ tuổi diễn viên cùng đạo diễn đi Nhật Bản hoặc là nước Mỹ du học, Lý Húc giải thích một chút, ta cho rằng ngươi có cái kia tiềm lực, nhưng là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Ta, Cung Tuyết một trận ý loạn hoảng hốt, tuy rằng con ngươi xăm kinh ngạc vui mừng cùng khát vọng, nhưng lại thường thường hướng đến từ trường xưởng nhìn bên kia. Không muốn cấp bách, thành lập quỹ còn cần thời gian, các loại pháp luật pháp quy cũng muốn đuổi theo, như thế nào cũng muốn nửa năm thậm chí một năm, cho nên ngươi có thời gian có thể cẩn thận suy nghĩ. Lý Húc lúc này lại nói như vậy nói. Không chỉ có như thế, hắn cũng quay đầu nhìn về phía từ trường xưởng, các ngươi có cần phải đưa ra ngoài du học, đến lúc đó cũng có thể nghĩ cái danh sách. Đương nhiên, bởi vì là lần đầu, cho nên danh ngạch không quá nhiều. Không thành vấn đề, từ trường xưởng miệng đầy đáp ứng, hơn nữa gương mặt cảm khái, Lý tiên sinh thật là nóng yêu nghệ thuật a. Lý Húc mỉm cười. Sau đó, tại trở về xe phía trên, Diệp Tam lại trêu chọc hắn Lý Húc a, ngươi nhưng là mới vừa ở Bắc Kinh đối với một cô nương lấy lòng, đến Thượng Hải lại đối với một cô nương lấy lòng, như vậy không tốt đâu. Không so được lão gia tử nhà ngươi, ở cái viện đều có thể đem phó viện trưởng gia cô nương ngủ lên giường. Lý Húc thực nghĩ cứ như vậy một câu, bất quá cũng chỉ là nghĩ một chút thôi. Đây là nhân gia gia sự, hơn nữa ngươi nhất người nước ngoài, làm sao có khả năng biết những cái này. Hơn nữa, Diệp Tam ngữ khí bên trong hình như ẩn giấu một điểm hâm mộ ghen tị hận. Diệp ca, bất kể là Dương Lệ Bình vẫn là Cung Tuyết, ta đều thật chỉ là thưởng thức tài hoa của các nàng, Lý Húc nghiêm trang nói, hơn nữa, vừa nhìn Cung Tuyết bộ dáng kia chỉ biết, nàng tại sản xuất Hán bên trong chỉ sợ không ít thụ xa lánh, ta giúp nàng mặt dài, coi như là làm tốt việc a. Dạ, làm tốt việc, Diệp Tam cười ha ha, một bộ ta mới không tin bộ dáng. Được rồi, lấy nhà hắn cái loại này hoàn cảnh, đối với tam thê thứ thiếp cũng không như thế nào mâu thuẫn, hắn chính mình tương lai cũng là rượu chè ăn chơi, tình nhân một bó to. Bất quá Diệp Tam người này phải làm bằng hữu lời nói, vẫn là rất không sai, biết ăn nói, lại đỉnh giảng nghĩa khí, khó trách kiếp trước có tin đồn nói, hắn xem như nhất bang để đó không dùng nhị đại lãnh tụ tinh thần. Về phần Cung Tuyết, Lý Húc đương nhiên muốn rồi, ở giữa tịch ở giữa thượng vẫn là sờ soạng hai thanh nàng tay nhỏ, cũng là trơn mềm vô cùng. Trừ lần đó ra, nếu theo đuổi mặc kệ lời nói, 3-4 năm sau nàng liền sẽ dính dấp đến một cái đại án bên trong, không thể không tránh bóng cũng đi xa tha hương. Chương 483. Cái này hồi phục nước Mỹ bên kia, không muốn liều lĩnh, vịnh dầu mỏ công ty nếu chủ động lấy bạch y kỵ sĩ hình tượng, thiện ý thu mua thành thị phục vụ công ty, liền không dễ dàng lùi bước, cái này hồi phục Nhậm Thiên Đường. Trước mắt vì còn không có bất kỳ cái gì khai phá tân trò chơi tính toán, mà cái này. Thượng Hải phi đến Hong Kong quốc thái chuyến bay khoang hạng nhất bên trong, Lý Húc cùng lợi trí thấp như vậy tiếng bàn giao. Xử lý xong những cái này về sau, hắn hướng đến một bên khác nhìn lại, ngồi ở đó một bên Lý Linh Ngọc cùng Hà Tái Phi đều là một bộ buồn ngủ bộ dáng. Người hiểu rõ mò như thế nào đây? Lý Húc lập tức hỏi. Nhật ngữ chỉ có thể đánh 6 phân, tiếng Anh ngược lại có thể đánh 7 phân. Bất quá ít nhất trao đổi không thành vấn đề. Lợi Chi nói như vậy nói, đương nhiên, Nhật ngữ chấm điểm giới hạn ở bình tên giả cùng phiến tên giả, tăng thêm Hán tử lời nói, hẳn là còn sẽ tốt hơn. Ngữ khi tuy rằng thực vững vàng, nhưng khuôn mặt lại lật đỏ ửng, ánh mắt cũng là ngập nước, bởi vì Lý Húc một bàn tay theo nàng váy trung duỗi đi vào, đang tại đùi bên trong mị thịt thượng vuốt ve, thường thường còn có khả năng tại quần lót phía trên hoa làm hai cái. Nàng đoạn thời gian này cũng chưa xong toàn bộ đi theo Lý Húc bên người, bởi vì hắn muốn nàng đi tìm hiểu một chút Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi, xác định các nàng trước mắt tình trạng. Cứ việc lần đầu gặp mặt, Lý Húc ngay tại hai người bọn họ thân thể bên trong để lại khắc ấn, còn ra chỉ một chút sơ cấp bắp, nhưng là thiên phú vẫn là rất trọng yếu. Tương quan thiên phú càng tốt, bắp thêm vào hiệu quả cũng lại càng tốt, cho nên Nhu muốn tiến hành hiểu rõ, để hắn tiến hành điều chỉnh. Bởi vậy, phía trước tại Bắc Kinh Vũ Điệu Dân Tộc Đoàn, cùng với tại Thượng Hải tham dự thượng ảnh tiệc tối, Lý Húc đều là một người. Ca hát được tạm được, ít nhất ta như vậy nhìn, nghe các nàng hát Đặng Lệ Quân kinh điển, đều còn có khả năng nghe. Lợi Chí lúc này lại nói, hô hấp rất là dồn dập, dưới làn váy mặt tay hoạt động được càng lúc càng nhanh. Lão bản muốn, ngoạn điểm tư tưởng, hoặc là hoa chiêu lời nói, có thể, trước tiên có thể thu phục Lý Linh Ngọc, nàng muốn. Nàng muốn dễ dàng một điểm, Lợi Chí nói, hạ thân nhịn không được dao động chuyển động, hy vọng kia ngón tay hướng đến đã ướt át quần lót càng sâu một điểm địa phương đào khoét. Không tệ lắm, Lợi mỹ nhân, Lý Húc khẽ cười âm thanh, như nàng mong muốn cái kia dạng, ngón tay hơi chút hướng bên trong hơi có chút, còn hướng đến cắn câu câu, đầu ngón tay liền cách quần lót đặt tại cứng rắn khởi hòn le chậm rãi nghiền nát. Cứ việc tại Bắc Kinh cùng Thượng Hải đều bận bịu sự tình, cùng Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi tiếp xúc được không nhiều lắm, nhưng là cũng nhìn ra được, Lý Linh Ngọc trước muốn càng thêm lớn đảm một điểm, tò mò một điểm, dù sao cũng là Thượng Hải sinh ra lớn lên, lại gia nhập chính là Yến Kinh Việt kịch đoàn. Nào cuộc so tài phi tương đối muốn bảo thủ một chút, tuy rằng không nhìn ra lại một cái khác thời không chung nghe đồn mạnh mẽ, lại có vẻ cẩn thận chặt chẽ, cho nên Lý Húc muốn dùng tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường ăn mòn các nàng, làm cho các nàng tâm bất cam tình bất nguyện lại không thể không đối với chính mình nhếch lên mông, tự nhiên là theo Lý Linh Ngọc phía dưới tay thích hợp hơn. Lão bản, Lợi Chí Tĩnh ngập nước con ngươi, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Nhất là tiếp viên hàng không theo bên cạnh trải qua thời điểm thân thể của nàng càng hơi hơi run rẩy, đại lượng phân bố dâm dịch, không chỉ có quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm, bọc lấy mông tròn váy cũng bị thẩm thấu tốt nhất khối lớn, còn ngâm nhuộm đến tỏa ỉ phía trên. Nhìn nàng bộ dáng kia, giống như hận không thể kéo lấy tay hắn hướng đến bên trong quần bên trong bỏ vào, làm hắn tận tình trêu đùa chính mình huyệt. Đáng tiếc, Lý Húc cũng không tính thỏa mãn nàng, mỉm cười về sau, bỗng nhiên đưa ngón tay rút thổi đi. Lợi Chí mạnh mẽ run run, theo lấy mở to hai mắt, hình như không thể tin được, theo lấy lại trở nên thất hồn lạc phách. Tốt lắm, nơi này là khoang hạng nhất, Lý Húc một bên lau tay một bên thực ác liệt nói như thế nói. Vừa dứt lời, Lợi Mỹ Nhân bỗng nhiên cúi người xuống đến, không quan tâm đi giải hắn eo thượng dây lưng, hô hấp cũng chia bên ngoài dồn dập. Xảy ra chuyện gì à? Lý Húc có chút ngoài ý muốn, lúc này muốn đi khống chế nàng, đem dục vọng của nàng bình ổn xuống. Song khi hắn đi cảm nhận đến tâm tình của nàng khi vẫn không khỏi sửng sốt, kia dĩ nhiên là miệng qua điểm giới hạn kịch liệt quay cuồng nồi trào, nếu như cưỡng ép bình phục lại đi, chỉ sợ sẽ làm nàng hỏng mất. Như vậy dừng một chút, Lợi Chí đã đem dương vật của hắn móc đi ra, không quan tâm nhét vào chính mình miệng nhỏ bên trong. Sau đó, thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy, cho dù nhìn không tới biểu cảm, vẫn như cũ có thể cảm nhận đến theo bên trong thân thể nàng phát tán ra cái loại này cực độ thỏa mãn. Lợi Chí lưỡi thơm bắt đầu linh hoạt tại côn thịt phía trên dạo chơi, mặc dù có một chút không thành kết cấu, nhưng vẫn là rất nhanh đem kích thích đứng thẳng, đem nàng cuối cùng miệng nhét đến tràn đầy. Cứ việc thực vất và thở dốc vài tiếng, Lợi Mỹ Nhân cũng không có đem dương vật phun ra đến, mà là lắc đầu bắt đầu mút hút. Kia thật lớn hấp lực, cộng thêm hoạt động khoang miệng sở mang đến luyên động, làm cho dù duyệt nữ vô số Lý Húc, cũng không nhịn được muốn phát ra một tiếng rên gì. Vì thế, hắn không ngăn trở nữa chỉ, cứ việc hoàn cảnh có chút không quá thích hợp, như là đã nước chảy thành sông, đây cũng là thuận theo tự nhiên. Hắn một bên hưởng thụ nữ bí thư khẩu kỹ, một bên cởi xuống áo khoác đắp lên nửa người trên của nàng, cũng tại tiếp viên hàng không dò hỏi phải chăng cần phải trợ giúp thời điểm khoát tay áo, tuy rằng một cái bỏ qua thuật là có thể giải quyết, nhưng là diễn trò làm nguyên bộ nha. Phải biết, áo khoác đắp lên Lợi Chí trên đầu thời điểm cùng với tiếp viên hàng không dò hỏi thời điểm nàng kia trưng miệng nhỏ hấp lực nhưng là đột nhiên thay đổi lớn thêm không ít, thân thể cũng rõ ràng bởi vì hưng phấn cùng kích thích mà thanh run rẩy không thôi. Phi thường tốt, phi thường tốt, Lý Húc vừa lòng cách áo khoác sờ nữ bí thư đầu, ngẫu nhiên hơi chút hướng lên đấy một cái, đem quy đầu nhét vào cổ họng của nàng bên trong. Sau đó, hắn cảm thấy được cái gì hướng đến bên phải liếc liếc nhìn một cái. Khuôn mặt hướng bên này, nhắm mắt Lý Linh Ngọc hình như đang ngủ. Lý Húc âm thầm cười một cái, trong lòng khẽ động, vì thế Lý Linh Ngọc bên cạnh nào cuộc so tài phi đi nằm ngủ trầm hơn. Tiếp lấy hắn đem áo khoác hơi chút sau này kéo rồi, làm Lợi Chí lên xuống nhấp nhô đầu hiền lộ ra, cũng vừa vặn hướng về bên kia. Vì thế, Lý Linh Ngọc mí mắt rất nhanh hơi hơi động, hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập, thân thể càng là căng thẳng rất nhiều. Lý Húc cũng là một bộ giống như cái gì cũng không biết bộ dáng, tiếp tục hưởng thụ nhà mình xinh đẹp nữ bí thư khẩu kỹ, trừ bỏ thường thường hướng lên đỉnh hai cái, còn nghĩ đầu của nàng hơi chút hướng lên bài dưới, làm kia trương bị côn thịt nhồi vào miệng nhỏ, còn có kia trương tràn ngập khoái hoạt xinh đẹp khuôn mặt có thể toàn bộ bại lộ ra. Dĩ nhiên, tiếp viên hàng không nếu tới rồi, vẫn là giả vờ giả vịt đắp phía trên, nhưng là tiếp viên hàng không vừa đi, liền lại sẽ lại thứ vạch trần. Như thế ba phen. Không chỉ có Lợi Chí bị kích thích cả người dùng mình, hình như tùy thời cao trào, mà ánh mắt híp lại khích, giả vờ ngủ Lý Linh Ngọc, cũng là căng thẳng thân thể, cơ hồ muốn không thể tự giữ. Cuối cùng, Tại lại một lần nữa tiếp viên hàng không đi qua, Lý Húc trực tiếp xốc lên áo khoác, đè lại Lợi Chí đầu, nâng lấy hạ thân liền quất mấy cái, sau đó tại trong kêu rên run rẩy chuyển động. Hắn liên tiếp rung động gần 10 cái mới tính dừng lại, cứ việc Lợi Mỹ Nhân thực vất vả nuốt, vẫn như cũ làm không ít trắng đục dịch thể thuận theo bao bọc côn thịt miệng bên cạnh chảy xuống, tại đen tối cabin bên trong có loại khác thường dâm mỹ cảm giác. Mà bên kia Lý Linh Ngọc, tuy rằng ánh mắt đã gắt gao đóng lại, căng thẳng thân thể cũng đã phóng nhuyễn, nhưng khuôn mặt nhưng thật giống như lau một tầng son. Trừ lần đó ra, quần lót của nàng đã ướt rồi không ít, dĩ nhiên, Lý Húc khống chế được tốt lắm, ẩm ướt địa phương không lớn, đủ để cho nàng ngượng ngùng đi trên máy bay rửa tay ở giữa đổi đi, chỉ có thể mặc cho chính mình chậm rãi xử lý. Cô tư một tiếng, Lợi Chí cuối cùng hộc ra trở nên có chút nhuyễn dương vật, cằm tất cả đều là chảy xuôi tinh dịch. Cũng tùy theo nàng nâng khởi thân thể mà thuận theo nga gáy hướng đến áo bên trong chảy tới. Nhưng mà đầy mặt khoái hoạt nàng, một chút cũng không có để ý, còn thẹn thùng lấy ra khăn tay cấp lão bản côn thịt làm công việc vệ sinh, nhìn nàng vẫn như cũ sương mù con ngươi, còn có thỉnh thoảng xẹt qua khóe miệng đầu lưỡi, hình như vẫn chưa đủ, nếu như không phải là tại cabin bên trong lời nói, không đúng đã kỵ đi lên chủ động cấp chính mình khai nụ. Này trải qua thời gian dài kiềm chế, lại chợt bộc phát ra đến ngoạn pháp. Quả nhiên có khác một phen vui sướng, như vậy kế tiếp là như vậy bắt, vẫn là chờ một chút. Lý Húc cũng không có làm quyết định, cứ như vậy nhìn Lợi Chí đem toàn bộ thu thập xong, về phần Lý Linh Ngọc, nàng cuối cùng đem đầu vòng vo trở về, nhưng thân thể cơ bản không nhúc nhích, giống như cùng đoán trước cái kia dạng, thẳng đến máy bay hạ xuống rồi đều chưa từng đi rửa tay lúc. Không cần lo lắng, chứ không nói hắn sẽ làm nàng như vậy làm vài cái mộng xuân, tại trong mộng đem dương vật của mình liếm lại liếm. Tính là cái gì cũng không làm, hiện tại cũng đã xuất ngoại, ở nước ngoài còn không phải là theo hắn bóp nghiến xoa viên. Đương nhiên, tựa như phía trên xử lý Lợi Chí tình huống giống nhau, hiện tại chẳng phải là tốt thời điểm, bởi vì tại hắn trở lại Hong Kong thời điểm Diana cũng tới rồi. Người gầy không ít, thân ái. Mỗi ngày có thể bảo trì tất yếu giấc ngủ liền đã rất tốt. Không có thể bảo đảm sao. Nhìn đến kia một chút bị thương binh lính, tâm lý thật thật không tốt thụ. Rất khó đi vào giấc ngủ. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chiến tranh đã kết thúc, sẽ không tiếp tục từ nhân bị thương, để ta hiện tại trợ giúp kia một chút cần phải trợ giúp người A. Sân nhảy bên trong, Lý Húc ôm Diana, tung tăng nhảy múa đồng thời, lại đang nói nhỏ không ngừng. Một khúc kết thúc, hắn kéo nàng lui ra ngoài, cũng cùng một đám nhân vật nổi tiếng cùng với cảng đốc các hạ tiếp đón thăm hỏi. Cái này vũ hội là đang tại cảng đốc biệt thự tổ chức, có thể tới tham gia người. Quang có uy tín danh dự còn không được, người ngoại quốc ở ngoài, thấp nhất đều là Thái Bình thân sĩ. Diana lần này đến cảng, nhận được hoan nghênh trình độ so với lần trước muốn cao hơn nhiều, cứ việc này hai lần đều là lấy vương phi muội muội thân phận đến. Muốn nói tại mã đảo chiến tranh trung tối làm náo động thành viên hoàng thất, vậy khẳng định là An Đức Lỗ Vương Tử, điều khiển máy bay chiến đấu tham dự các loại tác chiến không nói, chí câu phi ngư sự tình tích càng là quảng vì lưu truyền. Tính là trong này có hơi nước, nhưng hắn cũng chính xác tại vô địch hào thượng phục dịch, cũng đã lái qua máy bay chiến đấu, điểm ấy là nhất định phải thừa nhận, vương thất có thể sẽ không bỏ qua tốt như vậy tuyên truyền cơ hội. Mà xếp hạng phía sau hắn, thì phải là đại biểu Will Vương Phi, tại Uganda hào cứu hộ thuyền nội làm cứu hộ công tác Diana Tư Tân bỏ vào nữ sĩ. Đang đến gần 2 tháng chiến tranh thời kỳ bên trong, Anh Quốc truyền thông trở lại không ít về nàng ở hậu phương cứu trợ bị thương đưa tin. Còn xứng rất nhiều hình ảnh, cùng sử dụng chiến hỏa trung thiên sứ đến xưng hô nàng. Nhất thời, Diana tại Anh Quốc thậm chí toàn bộ liên bang Anh, đều thanh danh lan truyền lớn. Đương nhiên, tại cha trợ giúp phía dưới, Anh Quốc truyền thông đem hỏa hậu khống chế được tốt lắm, mặc nhiều khác năm trước đem Thái Ngộ Sĩ báo đã thu vào túi chung, cho dù thấy nhiều ở báo, nổi bật cũng không vượt quá An Đức Lỗ Vương Tử. Chương 484. Tin tức tự do từ trước đến nay đều là cái ngụy mệnh đề, tính là Anh Mỹ loại này tư bản chủ nghĩa xã hội, chính phủ muốn đắn đo một cái tin tức tập đoàn cũng là có biện pháp. Càng huống chi, cầm quyền Tát Thiết Nhĩ có Thiết Nương Tử danh hiệu, tại Mỹ trong đó dốc hết sức chủ trương đối với Argentina khai chiến, đã sớm cùng tập đoàn truyền thông câu thông tốt lắm. Một cách tự nhiên, nên như thế nào đưa tin, ai trước ai về sau, ai nhiều ai thiếu, tập đoàn truyền thông đều tâm lý nắm chắc. Cho dù có ý kiến phản đối, đó cũng là không đến nơi đến chốn. Tóm lại, Diana hiện tại cũng là liên bang Anh nổi danh nhân vật, nhưng lại khống chế được tốt lắm, có được danh khí ký cấp tư tân bỏ vào ra cùng với vương thất mặt dài, lại không đến làm Anh quốc lớn nhỏ báo có nhiều lắm mơ ước. Vì thế chiến tranh vừa kết thúc, nàng liền đạt được kiều chỉ chữ thập huy hiệu, giống như Lý Húc kế hoạch cái kia dạng, là huy hiệu không phải là huân chương. Ban đầu hắn cũng không biết rõ ràng, về sau mới biết được huân chương cấp bậc cao hơn nữa, nếu như Diana giống An Đức Lỗ vương tử như vậy điều khiển máy bay phóng ra, muốn làm cái huân chương hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí còn có thể hy vọng xa vời một chút Victoria chữ thập huân chương. Nhưng nàng chính là làm hộ lý công tác, cứ việc cũng tùy quân đổ bộ quá, dù sao không sánh được tiền tuyến quan quân. Tuy nói muốn vận hành một cái huân chương cũng không phải là không thể được, nhưng này dạng không khỏi quá thấy được, vượt cấp nhảy cũng không phải như vậy nhảy, ngược lại vẽ rắn thêm chân, huy hiệu liền huy hiệu tốt lắm. Về phần tước sĩ danh hiệu, tuy rằng còn không có chính thức công bố, nhưng căn cứ phản hồi về đến tin tức nhìn, không thành vấn đề. Mà mấy thứ này, tin tức linh thông người sĩ không khó nghe được, cho nên khi Diana tại Anh quốc cử hành một hồi, vì trợ giúp kia một chút bởi vì anh dũng tác chiến mà rơi hạ tàn tật binh lính từ thiện bán đấu giá, lại đến Hong Kong làm đồng dạng sự tình thời điểm, liền được đến bọn hắn nhiệt liệt hoan nghênh. Cảng phủ cao cấp quan viên ra mặt nghênh tiếp không nói, các tạp chí lớn, vô luận tiếng Trung vẫn là tiếng Anh, đều nhao nhao tiến hành đại độ dài đưa tin, có chút còn đăng tại trang đầu phía trên, lần trước chỉ tại xã hội bản thượng có một cái tiểu đưa tin. Toàn bộ Hong Kong xã hội đều rất náo nhiệt, tự phát hoặc là bị động, có người muốn trông thấy vị này chiến hỏa thiên sứ phong tư, cũng có nhân hy vọng mượn cơ hội này thôi động một sự tình, ví dụ như nhìn, tại Mã Đào chiến tranh trung cống hiến chính mình một phần thiếu lực vương phi muội muội, tại sao khi chiến tranh kết thúc thứ nhất thời liền đến Hong Kong. Mang Na là một thiện lương lại đơn thuần cô nương, có thể cùng nàng ước hội là vinh hạnh của ta cũng có khả năng dùng tất cả biện pháp che chở nàng. Ngay trước Vưu Đức cùng với một đám Anh quốc thân sĩ nhân vật nổi tiếng, Lý Húc nói như vậy nói, sau đó tiếng vỗ tay cùng mập mờ tiếng cười đều vang lên, Diana tắc có chút ngượng ngùng đem hắn kéo càng chặt hơn. Nàng đương nhiên không biết, Lý Húc đây cũng là một loại tương đối hàm xúc tỏ thái độ, các ngươi muốn làm cái gì tùy cho các ngươi, nhưng chớ đem nàng quá sâu liên lụy vào. Diana dù sao cũng là tư tân bỏ vào gia tộc tiểu nữ nhi, lại bởi vì tỷ tỷ mà cùng vương thất quan hệ thiên ti vạn lũ. Trừ phi Lý Húc trở thành thế giới vua, nếu không không thiếu được có người lợi dụng nàng làm văn chương. Bất quá có thể tham gia loại này cấp bậc rượu người, đều có đúng mực. Tựa như Vưu Đức tuy rằng bởi vì lần trước sự tình, đối với Lý Húc cảm thấy không tốt như vậy, nhưng hắn cũng không có khả năng đi dại dột đi giận chó đánh mèo, nhiều lắm chính là thái độ tương đối lãnh đạm. Liền là không thể khẳng định có khả năng hay không có đầu nóng đầu pháo hôi, ngốc bẹp lao ra đến gây sự, thật giống như Thẩm Bật. Chẳng sợ Lý Húc lần trước báo cho quá hắn, gia hỏa kia gần nhất vẫn như cũ đang khắp nơi chạy nhanh, cho nên cảnh cáo vẫn là muốn cảnh cáo, chớ bảo là không báo trước. Eddie, nghe nói ngươi lần này theo phía Bắc trở về, lại mang hai cái cô nương. Đường trở về phía trên, Diana hỏi như vậy nói. Ngữ khí mang theo thăm dò, nhưng biểu cảm chỉ có tò mò, giống như chính mình tương lai trượng phu làm như vậy rất bình thường. Không thể không nói. Chiến tranh xác thực có thể thay đổi một người, trên cơ bản, tại chiến tranh hậu kỳ gửi thư trong đó, Lý Húc liền đã cảm thấy được Diana thay đổi. Lời nói của nàng trở nên càng thêm kiên định, dùng càng nhiều khẳng định câu, mà không giống như trước nữa lớn như vậy nhiều đều là câu nghi vấn. Nàng bắt đầu ở tín nói cho hắn, chính mình muốn làm gì, mà không phải là mình làm thế là tốt hay không nữa. Đương nhiên, nàng vẫn là hắn, vô luận thể xác tinh thần còn là linh hồn. Đúng vậy à, muốn gặp sao? Lý Húc cười hỏi lại. Nếu như đã xác thực ngươi, tiểu thiếp, ta nhất định phải trông thấy, Diana nhớ lại khó đọc tiếng Trung, thực nghiêm túc nói, nếu như còn không phải là, vậy cũng không cần. Lý Húc không khỏi ha ha cười, đây chính là hắn vì sao không cần tín ngưỡng lực làm Diana lưu loát nói tiếng Trung nguyên nhân, ngẫu nhiên nói như vậy một hai đơn giản từ ngữ thời điểm miệng của nàng âm xác thực thực đáng yêu. Các nàng trước mắt còn không phải là. Lý Húc nắm Diana tay vỗ nhẹ nhẹ xuống. Diana nga một tiếng, lại nhìn đã thấy ra xe quan Vịnh Hà, lại thấp giọng hỏi nói ngươi này người tài xế. Cũng là như vậy đi. Không cần lén lén lút lút như vậy, Lý Húc cười, Vịnh Hà, ngươi chính mình cùng phu nhân nói đi. Vâng, mặc lấy tư nhân lái xe đồng phục quan Vịnh Hà liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, chỉ cần thiếu gia cần phải, ta cũng có khả năng trên giường thì tầm, thiếu phu nhân. Được rồi, Diana thở dài, ta phát hiện trong nhà trừ ngươi ra đều là nữ nhân, ngươi liền một cây này nọ, bận rộn sao? Cứ việc nàng giả vờ muốn nói thô nói lời xấu xa bộ dáng, nhưng thủy chung không có thể nói ra miệng, mắt đỏ bừng cuối cùng đàn, khí phình phình bộ dáng rất là đáng yêu. Lý Húc lại lần nữa cười, duỗi tay ôm eo của nàng, có bao nhiêu người tại trước mặt ngươi nói láo đầu. Rất nhiều a, ngươi tính toán đối phó các nàng sao? Diana hừ nói. Không, nếu như là nữ quyến cùng ngươi ám chỉ những cái này không sao cả, nếu như là bằng hữu quen thuộc hướng ngươi ám chỉ những cái này cũng không sao cả, nhưng lần đầu gặp mặt liền ám chỉ những cái này, đây tuyệt đối là giáp tâm hại người. Lý Húc thực nghiêm túc nói. Đã biết, Diana nghĩ nghĩ sau gật đầu đáp, ở phương diện này nàng là tuyệt đối tin tưởng phán đoán của hắn. Như vậy, đợi cho cuối năm, nữ vương cho ngươi tước sĩ danh hiệu về sau, chúng ta liền chính thức đính hôn. Lý Húc nói tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái, nhưng ta hy vọng ngươi bây giờ có thể chính thức độc lập đi ra. Vì, tại sao vậy chứ? Mặc dù tao thụ chiến tranh lễ rửa tội, Diana tại vấn đề này phía trên vẫn là như vậy không xác định, dù như thế nào nàng là tư tân bỏ vào gia tộc người. Bởi vì ngươi là của ta nữ nhân, ngươi là của ta chính thê, ngươi muốn thay ta quản lý hậu cung. Lý Húc cũng chưa đi đến hành giải thích. Dù sao, tại Diana yếu ớt nhất, cần nhất người nhà an ủi thời điểm nàng cái vị kia thừa kế thức vị tốt đệ đệ, lại đem nàng chặn ngoài cửa, lại đang nàng tai nạn xe cộ sau tỏ vẻ hoan nghênh về nhà, chuyện này, cái này thời không không có khả năng phát sinh nữa. Ta đã biết, Diana thần kỳ không có hỏi tới, chính là thành thành thật thật trả lời như vậy nói. Đúng rồi, ta ủy thác ba ba huấn luyện tiến áp sát người nữ hầu, chờ ngươi hoàn thành từ thiện công tác, phỏng chừng cũng liền không sai biệt lắm, về sau làm nàng tới hầu hạ ngươi. Lý Húc lúc này lại nói. Bên người nữ hầu, Diana có chút không hiểu. Yên tâm, nàng là Anh quốc người, chẳng qua phong cách không phải là Anh thức. Lý Húc cười cười. Tựa như, Diana biểu cảm hơi hơi có chút biến hóa, người kia một ít thiếp một bên người nữ hầu. Giống như, Lý Húc biết nàng để ý cái gì, khác biệt chính là, chuẩn bị cho người nữ hầu muốn càng hoàn mỹ. Càng hoàn mỹ, Diana nghiêng đầu. Giống như, nàng trừ bỏ am hiểu toàn bộ gia vụ, đảm nhiệm bất kỳ cái gì trợ lý công tác bên ngoài. Còn có thể lái xe thuyền lái máy bay, các loại vũ khí lạnh, vũ khí nóng, dùng sinh mạng để bảo vệ ngươi, thay ta đem toàn bộ khả năng tổn thương tới ngươi đồ vật ngăn trở ở bên ngoài. Lý Húc nói như vậy nói. Cái này cũng không phải là mạnh miệng, đang quyết định cưới Diana thời điểm hắn mà bắt đầu xem xét bên người nữ hầu chọn người, cũng tại 80 năm chọn chúng đưa đi huấn luyện. Mặc dù là ủy thác phụ thân huấn luyện, nhưng tại thân thể nàng bên trong khắc ấn chung thêm bắp cũng không ít. Sau có cái gì phát hiện mới cũng đều biết dùng phía trên, có thể nói là trước mắt bên người nữ hầu chung nhất là toàn tài. Một khi đã như vậy, Diana cắn môi, ta đây liền chờ đợi. Trở lại Thái Bình Sơn đỉnh biệt thự, Yasuko Sawaguchi thứ nhất thời vấn an thiếu gia, thiếu phu nhân. Vẫn như trước đây biết vâng lời. Cực khổ, Diana bình tĩnh gật gật đầu, chính là tại lợi trí cùng Lý Húc hội báo một sự tình thời điểm hơi chút nhìn nhiều mấy lần. Cứ việc tại cabin bên trong cái kia thư bú liếm về sau, Lý Húc liền này xinh đẹp nữ bí thư thân thể cũng chưa nhiều sờ qua vài lần, nhưng nàng vẫn là cùng trước kia trở nên có điều khác biệt. Rõ ràng nhất một điểm chính là, lợi mỹ nhân rõ ràng muốn đáng sợ hơn có phong tình, vô luận trong công việc vẫn là cuộc sống bên trong, một cái nhăn mày một nụ cười cũng có mỹ thái, đừng nói nam nhân, có chút điểm bách hợp khuynh hướng nữ nhân nhìn, đều chỉ sợ sẽ có một chút tâm ngứa. Diana phía trước lại không phải là chưa thấy qua lợi trí, xem như tùy thời theo lấy Lý Húc bên người nữ bí thư, hiện tại đột nhiên xuất hiện rõ ràng như vậy biến hóa, dùng đầu gối nghĩ cũng biết phát sinh quá cái gì. Cho nên, đương trời tối ở trên giường thời điểm vị này chính cung nương nương đặc biệt bán lực. Đáng tiếc vẫn là không thỏa mãn được Lý Húc. Theo ta một cái, có phải hay không không đủ a? Sau cao trào, đắm chìm tại dư vị bên trong thật lâu. Hoa mắt thần mê Diana mới thở gấp hỏi như thế nói. Vậy thì có cái gì quan hệ? Lý Húc hôn môi nàng khuôn mặt, không cho nói cái gì, ta hiện tại có thể đi nữ nhân khác chỗ đó linh tinh lời nói, đó cũng không là ta hoàng hậu phải nói. Xác thực không có tận hứng, bất quá nếu đều cố ý tại đỉnh núi biệt thự bên này chỉ chừa tính tử, lợi trí cùng quan Vịnh Hà, như vậy là phủ tận hứng, cũng liền không trọng yếu. Hơn nữa, thật muốn gian lận lời nói. Tuyệt đối có thể cho Diana có dư thừa, thỏa mãn tinh lực của hắn. Dù sao nàng bị hắn toàn bộ phương hướng yêu hóa quá, không chỉ có bạch nhân nữ tính vô cùng hâm mộ tinh tế làn da, dáng người cũng là cùng khung xương dị thường phù hợp, hoàn toàn không có bị người cao ảnh hưởng đến. Chỉ biết đã nói nghe nói, Diana có chút ngạo kiều hừ nhẹ âm thanh, nhưng giữa hai hàng lông mày lại tràn ngập hưởng thụ thần sắc. Đây là sự thật, Lý Húc lại lần nữa động thủ động cước lên. Đợi, chờ một chút, Diana lại bắt được hắn làm ác hai tay, có một việc. Ta nghĩ muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Lý Húc tò mò hỏi. Chờ chúng ta cử hành đính hôn nghi thức thời điểm Diana cặp kia bị yêu hóa qua đi càng xinh đẹp hơn, chân chính như ngọc bích bình thường ánh mắt, chát cũng không chát nhìn hắn, cho ngươi sở hữu tiểu thiếp cũng tới tham gia như thế nào. Nói xong, khóe miệng của nàng một chút phình lên, mang lên đắc ý, tràn đầy trò đùa dai hương vị nụ cười. Chương 485. Đó là Ninh Vũ, không phải là ta. Đúng, ngươi không ngừng đối với chính mình nói như vậy. Dùng quán tính pháp đến bang chính mình ký ức. Thà rằng Vũ giết chính mình phu nhân. Ninh Vũ là một tên lường gạt, là giả trang. Người phơi bày hắn âm mưu. Không, ta là sai, Ninh Vũ phu nhân tới tìm ta. Ninh Vũ không có phu nhân, người phu nhân mới có bệnh tiểu đường. Ta phu nhân không có bệnh tiểu đường. Ta phải tin tưởng thế giới không phải là ta tưởng tượng ra đến. Ta phải tin tưởng ta làm sự tình vẫn đang có ý nghĩa. Cho dù ta không nhớ ra được làm cái gì, ta phải tin tưởng cho dù nhắm mắt lại, thế giới vẫn đang tồn tại. Ta có tin hay không thế giới vẫn đang tồn tại, thế giới vẫn đang tồn tại. Đúng vậy, chúng ta cần phải ký ức đi xác định thân phận của mình, ta cũng không ngoại lệ. Tùy theo nam chính một phen độc thoại, lại tăng thêm phía trước tình tiết sở triển lãm quá, hắn là như thế nào bóp méo chính mình ký ức, chỉ tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng sự tình. Chiếu phim thính không khỏi nhớ tới một trận cúi đầu thổn thức âm thanh. Rất nhanh, ngọn đèn sáng lên, điện ảnh đã xong, tại một phen ong ong ong thảo luận tiếng bên trong, Lý Húc kéo Diana đứng lên. Cái gì điều điện ảnh, căn bản nhìn không hiểu nha. Có người lớn tiếng oán giận. Nhưng lập tức lại có người dùng lớn hơn nữa âm thanh chê cười ngươi đương nhiên xem không hiểu á, trong chốc lát đi ra ngoài trong chốc lát trở về, ngươi vốn không có đem lực chú ý phóng tại điện ảnh phía trên. Qua bi thảm, gia hỏa kia căn bản không nhớ ra được mình đã báo thù. Còn có người ở cảm thán. Không nhớ ra được là chuyện tốt, ít nhất hắn còn có thể có sống sót động lực. Có người tắc nói như thế. Người cảm thấy như thế nào đây? Lý Húc hỏi chính mình chính cung hoàng hậu. Ta nhìn không hiểu, ta không hiểu tiếng Việt. Diana trực tiếp lườm hắn liếc nhìn một cái. Ta nhưng là làm cho ngươi cùng tiếng phiên dịch. Lý Húc ha ha cười nói. Như vậy ngược lại sẽ ảnh hưởng ta lý giải điện ảnh a. Diana nghiêng đầu không phục hừ nói. Nhưng là hôm nay trước khi tới, ta cũng với ngươi kể lại giới thiệu qua tình tiết a. Lý Húc tiếp tục đùa giỡn. Được rồi, nam chính thật vô cùng làm người ta đồng tình, nhưng là lại có chút làm người ta đồng tình không được. Diana ban đầu có chút bất đắc dĩ, nhưng nói đến phần sau liền nghiêm túc, hắn dù sao giết người, cho dù là bị lừa bịp trạng thái phía dưới. Hơn nữa hắn cự tuyệt thừa nhận sai lầm của mình. Nói đến đây nàng dừng lại thật có loại bệnh này ư, Eddie. Cái này cái gọi là ngắn hạn mất trí như thiếu sót chứng. Đương nhiên không có, đó là căn cứ chuyện xưa cần phải biên soạn đi ra. Lý Húc nhún nhún bả vai, bất quá ta cũng không xác định, y học đối với đầu óc nghiên cứu còn thực nông cạn, hiện tại không có, về sau không nhất định cũng có khả năng không có. Được rồi, ta cảm thấy cái này chuyện xưa vô cùng. Phát nhân suy nghĩ sâu xa, Diana thở dài, biểu hiện hình thức cũng có một phong cách riêng. Người muốn cảm thấy có địa phương nhìn không hiểu lời nói, quá một đoạn thời gian tại Anh Quốc phía trên ánh rồi, có thể đi nhìn tự mạc bản. Lý Húc lúc này nói. Diana do dự mấy giây, lập tức lắc lắc đầu như vậy điện ảnh, nhìn một lần như vậy đủ rồi. Được rồi, Lý Húc nhún nhún bả vai, cong lên cánh tay của mình. Diana tiến lên khoác ở. Cùng hắn cùng đi ra rạp chiếu phim, càng nhiều nhân cũng đi ra, hơn nữa cũng đang thảo luận điện ảnh nội dung. Châu Nhuận Phát rất đẹp trai, có một loại gì đến. Suy sút Mỹ. Chính là, gương mặt dâu cằm bộ dáng, rất muốn ôm ôm hắn. Một đám tiểu nữ xinh kỳ kỳ cha cha nói. Nói thật, thật sự là đoạn tuyệt, ta đều không nghĩ tới sẽ là cuối cùng như vậy. Đúng vậy a, này đạo diễn thật lợi hại. Không thể so mối tình đầu 50 thứ kém bao nhiêu. nữ nhân vật chính Hồ Tuệ Trung cũng rất xinh đẹp à. Một đám tiểu nam sinh hi hi ha ha nói. Này, A Thành, hôm nay làm sao tìm được ta cùng một chỗ xem phim, không phải là ước Tiểu Linh đi ra à? Câm miệng lại, Tiểu Linh hôm nay có việc tới không được, ta không nghĩ lãng phí vé xem phim, mới tìm ngươi cùng một chỗ đến. Ai, ngươi lần trước nói qua, Tiểu Linh không thích phim kinh dị, ngươi bây giờ lại ước nàng nhìn phim kinh dị. Si Tuyến, ngươi không biết ước nữ hài tử tốt nhất điện ảnh chính là phim kinh dị sao? À, có loại thuyết pháp này. Theo Lý Húc bên người trải qua một đôi câu bả vai đáp lưng tiểu bạn gay như thế trêu chọc đối phương. Phía trước Lý Húc tiến chiếu phim tính tương đối trễ, chưa kịp vừa ý tọa dẫn, hiện tại nhìn ra nhân số, đại đến thượng cũng không kém. Đến hôm nay mới thôi, ký ức mảnh nhỏ đã chiếu phim 4 ngày rồi, phòng vé lũy kế vượt qua 600 vạn, thủ chu tính là không đạt được 1.000 vạn cũng không có khả năng rời đi nhiều lắm, tính xuống tổng phòng vé đạt tới 1.500 vạn hẳn là có hy vọng. Bộ phim này kỳ thật không tính là khó hiểu, chỉ cần theo lấy chuyện xưa bản thân tiết tấu đi, nghịch thuật cái tuyến kia cũng không ảnh hưởng quan sát, thậm chí tại đắm chìm vào sau có thể tiến thêm một bước phóng đại người xem lòng hiếu kỳ, nghĩ phải biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bất quá này điện ảnh cũng có một vấn đề, một khi trên đường rời đi, thiếu nhìn một bộ phận, hay hoặc là cùng không lên điện ảnh tiết tấu, như vậy thì nhìn xem có chút hồ đồ. Tại rạp chiếu phim xem phim, đi theo trước máy truyền hình nhìn ghi hình mang khác biệt, bỏ lỡ chi tiết không có khả năng đổ trở về nặng nhìn. Có tính nhẫn nại người cũng may, có thể tự động đi não bổ, không tính nhẫn nại người khẳng định chửi ầm lên. Cho nên tại đẩy kết nạp liên hoan phim giám khảo đoàn giải thưởng lớn danh tiếng, tiến hành một phen tuyên truyền về sau, điện ảnh chiếu phim tuy rằng coi như được hoan nghênh, nhưng là có rất nhiều bình thường người xem tỏ vẻ không thích loại mô thức này. Nhưng mà, tại bình luận điện ảnh nhân chỗ đó, cũng là nghiêng về một phía trầm trồ khen ngợi. Tràn ngập thí nghiệm tính chất, nhưng vô cùng nhân tính điện ảnh. Minh báo, kiềm chế hắc ám phong cách, cùng mối tình đầu 50 thứ hoàn toàn là hai thái cực. Tinh đảo Nhật báo, năm nay tốt nhất phim kinh dị, Đông Phương Nhật báo. Đồng dạng là ngắn hạn ký ức thiếu sót chủ đề, dừng ở Vương Tinh đạo diễn trong tay, lại có thể ngoạn ra hoàn toàn khác biệt phong cách. Tháng 1 chiếu phim mối tình đầu 50 thứ không thể nghi ngờ là ngọt ngào ôn nhu, cũng để cho nhân hết sức kinh diễm, mà vừa mới ký ức mảnh nhỏ lại tràn đầy hắc ám mà kiềm chế tình cảm, làm người ta muốn vì nam chính bóp cổ tay thở dài. Vương Tinh là một vị thiên tài đạo diễn, vị này 27 tuổi người trẻ tuổi, dùng một loại quét ngang tư thái, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, điện ảnh Song Tuần San, Trần Bách Sinh. Trên cơ bản, tại Hong Kong bình luận điện ảnh nhân sẽ không một cái nói bậy. Cho dù phê bình hai câu cố lộng huyền hư, cũng khẳng định sẽ cùng thượng một cái hoặc là vài cái nhưng là. Dù sao, này là phim Hồng Kông cái đầu quốc tế tính giải thưởng A, phía trước nói, đáp xe nhường đường là Đài Loan điện ảnh, cũng đặc biệt sao là ép cách cao nhất, kết nạp liên hoan phim giải thưởng A. Nghĩ một cái khác thời không bên trong, Vương Gia Vệ tại Winnie Tư cầm cái kim sư thưởng để danh liền bị phùng thành dạng gì, đây chính là thật kết nạp liên hoan phim giám khảo đoàn thưởng. Người nếu dám nói một câu nói bậy, còn xứng xưng là điện ảnh nhân. Hay là nói người cảm thấy chính mình so kết nạp giám khảo nhóm, đều phải càng chuyên nghiệp cũng có cách điệu. Cho nên hoàn toàn là một đường quỳ liếm, ngược lại cấp điện ảnh kéo không ít người xem. Bất quá trong này mấy thiên không sai bình luận, ví dụ như điện ảnh Song Tuần San xã trưởng Trần Bách Sinh Văn Chương, nhiều như vậy bình luận điện ảnh trong đó, chỉ có hắn đem mối tình đầu 50 thứ liên lạc, tuy rằng đây cũng là một cái rất rõ ràng xem chút. Lý Húc ban đầu ở an bài ký ức mảnh nhỏ thời điểm cũng đã suy nghĩ đến, bộ phim này cùng mối tình đầu 50 thứ đều cùng ngắn hạn ký ức đánh mất chứng có liên quan, như vậy lấy cái này làm điểm bán, hồi vốn là hoàn toàn không thành vấn đề. Nói thật, không đúng một cái khác thời không, mối tình đầu 50 thứ chính là theo ký ức mảnh nhỏ chỗ đó được đến linh cảm. Cho nên hắn thực muốn biết, Hong Kong những cái này cái gọi là bình luận điện ảnh người, có khả năng hay không thứ nhất thời phát hiện cái này điểm giống nhau. Kết quả còn thật không có thất vọng. Được rồi, dù sao hai bộ phim đạo diễn tuy rằng không giống với, nhưng là biên kịch đều viết Trương Hạo Hiên tên. Hơn nữa mặc dù Trần Bách Sinh cùng tuyệt đại đa số người Hong Kong giống nhau, chỉ xem tới được trước mắt nhất mẫu ba phân đồ vật, làm cái kim tượng thường, cư nhiên chỉ có phim Hồng Kông có thể dự thi. Nhưng tại chuyên nghiệp phía trên, thật sự là hắn có chút tài năng, nếu không cũng không có khả năng chấp trường điện ảnh Song Tuần San vài thập niên. Như vậy vừa đến, Vương Tinh như thế nào tuyển chọn cũng rất làm Lý Húc mong chờ a. Cứ việc trước mắt Hong Kong truyền thông thượng vị đem Vương Tinh cùng Trương Hạo Hiên xưng là song bức tường, đó là bởi vì mối tình đầu 50 thứ phòng vé thật sự quá kinh người, mà Trương Hạo Hiên cũng tuổi còn rất trẻ. Nếu như tại Lý Húc duy trì phía dưới, Vương Tinh cũng biết cái bạo khoản tác phẩm, như vậy về sau hắn có khả năng hay không đạp hư danh tiếng của mình, vậy thực có ý tứ. Có thể lời nói, làm Vương Mập Mạp thay thế Vương Mặc Kính, cũng là thực có ý tứ nha. Đương nhiên, như vậy lời nói, Lý Húc còn phải cấp một chút tất yếu duy trì, ví dụ như đem hắc xã hội ngăn đón tại bên ngoài linh tinh. Tạm thời không xách cái này, cứ việc Lý Húc đoạn thời gian này bồi tiếp Diana tham gia không ít từ thiện hoạt động, nhưng vẫn là quất thời gian đổi về rồi Trương Hạo Hiên thân phận đi an ủi một bên khác nữ nhân. Trừ lần đó ra, trộm thiên tình duyên đương kỳ giống như trước hắn an bài cái kia dạng, đặt ở tháng 6 để, chuẩn bị nhận lấy bổng ký ức mảnh nhỏ tiếp tục thu hoạch phòng vé. Thiệu Nhân Mai vẫn có chút đầu óc, sở dĩ không có ở kết nạp liên hoan phim sau thứ nhất sắp xếp thời gian ký ức mảnh nhỏ chiếu phim, đợi đúng là tiểu ái Đức Hoa Lý theo phía Bắc trở về. Mặc kệ nói như thế nào, bộ phim này là hắn đầu tư, đạo diễn cũng là hắn chọn, đi kết nạp đều là hắn dốc hết sức yêu cầu, mà hắn theo phía Bắc trở về như thế nào đều phải mang một ít tin tức, đến lúc đó tại trên báo chí trôi chảy sách một câu, nghĩ không bị chú ý đều khó khăn. Cho nên Thiệu Thị lần này kiếm lợi lớn. Lý Húc mình cũng không nghĩ tới, Diana vừa về tới London liền muốn làm phân từ thiện hoạt động việc cần làm, sau đó phong phong hỏa hỏa đến đây Hong Kong. Ký ức mảnh nhỏ có thể có như bây giờ không sai mở đầu, cùng mấy ngày nay đối với Vương Phi muội muội, cùng với Vương Phi muội muội vị hôn phu tương quan đưa tin không phải không có quan hệ. Kế tiếp liền nhìn Thiệu Thị như thế nào vận tác, nếu đổi lại là Hollywood, Lý Húc hoàn toàn có thể mặc kệ, nhưng đây là Hong Kong, văn hóa đều là hàng ngoại nhập. Thiệu Thị lại là nổi danh bảo thủ. Tuy rằng ký ức mảnh nhỏ có một định xem ảnh cửa, ví dụ như đi cái rửa tay ở giữa lại về đến, liền khả năng bỏ qua tin tức trọng yếu, nhưng là tuyên truyền thật tốt, là có thể cho người xem vì gỡ thanh manh mối mà nhị cà tam cà. Bất qua Lý Húc cuối cùng vẫn là không có can thiệp, dù sao công ty điện ảnh bên kia cho ra mong muốn là, cuối cùng tổng phòng vé tại 1.200 vạn đến 1.500 vạn. Cái thành tích này cũng đủ làm Vương Mập Mạp nghiền ép Thiệu Thị đám kia lão đầu đạo diễn. Như vậy, kế tiếp mà bắt đầu trộm thiên tình duyên tuyên truyền, áp phích, trailer còn có đêm khuya chàng, có thể thượng đều phía trên A. Đổi lại Trương Hạo Hiên mã giáp Lý Húc, tại Huy Hoàng ảnh nghiệp phòng họp bên trong, cùng đám người nói như thế nói. Chương 486. Lão bản, phu nhân không ở lời nói, tuyên truyền phương diện khả năng có chút không tiện. Kết thúc hội nghị về sau. Theo lấy đi đến văn phòng Thích Mỹ Chân cùng Lý Húc nói. Không quan hệ, có ta vậy là đủ rồi. Lý Húc không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Lâm Phượng Kiều tại nước Mỹ an thai, nhất định là không có cách nào tham dự tuyên truyền hoạt động. Tăng thêm Lý Húc trước mắt còn không muốn để cho truyền thông biết nàng mang thai chuyện này. Dù sao sinh đứa nhỏ liền muốn ly hôn, cho nên khẳng định không thể tham gia tuyên truyền hoạt động. Cái này không phải là vấn đề lớn lao gì, hiện tại cùng 30 năm khác biệt. 30 năm sau không thiếu được có chút phiền phức, nữ nhân vật chính không tham gia lộ diễn, cũng không đủ cụ có sức thuyết phục lý do, sẽ bị mang theo tiết tấu biến thành toàn bộ võng đít. Nhưng là hiện tại không cần, hiện tại nhiều lắm chính là thượng radio hoặc là đài truyền hình tâm sự điện ảnh quay chụp quá trình cùng với tương quan chuyện lý thú, cùng loại buổi ra mắt đêm khuya chàng đều có thể không cần chú ý. Đã biết, lão bản, Thích Mỹ Chân cũng không nhiều nói, chợt ly khai văn phòng. Mượn lần này đảm nhiệm điện ảnh chế tác nhân cơ hội, nàng bị chính thức hạ phóng đến chế tác bộ, cứ việc trước mắt chỉ là phó thủ, nhưng toàn bộ công ty người đều biết nàng cùng lão bản quan hệ không bình thường, nội bộ đã có nàng dựa vào trên thân thể vị phòng làm việc bát quái tại lưu truyền. Bất quá vô luận Lý Húc vẫn là Thích Mỹ Chân, cũng chưa đem những vật này phóng tại trong lòng, cùng lúc, Huy Hoàng ảnh nghiệp bên này vẫn là sơ sáng tạo, người sau lại đang chế tác trộm thiên tình duyên quá trình trung chứng minh rồi năng lực của mình. Điểm ấy văn phòng bát quái không ảnh hưởng được cái gì. Về phương diện khác nha, xem như Lý Húc dạy dỗ đi ra nữ nhân, Thích Mỹ Chân phi thường rõ ràng, chính mình chỉ phải làm cho tốt lão bản phải làm sự tình, bất kỳ cái gì văn phòng bát quái đều dao động không được nàng cái gì. Nhưng là đĩa nhạc công ty tạm thời vẫn không thể như thế, Cao Diệu Huy cái này tổng giám đốc kiêm âm nhạc tổng giám trước mắt vẫn như cũ còn không có pháp thay thế, tính là Lý Húc có thể tiếp nhận âm nhạc tổng giám chức. Có thể hắn nào có nhiều như vậy thời gian. Thật giống như hiện tại, Trương Hạo Hiên mới vừa từ nội địa trở về, tháng 6 để lại muốn đi ra ngoài, hơn nữa vừa đi chính là ít nhất nửa tháng. Vậy là chuyện gì à? Đã thực Phật hệ Cao Diệu Huy đã hoàn toàn không động dung. Ái Đức Hoa bên kia sự tình, phải tự ta xử lý, nếu như toàn bộ thuận lợi, đem tới tốt lắm chỗ sẽ rất lớn. Lý Húc như thế hồi đáp, đương nhiên, ta cố hết khả năng giữa đường trở về vài lần, bảo đảm có vấn đề thời điểm có thể mau chóng giải quyết. Không thành vấn đề, lão bản, Cao Diệu Huy mở ra tay. Lý Húc cười, đây là vì sao Cao Diệu Huy lén lút mặc dù có một ít động tác, nhưng Lý Húc lại như cũ dễ dàng tha thứ phía dưới. Cao Diệu Huy gia hỏa kia có năng lực có ánh mắt, lại biết đúng mực, hơn nữa đối với công ty phát triển phi thường để bụng, ít nhất Trương Quốc Vinh bị hắn đóng gói được cũng không tệ lắm. Hơn nữa, tạm thời vẫn không có thể thay thế người, Cung Tử Ân, Tạ Ninh viết cổ điển lộ tuyến đã là định rồi, Trần Thu Hà, Lưu Lam Suối Tắc còn tại học tập trong đó. Xử lý xong đĩa nhà công ty sự tình, Lý Húc liền mang theo thư ký mang Lương Thuần ly khai, sau đó liền ở công ty cửa gặp được Trương Quốc Vinh. Qua, cư nhiên có thể tại nơi này gặp được ngươi, thật không dễ dàng a, A Vinh. Lý Húc trêu ghẹo hô. Nói ngược a, Trương tiên sinh, Trương Quốc Vinh cũng nửa đùa đáp lại, khó gặp không là ngươi sao? Hai chúng ta lý do thoái thác có cái gì khác biệt sao? Lý Húc hỏi lại. Trương Quốc Vinh sừng sốt một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như thật chuyện như vậy, thường xuyên không đến Trương Hạo Hiên nói câu nói này cũng là đồng dạng thành lập. Tốt lắm, Lý Húc ha ha cười. Gần nhất có cùng Danny, bảo la bọn hắn đi chơi ư, khi nào thì kêu nữa ta cùng một chỗ à. Còn gọi ngươi à, Trương Quốc Vinh sắc mặt lập tức trở nên có chút kỳ quái, ánh mắt thẳng hướng đến hắn bên người mang Lương Thuần Phiêu. Lý Húc không khỏi yên lặng bật cười, hắn hãy cùng hắn cùng với Trần Top 100, Trung bảo la đi ra ngoài quá một lần, sau đó cùng ngoạn mang Lương Thuần liền trở thành bí thư của hắn, mà một cái khác cùng ngoạn ông Tĩnh Tinh Tắc bỏ qua diễn nghệ sự nghiệp đi đọc sách. Muốn nói cùng hắn không điểm quan hệ, kia tuyệt đối không có khả năng. A Hiên, ta, Trương Quốc Vinh lúc này lộ ra do dự thần sắc. Lý Húc lúc này gật gật đầu, cùng hắn đi đến một lần, sau đó nghe hắn hỏi cái kia, A Hiên, người có phải hay không cùng Mary từng có cái gì xung đột? Mary chính là ông Tĩnh Tinh tên tiếng Anh. Giống như, có một chút, làm sao vậy? Lý Húc trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng. Là như thế này. Trương Quốc Vinh gãi đầu một cái, Danny một mực đối với Mary có chút thú vị, nhưng lại không tiện mở miệng, có thể kia ngày sau, bọn hắn liền chặt đứt liên hệ, sau khó khăn tìm nàng, phát hiện. Nàng không đi diễn trò, mà là tại bên ngoài phòng cho thuê tử, bảo là muốn chuẩn bị. Thì bằng luật sư, hắn gương mặt khó có thể tin biểu cảm, hiển nhiên cảm thấy ông Tĩnh Tinh cái loại này cô nương bỗng nhiên muốn đi đọc sách, còn muốn thi bằng luật sư, hiển nhiên là không có khả năng sự tình. Là như thế này, Lý Húc tổ chức hạ từ ngữ, ta phía trước cùng nàng xào một trận, cách dùng luật phương diện thuật ngữ đem nàng bác bỏ được có chút ngoan, cho nên nàng tức giận cuối cùng, phát ngôn bừa bãi muốn trở thành luật sư cho ta dễ nhìn. Ta vốn cho rằng nàng chỉ nói là nói mà thôi, ai biết nàng cư nhiên thật phó chi hành động. Nói xong lại chụp chụp tấm hình Quốc Vinh bả vai tốt lắm, A Vinh, ngươi không biết là đây là chuyện tốt sao? Mary thông minh như vậy một cô nương, thực sự muốn chuyện nào đó tình. Hơn nữa đầu nhập vào toàn lực, nhiều như vậy nửa là có thể làm được. Trương Quốc Vinh há miệng thở dốc, còn nghĩ nói rất nhiều nói, ví dụ như nàng trước kia cũng chưa loại nghĩ gì này, như thế nào gặp được ngươi liền có. Hay hoặc là nàng nơi nào đến tiền tại bên ngoài phòng cho thuê tử, còn có thể thượng lớp tu nghiệp. Nhưng hắn cuối cùng cũng không có hỏi ra đến, chính là nhún nhún bả vai được rồi, ta sẽ cùng Danny nói. Cố lên, thật cao đăng tải cho ngươi chuẩn bị album mới. Đợi tiếp qua cái một năm nửa năm, địa vị của ngươi vững chắc, ta nghĩ biện pháp cho ngươi mở bộ phim. Lý Húc vỗ vỗ cánh tay của hắn. Tốt, ta chờ ngươi tin tức, Trương Quốc Vinh gật đầu. Trương Quốc Vinh cùng Trần Top 100 bọn hắn quan hệ không tệ, nhưng cùng ông Tĩnh Tinh giao tình lại quá bình thường, dù sao cái này thời không còn không có lần thứ nhất, dương quá cùng Tiểu Long Nữ những cái này điện ảnh. Càng huống chi Trương Hạo Hiên đối với hắn cũng không tệ. Monica thêm phong tiếp tục thổi trực tiếp làm hắn tại Hong Kong nhân khí vượt qua Trần Top 100, cho nên cho dù biết trong này có mờ ám, cũng nghe qua một chút về Trương Hạo Hiên bát quái chuyện xấu, nhưng cùng hắn có cái gì quan hệ đâu này. Hơn nữa, lấy ông Tĩnh Tinh trải qua, có lẽ đây là chuyện tốt đâu. Vừa vặn còn có thời gian, liền đi ông Tĩnh Tinh nhìn bên kia xem đi. Rời đi đĩa nhạc công ty cũng sau khi lên xe, Lý Húc đối với chỗ tài xế ngồi thượng Ngô Gia Lệ nói như thế nói. Vâng, lão bản, Ngô Gia Lệ sau khi gật đầu phát động động cơ. Sau đó hắn vừa nhìn về phía chính mình nữ bí thư, nếu như kế tiếp không có càng chuyện trọng yếu rồi, ta liền phải rời khỏi vài ngày. Mang Lương Tuần lúc này lật ra trong tay sổ ghi chép trước mắt đến nói không có rồi, lão bản. Tốt lắm, liên lạc lời nói, lần này đôi lại người khác. Lý Húc nghĩ nghĩ, ngày mai ta điện thoại cho ngươi dãy số. Bởi vì Kathleen phải bị trách cùng đại lục bên kia liên lạc, cho nên đoạn thời gian này không có cách nào đảm đương Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý người trung gian, khá tốt Tĩnh Tử đã biết, có thể tạm thời đội lên. Chờ hắn rời bến tầm bào trở về, toàn bộ liền trở lại quỹ đạo phía trên. Đúng vậy, Trương Hạo Hiên lần này cần điệu thấp theo lấy tầm bảo đội ngũ cùng một chỗ tại hải phía trên phiêu lưu không sai biệt lắm một tháng thời gian, theo Hong Kong đi khách kéo kéo bang cần phải 11 đến 14 thiên, nếu không cũng thế. Cùng lúc, lý lịch của hắn nhưng là viết thủy thủ, như vậy rời bến một lần, vừa vặn có thể chứng minh điểm ấy, hơn nữa còn có thể để cho đại lục phương diện thư xác nhận, đều diễn đến phần này lên, đương nhiên hẳn là diễn cũng đủ xuất sắc mới là. Về phương diện khác, đây cũng là nói cho đại lục phương diện, Trương Hạo Hiên đối với tiểu ái Đức Hoa Lý tầm quan trọng, làm bọn hắn tiến thêm một bước nhận định tư sinh từ chuyện này. Sau đó, đợi sang năm hắn muốn kết quả đi ra, lại theo kế hoạch muốn làm một đợt sự tình, Trương Hạo Hiên chẳng khác nào phóng tại nơi này chất tử, đến lúc đó cục diện nhất định phi thường có ý tứ, không đúng anh quốc nhân lúc gần đi còn có khả năng cấp Trương Hạo Hiên làm cái thái bình thân sĩ đâu. Xe rất nhanh đi đến an trí ông Tĩnh Tinh. Hồ Tuệ Trung biệt thự, mới xuống xe, ông Tĩnh Tinh liền chạy vội đi ra, hai con mắt lóng lánh. Chủ nhân, nàng đi tới phía trước mặt bịch một tiếng liền quỳ xuống, cũng không quản trên mặt đất trải đá vụn, mà nàng mặc chính là một cái quần cụt, hai cái đầu gối cứ như vậy cứng rắn sử ở trên mặt đất. Làm cái gì vậy? Lý Húc kinh ngạc nhíu mày. Nô tỳ đã quên chuyện cũ trước kia, nếu như không phải là chủ nhân chỉ điểm, còn không biết muốn tại hồng trần bên trong ngã nhào đến khi nào. Kính xin chủ nhân trách phạt. Ông Tĩnh Tinh nói xong lại đụng cái đầu. Nàng là thật dập đầu, ót đều sử tại đá vụn trên mặt đất rồi, còn phát ra tiếng vang. Lần này diễn xuất không chỉ có làm theo lấy Lý Húc Mang Lương Tuần sững sờ, tàng tại phòng bên trong đi ra ngoài nhìn Hồ Tuệ bên trong, cũng là Tĩnh mờ mịt ánh mắt không biết làm sao. Cách xa lần trước ngoạn nàng cũng không lâu lắm a, như thế nào biến thành như vậy một bộ dáng. Lý Húc càng ngày càng kinh ngạc. Lúc ấy nàng vẫn như cũ vẫn là bộ kia mặt ngoài kính cần nghe theo, bí mật chuyển cái khác ý nghĩ tình huống. Nhưng bây giờ nàng này kích động sùng bái bộ dáng, không có nửa điểm trang đi ra cảm giác, điểm ấy hắn phi thường rõ ràng, này liền có ý tứ. Đứng lên đi, Lý Húc bất lộ thanh sắc gật gật đầu. Vâng, ông Tĩnh Tinh lúc này đứng lên, hồn nhiên không để ý chán của mình đầu cùng đầu gối thượng đều dính lấy cho bụi. Vào biệt thự. Lý Húc liếc nhìn có chút khẩn trương đứng ở đó Hồ Tuệ bên trong, sẽ thấy thứ chuyển đến ông Tĩnh Tinh trên người. Gần nhất gặp được chuyện gì sao? Sau khi ngồi xuống, Lý Húc trực tiếp hỏi nói. Nhìn ông Tĩnh Tinh cái bộ dạng này, thật giống như kia một chút thành kính giáo đồ, cho nên hắn cũng không có nói bóng nói gió. Giống như, ông Tĩnh Tinh vốn là lại muốn quỳ xuống đáp lời, nhưng ở Lý Húc lắc đầu sau đó, cũng liền đứng ở chỗ đó, nhưng là biểu cảm vẫn như cũ cung kính lại cuồng nhiệt. Nô tỳ phía trước trở về một chuyến, sau đó sẽ biết. Nga, Lý Húc híp hạ ánh mắt, hình như ý thức được cái gì, như vậy lại sau một lúc lâu, hắn đứng lên. Các ngươi ở chỗ này chờ. Hắn đối với Mang Lương Thuần, Hồ Tuệ bên trong, Ngô Gia Lệ nói, sau đó gọi ông Tĩnh Tinh đi đến phòng bếp. Nói xem đi, môn quan thượng sau đó, Lý Húc khí chất đột nhiên thay đổi, không còn giống tại bên ngoài khi khinh phù như vậy cùng ngả ngớn. Mà là mang theo một chút, trên cao nhìn xuống chúng sinh thần tính. Ông Tĩnh Tinh ánh mắt một chút sáng lên, lúc này bịt quỳ gối tại phía trên, cuồng nhiệt cuống quýt dập đầu nô tỳ gặp qua chủ nhân. Lý Húc không khỏi tại trong lòng hộc ra khẩu khí, quả thế, thực sự không nghĩ đến sẽ có biến hóa như vậy. Chương 487. Phía trước đề cập qua, Lý Húc cấp ông Tĩnh Tinh khai nụ về sau, tại thân thể nàng khắc ấn là lưu hữu ảo thuật. Làm nàng có thể giống Lam Khiết Anh các nàng như vậy thường thường nhìn đến kiếp trước đủ loại. Khác biệt chính là, so với Lam Khiết Anh các nàng bị hắn tự mình động thủ rót vào kiếp trước cảnh tượng, ông Tĩnh Tinh thân thể khắc ấn bên trong ảo thuật liền muốn bạc nhược nhiều lắm, bình thường chỉ tại mộng xuất hiện, hơn nữa sau khi tỉnh lại không có khả năng nhớ rõ quá rõ ràng, trừ phi bị mãnh liệt kích thích quá. Nàng cầm lấy này nọ liền hướng đến trên người ta quăng, mâm, chén trà, cốc nước, thậm chí còn có dao gọt trái cây, tựa như nàng lúc trước khó chịu ta giống lên nàng như vậy. Quỳ trên đất ông Tĩnh Tinh dùng bình thường giọng điệu nói, thật giống như tại giảng thuật người khác sự tình, cùng chính mình một điểm quan hệ đều không có. Nhưng là đến mặt sau, nàng ngẩng đầu đến, nhìn Lý Húc ánh mắt lại lần nữa trở nên cuồng nhiệt, nhưng là, tại chủ nhân phù hộ phía dưới, vài thứ kia giống nhau đều không có đập chúng, đem nàng tức giận gần chết, trừ bỏ chìa vào người của ta để ta lăn ở ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Chủ nhân, cho dù ta chỉ là ngài một cái nhỏ chim tước, ngài vẫn như cũ chú ý ta. Nói đến cuối cùng, nước mắt cơ hồ đều phải theo nàng hốc mắt trung tràn đầy đi ra, làm Lý Húc thực nghĩ bật cười hai tiếng. Hắn biết nàng từ nhỏ liền quá vô cùng gian nan, lại vẫn là xem nhẹ gian nan trình độ, nàng cái kia mẫu thân, trên cơ bản có thể nói không xứng xưng là mẫu thân. Từ nhỏ liền không thích nàng, nhất là nhị hôn sau có tiểu nhi tử sau. Khi nàng không tồn tại bình thường không nhìn nàng, cũng không quan tâm nàng. Tuy rằng không đánh người, mắng khởi nhân đến tốt không lưu tình, phi thường khó nghe. Khó khăn bị nàng cuốn lấy chịu không nổi, đáp ứng chỉ cần nàng ngoan ngoãn đi ngủ, liền mang nàng đi chơi. Nhưng mà đợi nàng lòng tràn đầy vui sướng tỉnh ngủ sau khi đứng lên, lại phát hiện mẫu thân căn bản không ở, người giúp việc nói nàng mẫu thân đi ra ngoài làm cả đêm mạt trược đi. Có thể nói, tại nàng mẫu thân trong lòng, hình như căn bản không có nàng một đứa con gái như vậy. Cuối cùng có một lần, nàng bị mẫu thân mắng không chịu nổi, nhịn không được phản giống lên một câu, vì sao ngươi chỉ biết mắng ta đâu này? Vì sao ngươi chỉ biết mắng mắng mắng? Mẫu thân nghe nói, sừng sốt một chút, đình chỉ chửi rủa, tiện đà một tiếng không phát đi vào phòng bếp. Nàng lập tức dự cảm đến cái gì, mở ra chân hướng đến đại môn phương hướng chạy tới, không kịp đợi thang máy, lại hướng đến dưới bậc thang chạy, ước chừng chạy đến cấp thứ ba, một phen thái đao theo phía trên đầu nàng hô xẹt qua. Nàng nổi điên vậy hướng đến dưới lầu chạy như điên, thẳng đến đi đến ngựa xe như nước đường phố phía trên mới tính dừng lại, sau đó rõ ràng minh bạch nhận thức đến chính mình trở về không được. Phía sau nàng đổ bình tĩnh lại, trước gọi điện thoại cấp đệ đệ, làm hắn giúp đỡ đem chính mình căn cứ trinh sát món cùng tiền riêng cầm lấy, sau đó bắt đầu bán nước có ga kiếm tiền. Lợi dụng chính mình bên ngoài ưu thế, nàng đem 2 nguyên nước có ga bán ra 6 nguyên giá cả, ngược lại kiếm không ít tiền, làm nàng đều có thể cấp chính mình một cái nơi an thân. Nhưng là nàng cũng không có như vậy thỏa mãn, tại toàn một khoản tiền về sau, mang theo đệ đệ đi Macau, muốn tại đó bên trong cuộc sống. Nhưng mà bất qua 4 ngày, tiền liền tiêu hết, đệ đệ nháo muốn trở về Hong Kong, bất đắc dĩ, nàng đành phải mang theo hắn tỏa thuyền trở về.